binh ủy tịch mấy vị đạo sư phát ra khen ngợi. Cái từ này khúc thật là thật lợi hại. Ca đàn lão tướng Chu Kiến liếc mắt liền nhìn ra bài hát này phi phàm. Mà một bên Trịnh Đức Vân cũng bổ sung nói, không riêng gì ca khúc ca, nàng giọng hát cũng rất trọng yếu, chủ yếu là nàng giọng hát ở Hán ngữ ca đàn có thể nói là độc nhất vô nhị, mà bài hát này cũng giống như là vì nàng chế tạo riêng. Trên đài Trương Tĩnh Uyển, phảng phất là một viên trải qua mưa gió vẫn như cũ kiên cường thịnh nở hoa đóa. Để cho ngươi hôm nay nhẹ nhàng gần sát. Bao nhiêu an ủi cùng nghi vấn, lén lén sống lại. Nàng tiếng hát làm người ta mê muội. Tất cả mọi người đều chìm đắm trong nàng trong tiếng ca. Tại chỗ mỗi người, bởi vì nghe nàng tiếng hát, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu. Đây chính là thiên hậu Trương Tĩnh Uyển mị lực. Thế gian tối làm người ta không nỡ rời đi ôn nhu hương. Chìm đắm thời gian luôn là ngắn ngủi, một bài bài hát tốt cũng chỉ có mấy phút mà thôi. Rất nhanh, bài hát này liền nên đón kết vĩ. Bất kể hết thảy là nghi vấn, vui vẻ là tình nhân. Khán đài, khi phát hiện chàng các khán giả ý thức được Trương Tĩnh Uyển đã hát xong rồi, vì vậy rối rít mở ra thỏi phát sáng. Theo âm nhạc dần dần đi về phía kết vĩ, toàn trường lần lượt sáng lên thỏi phát sáng ánh đèn. Cũng không lâu lắm, khán đài đã là một mảnh lừng lánh đèn biển. Sau một khắc, trên võ đài thải cầu nổ lên, vô số sợi tơ cùng cánh hoa bay xuống. Trương Tĩnh Uyển là bản cuối mùa mạ sợ xỉn trở vị thứ hai đạt được toàn trường bạo nổ đèn tuyển thủ. Không sai, trước đạt được toàn trường bạo nổ đèn chỉ có Husky một người. Không biết do có phải hay không là Husky xuất hiện, đưa đến các khán giả yêu cầu thay đổi cao. Phía sau ca sĩ rất khó đạt được bạo nổ đèn, ngay cả Trương Tĩnh Uyển cũng không ngoại lệ. Mà ở hôm nay, Trương Tĩnh Uyển lấy một bài dễ dàng bị thương nữ nhân thu được toàn trường bạo nổ đèn. Ở đạo diễn tận lực dưới sự an bài, màn hình lớn bên trên cho đến kết vĩ lúc mới xuất hiện này thủ ca khúc tin tức. Dễ dàng bị thương nữ nhân. Biểu diễn, Trương Tĩnh Uyển. Khúc, Husky. Từ, Husky. Người sở hữu thấy ca khúc tác giả sau, trực tiếp đờ đẫn ở. Trước mắt sau, khán đài vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Không riêng gì vì Trương Tĩnh Uyển, cũng vì bài hát này ca khúc tác giả. Ta là 10.000 cái không nghĩ tới, bài hát này ca khúc tác giả lại là Husky. Husky là điên rồi sao? Viết tốt như vậy một ca khúc cho Trương Tĩnh Uyển, hắn thì không muốn thắng, cho nên đem hạng nhất chắp tay đưa tiễn sao? Ta dọn ngoan ngoãn à, Husky đây là thao tác gì vậy, lại cho đối thủ cạnh tranh viết ca khúc. Bình ủy tịch, mấy cái bình ủy đều là trường lớn con mắt. Bọn họ cùng nhìn nhau, trên mặt khiếp sợ khó có thể dùng lời diễn tả được. Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, Trương Tĩnh Uyển hát bài hát này lại là Husky viết cho nàng. Chẳng lẽ Trương Tĩnh Uyển cùng Husky nhận biết chứ? Trần Nhất Tấn lộ ra ánh mắt kỳ quái. Có thể a. Chính Đức Vân gật đầu một cái, nói tiếp, nếu không mà nói, Husky không đạo lý cho nàng viết ca khúc. Mà một bên Chu Kiến trực tiếp cười. Cái này Husky, có thể thật là thú vị, không biết do hắn tiếp đó sẽ mang đến như thế nào ca khúc, chỉ mong không thể so với bài này dễ dàng bị thương nữ nhân kém. Bài này là người tình mùa đông Vương Phi cười toe toét. Chương 105, tiết sói đói truyền thuyết. Trương Tĩnh Uyển ở người xem trong tiếng vỗ tay xuống sân khấu. Sau đó, người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa. Xin mời vị kế tiếp tuyển thủ, Husky đăng tràng. Toàn trường vang lên lần nữa nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Phong biểu diễn ánh đèn lần nữa tắt, tiếng vỗ tay yếu dần. Lúc này hiện trường tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm một mảnh đen nhánh sân khấu. A, một giọng nói nam vang lên, mọi người nghe ra đây là Husky thanh âm. Theo sát rồi sau đó, còn có một nhiều tiếng chó sủa. Go go, go go go go. Các khán giả nghe tiếng rối rít vui vẻ. Husky lần này là dự định bản sát xuất diễn nha. Ha ha ha. Chó sủa, có chó sủa. Không hổ là Husky, luôn làm chúng ta không tưởng được, cái này chó sủa thật sự là quá thích hợp tên hắn rồi. Một mảnh đen nhánh trong thính phòng không ngừng truyền ra tiếng nghị luận. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều đang nhìn chuyện vui lúc, ngao, gào, ô, mấy tiếng sói tru kèm theo kịch liệt trình diễn dàn trống vang lên. Các khán giả trên mặt ở trên cao một giây rõ ràng còn treo móc đủ cười, nhưng là mấy tiếng đột nhiên xuất hiện sói tru nhưng lại làm cho bọn họ ra đầu tê dần, nhất là ở nơi này hắc ám trong hoàn cảnh, nghe có chút làm người ta sợ hãi. Các khán giả đều là thần sắc đông đặc. Chớp mắt sau, cục. Theo ánh đèn mở lên thanh âm, một đạo bạch quang soi ở trên vũ đài. Cột đèn bên trong, Husky đưa lưng về phía sở hữu người xem. Hôm nay hắn mặc có thay đổi, thay cho rồi trước một mực mặc tây trang màu đen, trên người màu đen tờ sơ hạ thân màu đen quần jean, lộ ra bền chắc lại rắn chắc cánh tay. Làm Husky chậm rãi xoay người lúc, có người xem phát hiện hoa điểm. Ồ, hắn lại mang theo thai nghe. Thai nghe. Càng ngày càng nhiều người xem chú ý tới Husky đeo thai nghe. Muốn biết rõ mịt rổ phồn mới là ca hát phù hợp, thai nghe ca hát hiệu quả thật không tốt, trừ phi là hát nhảy, nếu không không có ai sẽ chọn thai nghe. Ngay tại các khán giả sinh lòng nghi ngờ lúc, Husky đúng như dự đoán đi theo âm nhạc nhảy lên múa. Khán đài phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Chỉ thấy Husky ở trên vũ đài xoay tròn, nhảy, hắn vũ đạo động tác cực kỳ có sức mạnh cảm, đầy đủ phô bày nam nhân khí dương cương, bộc phát ra phái nam hormone là những âm đó nhu tiểu thịt tươi hoàn toàn không so được. Các khán giả đều nhanh nhìn choáng váng. Đây là trước cái kia âm trầm u buồn thâm tình vương từ sao? Bình ủy tịch bốn vị bình ủy môn cũng nhìn trợn tròn mắt. Hả? Hắn lại còn biết khiêu vũ? Trần Nhất Tấn khiếp sợ không gì sánh nổi. Trịnh Đức Vân rõ ràng cũng có chút ngoác mồm kinh ngạc. Ta là không nghĩ tới hắn lại sẽ ở trận chung kết lộ như vậy một tay, ca hát tốt thì coi như xong đi, lại còn như vậy biết khiêu vũ. Ta liền biết rõ hắn sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỉ. Chu Kiến cười nhạt, hết sức hài lòng. Đây là Husky mang cho người sở hữu kinh hỉ. Cái ngạc nhiên này để cho người sở hữu ngoài ý muốn, nhưng là càng làm bọn hắn hơn càng ngoài ý muốn chuyện còn không ngừng một điểm này. Husky khiêu vũ đồng thời, đỡ hai nghe hát lên rồi bài hát. Nàng tắt xuống vạt đèn, ú ú che hai vai. Xuôi ngược rồi tia lửa, giam giữ ở lắng đọng. Vô luận hiện trường hay lại là lai sở trẻ ảm gian người xem, ở thấy Husky lại đang hát ngày sau, lần nữa dao động kinh trụ. Husky lại đang hát nhảy. khó trách hắn sẽ đeo thai nghe. Con bà nó Husky thật là quá tuấn tú nữa à. Ta dọn cái ngoan ngoãn à, kịch liệt như vậy vũ đạo động tác đi qua, khí tức lại còn có thể đem cầm như vậy ổn, hắn nghệ thuật ca hát phải là thâm hậu bao nhiêu. Hát nhảy cái này kỹ năng, giống như là idol cần thiết kỹ năng, chuyên nghiệp ca sĩ rất ít sẽ đi đụng nó. Có chuyên nghiệp ca sĩ vì luyện khí hơi thở, sẽ một bên làm nằm gập bụng một bên ca hát, luyện đến phía sau gần đó là một bên nằm gập bụng một bên ca hát cũng không thành vấn đề, nhìn khí tức cũng sẽ không loạn. Nhưng nếu như là khiêu vũ lời nói thì càng thêm khó khăn, đối thể lực và lượng hô hấp cũng là một loại khiêu chiến. Và lại, cho dù là idol, bọn họ lúc khiêu vũ ca hát độ khó cũng không cao, càng nhiều là một ít nhịp điệu đơn giản nước miếng bài hát, nếu là một đoàn thể tiến hành hát nhảy biểu diễn, mọi người một người hát mấy câu, độ khó sẽ còn hạ xuống. Nhưng là bốn vị bình ủy thấy Husky lại lựa chọn hát nhảy sau, lại nhíu mày. Trịnh Đức Vân nói, nếu là giữ vương hát nhảy lời nói, chọn khúc thời điểm ắt sẽ lựa chọn đơn giản một chút ca khúc, ta cảm thấy được như vậy ngược lại có chút cái mất nhiều hơn cái được. Không sai. Trần Nhất Tấn cũng gật đầu một cái, cau mày nhìn trên võ đài Husky. Vũ đạo có lẽ sẽ tăng lên xem xét tính, có thể mạ sở xỉn trở cái này sân khấu trọng điểm là đang ở tiếng hát. Mấy vị này bình ủy lo âu điểm, hát nhảy đồng thời, át sẽ ảnh hưởng đến ca khúc phát huy. Nhưng là bình ủy môn lo âu vừa mới sinh ra trong chốc lát, thật kỳ tiếp bên trong thao tác lần nữa kinh diễm người sở hữu. Mãnh liệt yêu đánh đến ta hết sức loạn hôn loạn dây dưa. Chỉ thấy Husky hát xong câu này ca tử, đầu tiên là ở trên vũ đài đứng lại, sau đó đỡ ai nghe. Hết lần này tới lần khác biết do yêu làm ta vô, minh, thiên. Hắn trực tiếp như báo tố rồi cao âm. Các khán giả đầu tiên là sức sở, ngay sau đó liền vội vàng vỗ tay. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm xuyên tai, nổ ầm không thôi. Đoạn này cao âm hoàn toàn đốt tại chỗ sở hữu người xem. Yêu sẽ tượng đầu đói miệng của lang tựa như cực ngọt. Nàng nhất định cho ta hung hăng thương thế làm lưu niệm. Husky lần nữa nhảy lên múa. Husky. A a a. Nha. Hiện trường các khán giả hoàn toàn hưng phấn rồi, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô không ngừng, tình cảnh một lần không cách nào không chế, đây là từ trước tới nay mà sợ xỉn chờ bây giờ các khán giả tối hỉ một lần. Lai sở chế ảm thời gian đạn mạc cuốn quét. Hiện trường tốt hỉ a. Thật hối hận không có đi hiện trường nhìn a. Trước mặt mấy đợt ta đều đi xem, nhưng là trận chung kết kỳ này ta ghét bỏ chỉ có 2 bài hát, cho nên không đi, bây giờ thật là hối hận muốn chết. Đây là Husky sao? Đây là rõ ràng là một con sói đói a, lại khóc lại túm lại huyễn lại nổ. Hiện trường, bình ủy tịch. Mấy vị bình ủy cùng nhìn nhau, nhất là Trịnh Đức Vân cùng Trần Nhất Tấn, liên tục cười khổ. Bọn họ trước cũng bởi vì Husky tùy tiện lựa chọn hát nhảy, từ đó không coi trọng hắn, nhưng là không nghĩ tới Husky biểu diễn phía sau triệt để dùng thực lực chứng minh, gần đó là hát nhảy, hắn cũng có thể đem ca sướng rất khá. Trịnh Đức Vân giống như là gặp ma. Như vậy liên tiếp vũ đạo động tác, cuối cùng lại còn có thể báo cao âm, hắn phổi là thiết làm sao? Trần Nhất Tấn không khỏi than thở. Cũng không thể trách chúng ta tùy tiện kết luận, chủ yếu là cái này Husky thật sự là quá biến thái rồi, ta dám nói ở hoa ngu trong vòng, khiêu vũ tốt hơn hắn ca hát không hắn được, ca hát tốt hơn hắn khiêu vũ khẳng định lại kém hắn. Trên võ đài, làm Husky lần thứ 2 hát lên bộ phận cao trào lúc, bây giờ sở hữu các khán giả ăn ý mở ra trong tay thỏi phát sáng. Hết lần này tới lần khác biết rõ yêu làm ta vô minh thiên. Phản phất là ước định cẩn thận một dạng ngắn ngủi mấy giây bên trong, khán đài trực tiếp thỏi phát sáng toàn bộ vang lên. Trong nháy mắt đi qua, sân khấu bị một mảnh màu sắc sặc sỡ đèn biển bao vây. Sau một khắc, trên võ đài thải cầu nổ lên. Lần này bạo nổ đèn đã không thể để cho bất luận kẻ nào cảm thấy kinh hãi, bởi vì này đối Husky mà nói đã thành thói quen. Nhưng là ở sợi tơ cùng cánh hoa bay xuống thời điểm, Husky còn đang ca vũ đạo, hoàn mỹ nên đón thuộc về hắn vinh dự. Vô luận là Husky vô cùng tấn công tính tiếng hát cùng với dáng múa, hay là hắn đối bao hoàn mỹ không chế, cho các khán giả vô cùng kích thích thị giác cảm thụ. Giờ khắc này, trên người Husky khí thế cường đại đến đáng sợ, dùng ngôn ngữ đã rất khó hình dung, nếu như không phải là muốn tìm một từ ngữ miêu tả hắn, như vậy liền chỉ có một từ, ca thần. Hiện trường các khán giả cũng đắm chìm trong đó, đi theo Husky hưng phấn rồi chỉnh bài hát. Ê. A, Husky ở bài hát này cuối cùng phát ra tan nát tâm can điên cuồng gào thét. Tại chỗ có người xem tiếng hoan hô bên trong, lấy một con sói đói tư thái cho bài này cực kỳ hỏa bạo bài hát vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Đương nhiên rồi, đoạn này sẽ rách liệt phế điên cuồng gào thét không phải kêu loạn, có một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, lộ ra một cái vừa đúng kết thúc, nếu là không có một chút cửa hàng hoặc là kỹ xảo lời nói, tự là gào khóc thảm thiết rồi. Cùng lúc đó, màn hình điện tử bên trên xuất hiện bài hát này tin tức. Sói đói truyền thuyết. Khúc, Husky. Từ, Husky. Biểu diễn, Husky. Theo mấy tiếng điện đàn guitar cùng dàn trống nặng nề thanh âm, sói đói truyền thuyết biểu diễn xong tất. Bây giờ vang lên lần nữa đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Husky đứng ở trên vũ đài, đại thở hào hẹn, lồng ngực không ngừng lên xuống, hiện nhiên mới vừa rồi bài này nhanh bài hát phối hợp với vũ đạo, cũng đem hắn mệt mỏi không nổi. Husky, Husky, Husky. Các khán giả tiếng gọi ầm ĩ một trận so với một trận cao. Lai sở chế am thời gian. Bài hát này thật đúng là kêu sói đói truyền thuyết ta, khó trách Husky biểu diễn thời điểm điên cuồng như vậy. Husky dùng hành động thực tế nói cho các ngươi biết, hắn là lang, không phải Husky. Ta đã bị Husky chinh phục. Không nghĩ tới lại có thể nhìn hắn như vậy có giá tính một mặt. Husky xuống sân khấu sau, người chủ trì xuất hiện lần nữa ở trên võ đài. Cảm tạ Husky tuyển thủ cho chúng ta mang tới cuồng dã như vậy biểu diễn. Thừa dịp hai vị tuyển thủ nghỉ ngơi không đương, ta lần nữa vì mọi người tuyên đọc tiếp theo bỏ phiếu quy tắc. Tiếp bên trong bỏ phiếu khâu, bốn vị bình ủy một người 50 phiếu, hiện trường 500 danh quan chúng một người một phiếu. Bỏ phiếu quy tắc cùng bên trên kỳ không sai biệt lắm. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, Husky cùng Trương Tĩnh Uyển lần nữa bị mời đến trên võ đài. Là một thân sườn xám Trương Tĩnh Uyển cùng mặc tay ngắn quần jean Husky cùng đi sân khấu lúc, hiện trường lần nữa bạo phát ra vang dội tiếng vỗ tay. Đợi hai người ở trên vũ đài đứng lại được, người chủ trì nắm mịt rổ phồn, có chút bất đắc dĩ nói. Vốn là đâu rồi, bây giờ có một cái khâu, để cho hai vị trận chung kết tuyển thủ lẫn nhau phê bình đối phương biểu diễn ca khúc, nhưng là này hai bài hát rõ ràng đều là Husky viết, chúng ta đây liền đổi một cái vấn pháp, xin hỏi Husky, này hai bài hát ở trong lòng của ngươi kia thủ viết tốt hơn? Người chủ trì đem mịt rộ phồn đưa cho Husky. Kia bài hát viết tốt. Ở cái vấn đề này bị cầm ra sau, bây giờ tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Husky. Người chủ trì hỏi cái vấn đề này thật sự là quá xảo quyệt. Mọi người đều rất tốt kỳ cấp sĩ kỳ thì như thế nào trả lời? Chỉ thấy Husky cười một tiếng, nói: "Thực ra đi, này hai bài hát ở trong lòng ta địa vị là như thế, nhưng trải qua Thỏ tiểu thư diễn dịch đi qua, ta phát hiện ta càng thích dễ dàng bị thương nữ nhân rồi. Cảm tạ các vị khen thưởng cùng phiếu hàng tháng cùng phiếu đề cử, cảm ơn. Cảm tạ Mỹ Liệp cùng Đường Tống Nguyên Minh Thanh hai vị lao đầu." Sao sao đát? Chương 106, 106 không biết rõ đem phiếu đầu người nào. Ồ. Husky lời vừa nói ra, toàn trường hít hà không ngừng. Mà lúc này đây, Thỏ Trương Tĩnh Uyển nghiêng đầu, nhìn hắn ôn nhu cười một tiếng. Một màn này vừa vặn bị máy thu hình cho bắt được, lai sở trệ ảm gian các khán giả cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hoa tắc, Husky cùng Trương Tĩnh Uyển rất ngọt ta. Chẳng lẽ ngươi môn không phát hiện sao? Husky cùng Trương Tĩnh Uyển ở đứng đồng thời tốt xứng đôi. Husky cũng không ngăn cản được nữ thần Tĩnh Uyển mị lực, ở trận chung kết cũng có thể cho nàng viết ca khúc, từ điểm đó là có thể đã nhìn ra. Chờ một chút, các người đám này CP loại như vậy cắn lời nói, Triệu Mặc làm sao bây giờ? Các người đám này đáng chết CP loại, dừng tay cho ta, không muốn ô nhục nhà ta nữ thần Uyển Uyển. Lai sở trệ ảm gian đủ loại đạn mạc đều có, nhưng là đại đa số người đều bắt đầu cắn nổi lên Husky cùng Trương Tĩnh Uyển CP, mặc dù có Trương Tĩnh Uyển fan hết sức ngăn cản, cũng không sửa đổi được bọn họ cắn CP hành vi. Sau đó, Trương Tĩnh Uyển cũng đúng Husky tiến hành một lớp buôn bán lẫn nhau thổi. Xin bỏ phiếu. Người chủ trì ra lệnh một tiếng, liền đem các khán giả dẫn tới khẩn trương kích thích bỏ phiếu khâu. Nhưng là, các khán giả ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, lẫn nhau đối thị hậu, trong tay bỏ phiếu khí chậm chạp không ấn xuống. Này đầu ai vậy? Ta có chút mê mang. Trương Tĩnh Uyển bài hát là cực hạn ôn nhu, Husky là vô cùng cùng dã. Hai bài hát phong cách hoàn toàn bất đồng, hơn nữa đều rất tốt nghe, ta thật sự là đầu không đi ra phiếu. Hôn mê, Husky thật là biết chơi à, cho Trương Tĩnh Uyển viết một ca khúc, hơn nữa còn viết tốt như vậy, này để cho chúng ta thế nào bỏ phiếu? Một bên là cùng dã trào ra, kích tình bắn ra bốn phía Husky, một bên là đoàn trang ưu nhã giống như nữ thần hạ phàm Trương Tĩnh Uyển, thật sự là để cho người ta khó mà làm ra lựa chọn. Bình ủy tịch, mấy vị bình ủy trực tiếp cười. Ha ha ha, các ngươi nhìn thấy các khán giả biểu tình không, một cái so với một cái quân quýt. Trịnh Đức Vân lại nhìn thấy một màn này sau ha ha cười to. Là ta lời nói. Được rồi, ta thực ra cũng không chọn được, các ngươi có thể chọn lựa tới à? Trần Nhất Tấn hỏi. Chu Kiến suy tư một trận, nói: "Ta đề nghị chúng ta còn là dựa theo quy tắc cũ, một người hai phiếu." Tán thành. Còn lại ba vị bình ủy rối rít biểu thị đồng ý hắn đề nghị. Lúc trước mấy đợt bình phiếu là đối nhân xử thế, nhưng là này đồng thời bình phiếu đã vượt ra khỏi đối nhân xử thế phạm vi, bởi vì bọn họ là tại đối phó lựa chọn sợ hai chứng. Ngắn ngủi một phút bỏ phiếu sự kiện, lại trải qua khá dài như vậy. Đại đa số người đều là ở bỏ phiếu lối đi đóng cửa trước, nhắm đến con mắt nhấn bỏ phiếu khí. Cuối cùng, bỏ phiếu kết quả đi ra, bốn vị bình ủy bình phiếu, mà hiện trường 500 danh quan chúng bỏ phiếu kết quả là. Làm người chủ trì thấy màn hình lớn bên trên kết quả sau, trực tiếp trừng lớn con mắt. Husky 190 phiếu, Trương Tĩnh Uyển 180 phiếu. Nói cách khác, trừ đi bình ủy lão sư số phiếu sau, hiện trường 500 danh quan chúng, chỉ có 170 người nhấn trong tay bỏ phiếu khí. Sẽ không phải là tai nạn chứ? Người chủ trì trực tiếp lên ngẩn, vội vàng đưa mắt về phía hiện trường đạo diễn, hoán đổi rồi trên người mịt rộ phồn kênh. Có phải hay không là bỏ phiếu khí xảy ra vấn đề nhỉ? Hắn trong tai nghe vang lên hiện trường đạo diễn thanh âm, chờ một chút, nhân viên làm việc đã đi kiểm tra bỏ phiếu khí rồi. Thật là ngượng ngùng, hiện trường bỏ phiếu khí ra rồi một chút vấn đề, tiếp theo chúng ta đem lần nữa mở ra bỏ phiếu lối đi, xin trả không bỏ phiếu người xem tiếp lấy bỏ phiếu. Lần nữa tiến hành một lần bỏ phiếu sau, người chủ trì nhìn màn ảnh lớn, lần nữa trợn tròn mắt. Husky 230 phiếu, Trương Tĩnh Uyển 210 phiếu. Ngậy, các ngươi tại sao không bỏ phiếu đây? Người chủ trì nghi ngờ cực kỳ. Khán đài lập tức vang lên rất nhiều thanh âm. Ta không tạo đầu ai vậy? Chính là a, đầu ai vậy? Ta phạm lựa chọn chứng sợ hãi. Người xem giống như là than phiền một loại ồn ào lên âm thanh, làm cho người chủ trì có chút không xuống đài được. Triệu Mặc thấy vậy, nghiêng đầu nhìn về phía bên người Trương Tĩnh Uyển, Trương Tĩnh Uyển cũng ở đây nhìn hắn, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Như vậy hiệu quả, tại hắn hai trong dự liệu. Lúc này, người chủ trì trong thai nghe vang lên hiện trường đạo diễn thanh âm. Được rồi, liền cái này bỏ phiếu kết quả, vội vàng tuyên bố đi. Người chủ trì lúc này mới thập phần vội vàng tuyên bố bỏ phiếu cuối cùng kết quả. Bản cuối mùa hạng nhất là Husky. Hiện trường vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Hạng nhất cứ như vậy vội vàng bị chọn lựa tới. Lai sở trệ ảm thời gian người xem sắp cười phun. Nhìn ra được, người quán quân này chọn rất vội vàng. Ha ha ha, người chủ trì phòng trừng cũng ngập bức, nhiều người như vậy không bỏ phiếu. Là ta lời nói. Ta cũng đầu không ra, cảm giác cũng chỉ luận này đồng thời trình độ, vô luận là Trương Tĩnh Uyển hay lại là Husky, cũng xứng với hạng nhất, nhưng là nếu như luận ngay ngắn một cái cuối mùa biểu hiện lời nói, Husky bắt được hạng nhất là thật tới danh quy. Mà Trương Tĩnh Uyển cũng dựa theo quy tắc lấy xuống thỏ mặt nạ. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ thỏ chính là Trương Tĩnh Uyển, nhưng là đợi nàng lấy xuống mặt nạ lộ ra tinh xảo gương mặt sau, hay lại là vang lên một trận không nhỏ tiếng vỗ tay. Cuối cùng, nhân viên làm việc dẫn tới một cái cút. Ở trong tiếng hoan hô, Husky nâng lên cút. Dựa theo tiết mục quy tắc, Husky đạt được hạng nhất, tiền thưởng 5 triệu, hơn nữa thân phận của hắn còn không có đoán được, còn nghĩ thêm 5 triệu tiền thưởng, tổng cộng 10 triệu, để cho chúng ta chúc mừng Husky. 10 triệu liền nhẹ nhàng như vậy vào tài khoản rồi. Chờ Husky đơn giản phát biểu một chút chúng thưởng cảm nghĩ sau, tiếp theo đem đến phiên một cái trọng yếu nhất câu. Hợp Kỳ, xin hỏi bây giờ ngươi nguyện ý tháo mặt nạ xuống sao? Người chủ trì vẻ mặt mong đợi nhìn Hợp Kỳ, kích động lòng người một khắc đến. Hy vọng Hợp Kỳ có thể tháo mặt nạ xuống, ta thật muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc trưởng dạng gì. Ta đoán hắn nhất định rất tuấn tú, khẳng định so với Triệu Mặc Soái. Không nói gì, thế nào cái gì cũng có thể cầm Triệu Mặc so với nhỉ? Sở hữu người xem cũng đều mong đợi nhìn Hợp Kỳ. Nhưng mà, Hợp Kỳ tiếp theo hướng khán đài bái một cái, hết sức xin lỗi nói: "Phi thường cảm tạ các vị chú ý, vì không ảnh hưởng sinh hoạt, ta tạm thời còn không có buộc thân phận của quan kế hoạch, nhưng là tiếp theo ta sẽ tiếp tục vì mọi người mang theo êm thai ca khúc, Hợp Kỳ ở chỗ này cảm tạ mọi người." Tiết mục sau khi kết thúc, Triệu Mặc lần nữa ngồi lên Trương Tĩnh Uyển bảo mẫu xe, nhưng là lần này hắn lại bị Trương Tĩnh Uyển trực tiếp đưa trở về rồi, chủ yếu là Lưu Tỷ ở trên xe, biết tự nhiên biết. Đợi Triệu Mặc xuống xe sau khi rời đi, Lưu Tỷ thập phần không hiểu đối Trương Tĩnh Uyển hỏi: "Tĩnh Uyển, tại sao ngươi chỉ cần bài hát này biểu diễn quyền?" Lưu Tỷ mới đầu biết được Triệu Mặc cho Trương Tĩnh Uyển viết một bài ca hậu, cao hứng không được, nhưng là nàng hôm nay mới biết được, Trương Tĩnh Uyển chỉ có bài hát này ở bản kỳ tiết mục trung biểu diễn quyền. Hôm nay tiết mục sau khi kết thúc, bài này dễ dàng bị thương nữ nhân tuyệt đối sẽ hỏa, nhưng là bài hát này lại hỏa, tiếp theo cũng cùng Trương Tĩnh Uyển không có quan hệ. Mà Lưu Tỷ câu nói hết sức rõ ràng, nàng hỏi là tại sao ngươi chỉ cần, mà không phải nói tại sao ngươi chỉ có. Lưu Tỷ rất rõ ràng, Triệu Mặc không thể nào như vậy keo kiệt, viết một ca khúc lại chỉ cho Trương Tĩnh Uyển biểu diễn quyền. Làm như vậy tuyệt đối là Trương Tĩnh Uyển tay mình mút. Trương Tĩnh Uyển chơi đùa điện thoại di động, không lạnh không nhạt nói: "Hắn muốn phân chia quá cao, ta không đồng ý." Lưu Tỷ nghe này nói đơn giản muốn điên: "Ngươi đây là người nói chuyện sao? Ngươi đây là đang coi ta là kẻ ngu đi." Lúc này, Trương Tĩnh Uyển đem một cái uy tín phát cho Triệu Mặc: "Chờ âm điệp tới tìm ngươi nói giá vạch thời điểm, ngươi cứ việc ra giá." Âm điệp đĩa nhạc là Trương Tĩnh Uyển công ty. Không sai, Trương Tĩnh Uyển chuyện đương nhiên làm một lần công ty nhà mình thân thiết tiểu áo đông. Lưu Tỷ tự nhiên biết rõ ý tưởng của Trương Tĩnh Uyển, nhưng là nàng lại đem Trương Tĩnh Uyển không thể làm gì, chỉ đành phải thở dài một tiếng. Chuyện này thật may chỉ có ta biết rõ, nếu là ông chủ biết. Lời còn chưa dứt, nên đón Trương Tĩnh Uyển lạnh lùng ánh mắt. "Ngạch, ta cái gì cũng không biết rõ." Lưu Tỷ đầu lắc giống như cá bắt lãng cổ. "Cầu thọ đệ nhất thiên hạ, mà quyền loại cho ta trèo. Ta thật là say rồi, Triệu Mặc có thể cùng Husky so với sao? Husky cùng Trương Tĩnh Uyển mới là trai tài gái sắc. Nhìn một chút dễ dàng bị thương nữ nhân, Triệu Mặc có thể viết ra loại này bài hát sao?" Từ tiết mục phát hình sau, trên mạng xuất hiện một đống lớn cắn Trương Tĩnh Uyển cùng Husky CP loại, ban đầu mà quyền loại bị hung hăng tra tấn rồi. Trương Tĩnh Uyển fan khóc không ra nước mắt, trước Triệu Mặc cuối cùng là không điểm động tĩnh, lần này lại đột nhiên một cái tới Husky. Quá mức thậm chí đã có người bắt đầu suy đoán Husky thân phận có phải hay không là bí mật của Trương Tĩnh Uyển kết hôn lão công, cho nên mới không muốn tuân ra thân phận. Dĩ nhiên, những thứ này đều là dân mạng suy đoán, loại này suy đoán một loại phát biểu sau khi ra ngoài cũng sẽ bị Trương Tĩnh Uyển fan thăm hỏi sức khỏe cả nhà, sau đó những người hái mộ lại hết sức cải chính tin đồn. Suy đoán như vậy không ít, số lượng nhiều sau, tự nhiên cũng liền chế tạo ra hai người sở căng đan. Cũng không lâu lắm, sói đói truyền thuyết online rồi âm nhạc bình đài, phát ra lượng đột nhiên tăng mạnh. Ồ, thế nào dễ dàng bị thương nữ nhân còn không có online âm nhạc bình đài đây? Bây giờ ta thật sự muốn nghe bài hát này, nhanh lên một chút online rồi a. Không nên a. Nói phải trái theo như âm điệp chấp hành lực, cái này bài hát hẳn trước tiên là có thể lên tuyến âm nhạc bình đài đi, sẽ không xảy ra ngoài ý muốn chứ. Cũng không lâu lắm, có dân mạng buộc ra tin tức, nói Trương Tĩnh Uyển chỉ có dễ dàng bị thương nữ nhân bài hát này biểu diễn quyền, hơn nữa giới hạn với mạ sở xỉn trở cái tiết mục này. Tin tức này bị bạo nổ sau khi ra ngoài, âm điệp đĩa nhạc lãng bác quan hảo ban bố một cái lãng bác. Không nên gấp, chính đang thảo luận với nhau. Mặc dù không có chỉ đích danh lúc ở hiệp nói chuyện gì, nhưng là thời gian này bắn tỉa loại này lãng bác, không thể nghi ngờ là tọa thật Trương Tĩnh Uyển không có dễ dàng bị thương nữ nhân bài hát này bản quyền tin tức. Trong lúc nhất thời, đám bạn trên mạng nghị luận sôi nổi, nhất là đám kia cầu thảo loại, bọn họ cắn rồi lâu như vậy CP, tuyệt đối không thể tiếp nhận một điểm này. Ta lật cái đi, thật kỳ cũng quá khấu trừ chứ. Trong tiết mục nói dễ nghe như vậy, kết quả bài hát này căn bản liền không phải viết cho Trương Tĩnh Uyển. Lần này sợ rằng vừa có thể chứng thật Husky cùng Trương Tĩnh Uyển không hề có một chút quan hệ rồi. Cầu thọ loại đi ra bị đánh. Mu, trước ổn nào Trương Kính đi nơi nào? Chính là a, hay lại là Triệu Mặc đối Trương Tĩnh Uyển được, nói viết ca khúc liền cho viết ca khúc. Cầu thọ loại là cái quái gì? Ta nhổ vào. Tin tức tuôn ra, mà quyển loại sợ thành cuối cùng người thắng. Chương 107, 107 tần khả hân dây an toàn chạy xuống. Âm điệp cái kia lãng bác phát hành sau, người phong bình nhanh chóng hạ xuống, bọn họ làm như thế, đơn giản liền là muốn ở sau đó bản quyền đàm phán bên trong lấy được ưu thế. Long Đan Nghi hướng Triệu Mặc phân tích thế cục trước mắt. Trong miệng nàng ngươi, tự nhiên chỉ là Triệu Mặc Husky cái này mã thân phận của giáp. Lúc trước trên mạng tuân gia Husky chỉ cho Trương Tĩnh Uyển dễ dàng bị thương nữ nhân bài hát này biểu diễn quyền sau, âm điệp phát hành lãng bác trực tiếp tọa thật cái tin tức này. Sau đó, không ít dân mạng đều tại nói Husky keo kiệt, mặc dù là đạo đức bắt góc, nhưng là xác xác thật thật để cho Husky phong bình bị nhất định ảnh hưởng. Âm điệp làm như vậy hành vi, có hai cái mục đích. Đầu tiên là giúp Trương Tĩnh Uyển giải thích sở căng đan, Trương Tĩnh Uyển mới từ cùng Triệu Mặc sở căng đan bên trong đi ra đến, âm điệp cũng không muốn nàng sẽ cùng Husky nhiễm phải sở căng đan. Cái thứ hai là dùng các thính giả phản ứng, nhắc nhở Husky. Dễ dàng bị thương nữ nhân là Trương Tĩnh Uyển hát hỏa, nếu như Husky không đem bài hát này bán cho Trương Tĩnh Uyển, bán cho còn lại nữ ca sĩ lời nói, các thính giả thì sẽ không nhận thức. Nhìn ra được, âm điệp thật sợ hãi ta qua tay đem bài hát này bán cho những người khác. Triệu Mặc thậm chí có điểm buồn cười. Hắn nhớ tới này tiên Trương Tĩnh Uyển nói với hắn lời nói, người viết bài hát khổ cực như vậy, dễ dàng như vậy bán cho ta quá thua thiệt. Triệu Mặc vốn là định đem bài hát này viết cho Trương Tĩnh Uyển, phân chia tỷ lệ cũng không cao, nhưng là Trương Tĩnh Uyển ý là để cho Triệu Mặc thật tốt làm thị tâm điệp một hồi, cho nên hắn chỉ cần biểu diễn quyền. Theo như lời nói của nàng nói, ngược lại tiền đều bị công ty kiếm đi, còn không bằng để cho Triệu Mặc hắn đem tiền này kiếm lời. Vừa nghĩ tới bây giờ Âm Điệp vì bài hát này đại phí chắc trở, Triệu Mặc liền muốn cười. Trương Tĩnh Uyển quả nhiên là Âm Điệp ra hát tâm tiểu áo đông. Quả nhiên còn phải là Tĩnh Uyển tỷ, đối với ta quá tốt. Triệu Mặc nghĩ như thế, nói: "Bài hát này sự tình trước để một bên, thời điểm Âm Điệp đến tự nhiên hồi tới tìm chúng ta nói." Long Đan Nhi gật đầu một cái, nói: "Gần đây sói đói truyền thuyết danh tiếng chính thịnh, ngươi còn phải tiếp lấy phát bài hát sao?" "Không nóng nảy, đợi bài hát này tái phát giễu một chút, mọi người trước mắt sự chú ý còn đặt ở trên người Hật Kỳ." Triệu Mặc vốn là dự định cọ sát sói đói truyền thuyết nhiệt độ, phát hành thứ 3 thủ ca khúc. Nhưng là bây giờ đám bạn trên mạng đều tại ăn Hật Kỳ cùng Trương Tĩnh Uyển dưa, lại không người đến quản hắn rồi. Cho nên hắn tính toán đợi đám bạn trên mạng ăn xong dưa sau này, đưa ánh mắt nhìn về phía hắn lúc tái phát bài hát. "Đúng rồi, Khả Hân bây giờ không phải chép xong tiết mục trở lại sao? Chả thế nào không thấy người nàng. Ta cho nàng an bài một cái thông báo, nàng tối nay đi tham gia Lộ Thi Lợi nhãn hiệu hoạt động." Lộ Thi Lợi là nước ngoài một cái xa xỉ nhãn hiệu. Một loại này đại bài kiếm sống động, không phải là trước hết mời một đống lớn truyền thông, sau đó mời một ít minh tinh tới đi một chút tiểu hưởng thảm, chụp cái chiếu, sau đó sẽ tuyên truyền một chút nhà mình xa xỉ sản phẩm mới. Đương nhiên rồi, rất nhiều tiểu nghệ nhân cũng đem loại chuyện lặt vặt này động coi là vô cùng trọng yếu ló mặt cơ hội, cướp bể đầu đi tham gia, nhưng là cũng không phải mỗi một nghệ sĩ cũng có cơ hội. Rất rõ ràng, lần này Tần Khả Hân có thể đi tham gia hoạt động, là Long Đan Ni cho nàng tranh thủ tới cơ hội. Ma Đô triển lãm trung tâm, Lộ Thi Lợi tổ chức đại hình dạ yến hiện trường. Số chương nghiễm cáo bài trên viết ăn mừng mộng huyền vườn hệ liệt châu đáo cùng trên đồng hồ đeo tay thành phố. Thảm đỏ nơi, các minh tinh đem sẽ lần lượt ra sân, ở truyền thông trước biểu diễn, sau đó tiếp nhận đèn flash của ngoênh loạn tạc. Trong vòng giải trí có một quy định bất thành văn, thứ nhất đi lên thảm đỏ nghệ sĩ, là gia vị nhỏ nhất, lớn nhất cổ tay nghệ sĩ đem sẽ lưu đến cuối cùng áp trục ra sân. Thứ vừa vào sân nghệ sĩ, là Tần Khả Hân, đầu nàng hàm là Lộ Thi Lợi hình tượng đại sứ. Danh hiệu này không có gì dùng, tới tham gia đạt được nghệ sĩ, ngoại trừ nhãn hiệu đại ngôn nhân trở ra, còn lại tất cả đều là hình tượng đại sứ. Chỉ thấy Tần Khả Hân mặc cả người màu trắng cao định lễ phục, từ trước đến giờ đi khả ái tiểu nàng, mặc vào lễ phục lộ ra trắng như tuyết bả vai, ở phối hợp lên trên tinh xảo trang điểm da mặt, lại có vẻ hơi tiểu gợi cảm, nữ nhân vị cũng càng đủ rồi. Chỉ thấy nàng vẻ mặt vui vẻ đi qua thảm đỏ, cuối cùng ở triển lãm đài trước làm nổi bật hình ảnh, sau đó nên đón các truyền thông đèn flash. Nhưng là đứng ở trên sân khấu lúc, Tần Khả Hân không ngừng sửa sang lại cao định lễ phục dây an toàn, mặc dù động tác rất tự nhiên, nhưng là vẫn có thể nhìn ra nàng tâm lý rất lo âu dây an toàn sẽ chạy xuống. Cái này cao định lễ phục rõ ràng không hợp nàng thân. Cao định lễ phục giống như là nhãn hiệu phương cung cấp, hay hoặc là nghệ sĩ tìm nhãn hiệu phương đi mượn. Một đường đang ăn khách nữ nghệ sĩ, mỗi cái nhãn hiệu phương vì các nàng chuẩn bị cao định lễ phục khả năng phải kể là 10 bộ, cùng các nàng đi tham gia đủ loại hoạt động hoặc là dạ hội. Giống như Tần Khả Hân loại này tiểu nghệ nhân, chỉ có thể đi mượn cao định lễ phục. Có lúc một món cao định lễ phục có thể là dựa theo một vị một đường nữ nghệ sĩ nhỏ bé chế tác riêng, tại vị này nghệ sĩ không mặc thời điểm, sẽ còn cấp cho còn lại nghệ sĩ xuyên. Những thứ kia mượn quần áo tiểu nghệ nhân, như là vận khí tốt, liền có thể ăn mặc vừa người, nếu là vận khí không được, liền sẽ phát sinh Tần Khả Hân loại tình huống này. Đối mặt cuồng ngoanh loạn tạc đèn flash, Tần Khả Hân thủy chung là mặt lộ vẻ mỉm cười, thậm chí cũng không có chớp mắt. Nàng là nữ đoàn xuất thân, từ luyện tập sinh thời kỳ bắt đầu, sẽ tiếp nhận có liên quan đèn flash huấn luyện, tỉ như đứng đang kịch liệt lóe lên đèn flash trước, không cho chớp mắt, những thứ này đều là nữ đoàn thành viên kiến thức cơ bản. Muốn biết rõ rất nhiều đèn flash hạ, giữ dáng vẻ cùng với mặt dung quản lý là cái biết bao không chuyện dễ dàng, có lúc chỉ là một cái nháy mắt, sẽ sử gương mặt trạng thái phát sinh biến hóa, từ đó bị chụp tới xấu xí tấm ảnh. Mọi người thường gặp một ít nữ minh tinh thảm đỏ xấu xí tấm ảnh, đều là một ít vô lương truyền thông tận lực đi bắt chụp. Tần Khả Hân đi xuống triển lãm đài thời điểm, tâm lý cũng len lén thở phào nhẹ nhõm, còn không có ra vấn đề quá lớn. Đây là nàng lần đầu tiên tới tham gia cao đoan như vậy xa xỉ phẩm dạ yến, là Long Đan Ni cho nàng tranh thủ tới cơ hội. Có thể ở loại này cao cấp nhãn hiệu hoạt động lộ mặt, đối với nàng sau này phát triển là nhất định là có trợ giúp. Thảm đỏ bên trên đi nữa mấy vị nghệ sĩ sau, một vị Lộ Thi Lợi nhãn hiệu đại ngôn nhân lên thảm đỏ. Tiêu Vân, nam diễn viên, lãng bác fan 22 triệu, năm ngoái ở một bộ bạo nổ khoản web giả mã bên trong đóng vai nam chính, hơn nữa hắn nhan giá trị cao, rất nhanh thì thành tân tấn lưu lượng tiểu sinh. Tiếu Vân một thân màu đen ti nhung về khoét sâu Âu phục, nện bước chân dài đi lên thảm đỏ. Khi hắn sau khi xuất hiện, các truyền thông vội vàng không ngừng giữ lại đèn flash, từ mỗi cái góc độ đi bắt chụp vị này trẻ tuổi đẹp trai nam diễn viên. Làm Tiếu Vân ở đứng trên đài đứng lại sau, mọi người mới thấy trên người hắn xa hoa trang sức. Vốn là ôn nhu đẹp trai hắn, cổ áo khoét về trên miệng treo một con rắn hình vòng cổ ở ánh đèn lừng lánh hạ lộ ra quý khí mười phần, làm cho người ta một loại mộng huyễn cảm giác. Sợi dây chuyền này là Lộ Thi Lợi sản phẩm mới, giá bán 8 triệu. Trừ chi bên ngoài, còn có giá cả giống vậy không rẻ lam bảo thạch chiếc nhẫn cùng đồng hồ đeo tay. Lúc trước Tần Khả Hân so sánh với hắn, liền lộ ra quá mức học trò nghèo. Cũng không lâu lắm, thảm đỏ khâu kết thúc. Trải qua một cái gánh xiếc thú cùng với múa ba lê biểu diễn sau, dạ yến chính thức bắt đầu. Chương 108, phú bà thành đống. Trong phòng yến hội, mỗi bàn nhân cũng không ít. Tới tham gia yến hội, cũng không chỉ có minh tinh, hay lại là Lộ Thi Lợi mời tới VIP. Có thể được mời trước tới tham gia yến hội VIP khách quý, ít nhất hàng năm ở nhãn hiệu bên trong đều phải tiêu phí hơn mấy trăm ngàn vạn. Đương nhiên, đám này VIP chủ yếu đoàn thể đều là nữ tính. Lúc này trong phòng yến hội, 70% trở lên đều là phú thái thái. Còn lại ngoại trừ nghệ sĩ ngoại, đó là đi theo đám bà lớn cùng đi phú thương các đại lao rồi. Lúc này Tiếu Vân vừa vặn ngồi xuống. Cùng lúc trước đi lên thảm đỏ lúc bất đồng, hiện ở trên người hắn treo đầy đủ loại dạng thức Lộ Thi Lợi xa xỉ sản phẩm mới. Hai cái tay bên trên đeo chừng mấy cái giới chỉ, ngực chớ ghim cài áo, hai cổ tay bên trên các mang một khối biểu, trên cổ vòng cổ cũng thay phiên mang theo tận mấy cái, ngay cả hai cái thai đóa bên trên đông thai cũng không giống nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, không ít nghệ sĩ cũng giống như Tiếu Vân, thành xa xỉ phẩm di động biểu diễn chiếc. Bởi vì này nhiều chút nghệ sĩ hôm nay không chỉ là tới tham gia dạ yến lộ cái mặt đơn giản như vậy, bọn họ còn có tiêu thụ nhiệm vụ. Chỉ thấy một vị không tới 30 tuổi trẻ tuổi phú thái thái hướng về phía Tiếu Vân khen: "Đệ đệ, ngươi này ghim cài áo còn rất đẹp nha, ta ở muốn trở về có muốn hay không cho chồng của ta mua một món?" Tiếu Vân cười nói: "Tỷ tỷ, dựa dẫm vào ta mua đi, ta có trích phần trăm." Tiếu Vân thẳng thắn chọc cho vị này trẻ tuổi phú thái thái cười ra tiếng: "Như vậy ghim cài áo bao nhiêu tiền nhỉ?" "Không mắc, 3 triệu." "3 triệu ghim cài áo? Khả năng liền mười mấy khắc trọng, so với vàng còn phải đắt, người bình thường nhìn sợ rằng sẽ bị hù dọa chạy." Nhưng là vị này trẻ tuổi phú thái thái chỉ là cười nhạt: "Vậy cũng tốt, đúng lúc là mùa thu, coi như mời ngươi uống cốc sữa trà." "Quá đa tạ tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ ta mời ngươi một chén." "3 triệu một ly trà sữa." Tiếu Vân đệ nhất đơn cứ như vậy hoàn thành. Đồ vật dĩ nhiên không phải trực tiếp hiện trường quẹt thẻ sau đó từ trên người hắn lấy, mà là đặc biệt có nhân viên làm việc làm ghi chép, đợi dạ yến sau khi kết thúc, nhân viên làm việc sẽ đem xa xỉ phẩm đưa đến chỉ định muốn mua nó khách quý trên tay. Ở một bàn này theo các tỷ tỷ Hàn Huyên một hồi thiên hậu, đồ vật bán được không sai biệt lắm, Tiếu Vân đơn giản nói khác sau liền đổi bàn rồi. Đây chính là hắn hôm nay tiêu thụ nhiệm vụ, cho nên sẽ không chỉ theo một bàn đơn giản như vậy, tiếp theo hắn còn phải lần lượt đổi bàn bán xa xỉ phẩm. Bên kia, Tần Khả Hân cùng một bàn ít nhất tuổi tác 40 thêm phú đám bà lớn ngồi chung một chỗ. Trên người Tần Khả Hân đồ trang sức rõ ràng không có Tiếu Vân nhiều, chỉ có đơn giản mấy món, hơn nữa không đủ hoa lệ, cùng một thân quý khí Tiếu Vân so sánh, thật sự là có chút mộc mạc. Không chỉ có như thế, những thứ này phú đám bà lớn ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, Tần Khả Hân chút nào không chen lời vào. Từ mới bắt đầu chào hỏi sau đó ngồi xuống, những thứ này phú đám bà lớn hoàn toàn không nhìn tới nàng đồng thời. Mới vừa rồi đã tới một vị nam diễn viên, hướng đám này phú bà tỷ tỷ bán đi một tí đồ trang sức, nhưng là Tần Khả Hân cho đến bây giờ, một món đều không bán được. Thực ra đám này hơi chút đã có tuổi phú bà, mới là khó khăn nhất giải quyết, các nàng không giống những thứ kia 23-10 tuổi thiếu thái thái, thấy đẹp trai nam tài tử, liền không nhịn được hạ đơn. Cho nên nhãn hiệu mới có thể đem Tần Khả Hân an bài đến một bàn này. Tần Khả Hân mặc lộ vai lễ phục, cảm thấy có chút lạnh. Hơn nữa không người để ý nàng, nàng chỉ có thể một người lúng túng lại cô Linh Linh ngồi ở chỗ này. Đối mặt loại này hoàn toàn bất đồng cảnh ngộ, Tần Khả Hân tâm lý không có than phiền, chỉ là yên lặng thừa nhận, đi vào làng giải trí ngày đầu tiên, nàng thì có loại này giác ngộ. Nhưng là cứ việc như vậy, nhìn những thứ kia không ngừng đi đi lại lại, cùng phú đám bà lớn giao hàng xa xỉ phẩm các nghệ nhân, bọn họ đi tới chỗ nào cũng sẽ rất được hoan nghênh, Tần Khả Hân tâm lý vẫn là không nhịn được hâm mộ. Đang lúc này, một bộ Âu phục áo khoác choàng ở trên người Tần Khả Hân, một người nam nhân ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Tần Khả Hân nghiêng đầu, nhất thời kinh trụ. Bởi vì ngồi ở bên người nàng lại hướng về phía hắn lộ ra nụ cười nhẹ nhàng nam nhân, không là người khác, mà là Triệu Mặc. "Tiểu Triệu, ngươi làm sao tới rồi?" Tần Khả Hân ngoài ý muốn cực kỳ. Triệu Mặc cười một tiếng, nói: "Ghé thăm ngươi một chút." Long Đan Nhi nói với hắn rồi, Lộ Thi Lợi vốn là mời hắn, nhưng là Long Đan Nhi biết rõ hắn sẽ không đi, cũng chỉ an bài Tần Khả Hân tới. Ở biết hôm nay dạ yến nội dung cụ thể sau, Triệu Mặc có chút bận tâm Tần Khả Hân là lần đầu tiên tham gia loại này yến hội, cho nên cùng nhãn hiệu Phương lên tiếng chào hỏi đã tới rồi. Bởi vì đem so sánh vội vàng, hắn đơn giản sức một cái hạ, xuyên nhất bộ Âu phục đã tới rồi. Lúc này, trên bàn đang cùng với bản nhân nói chuyện phía một vị nóng màu vàng tóc quan phú bà, không cẩn thận viết thấy bên cạnh Tần Khả Hân Triệu Mặc, kinh ngạc nói: "Ồ, ngươi là Triệu Mặc sao?" Theo vị này phú bà một chút bối rối, trên bàn mấy vị khác phú bà cũng quay lại: "Xin chào, ta là Triệu Mặc." Triệu Mặc mỉm cười đáp lại. Ngồi cùng bàn mấy vị phú bà môn đều kinh ngạc ở, bởi vì Triệu Mặc cho tới bây giờ không có đã tham gia hoạt động, các nàng vẫn là lần đầu tiên ở màn ảnh ngoại thấy Triệu Mặc tự mình. "Triệu Mặc, ta mà là người fan." Hoàng tóc quan phú bà vừa kích động lại cao hứng, "Ngươi viết những thứ kia bài hát, ta cùng chồng của ta đều thích cực kỳ." "Ta cũng thế." "Nha, không nghĩ tới các ngươi cũng giống như ta, cũng như vậy thích Triệu Mặc nha." Ngồi cùng bàn mấy vị khác phú bà tất cả biểu thị mình là Triệu Mặc fan. "Cảm ơn mọi người thích, ta mời mọi người một ly." Triệu Mặc mỉm cười hướng mấy vị đại tỷ tỷ mời rượu. Tiếp đó, mấy vị phú bà còn hướng Triệu Mặc yêu cầu ký tên, bất quá ở dạng này trường hợp, tất cả mọi người là có thân phận nhân, đều rất tự trọng, cho nên chưa từng xuất hiện muốn phương thức liên lạc tình huống. Một vị trong đó phú bà hơi nghi hoặc một chút nói: "Triệu Mặc, ta nhớ được dạ yến trong danh sách không có ngươi nhà, chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao?" Triệu Mặc cười giải thích: "Ta thuận đường tới tiếp cận tham gia náo nhiệt mà thôi, cho mọi người giới thiệu một chút, đây là ta phòng làm việc nghệ sĩ, Tần Khả Hân." Vừa nói, hắn bưng bên người Tần Khả Hân bả vai đẩy về phía trước rồi xuống. "Hả? Thì ra nàng chính là ngươi phòng làm việc nghệ sĩ nhà, mới vừa rồi ta còn không phát hiện đây. Ta mới phát hiện vị tiểu cô nương này chính là đoạn thời gian trước hát yêu người vị kia." "Chính là đâu rồi?" Triệu Mặc ở MV bên trong trả lại cho vị tiểu cô nương này bản múa. Mấy vị phú bà đơn giản ứng phó một chút, lần nữa đem lời để chuyển tới trên người Triệu Mặc. Lấy bây giờ Triệu Mặc nhân khí cùng nhiệt độ, hắn có thể tới nhãn hiệu Phương dĩ nhiên là cầu cũng không được. Rất nhanh, mấy chiếc máy quay phim liền vây quanh, bắt đầu làm phim vị này nửa đường xông vào dạ yến nhân vật. Hơn nữa, một nhân viên làm việc còn mang theo một cái khay đi tới, hơn nữa cùng với cùng đi còn có một cái giữ lại tiểu ria mép người ngoại quốc. "Triệu Mặc tiên sinh, ngươi khỏe, đây là chúng ta Lộ Thi Lợi vì ngài chuẩn bị đồ trang sức." Trên khay, đủ loại xa xỉ phẩm, toàn bộ đều là Lộ Thi Lợi bản kỳ phát hành sản phẩm mới. Nhãn hiệu Phương ý nghĩ, không cần nói cũng biết. Chương 109, 109 các ngươi tay không bắt giặc ta. Xa hoa thời thượng trong phòng yến hội, cùng còn lại nghệ sĩ so sánh, trên người Triệu Mặc một món đồ trang sức cũng không có, lộ ra rất làm. Lộ Thi Lợi nhìn như lòng tốt, cố ý tới cho Triệu Mặc đưa đồ trang sức, thuận lợi hắn tiếp theo bị ống kính bắt nhịp hay là tiếp nhận phỏng vấn, mà bọn họ lòng tốt, hồi nào lại không phải hướng lợi dụng Triệu Mặc giúp bọn hắn tuyên truyền. Đương nhiên rồi, Lộ Thi Lợi đường cũng không phải thật đường, hiện trường sở hữu nghệ sĩ mặc đồ trang sức đều là Lộ Thi Lợi chuẩn bị, hoạt động sau khi kết thúc cũng là muốn còn. Triệu Mặc cũng biết rõ một điểm này, nơi này dù sao cũng là Lộ Thi Lợi vùng, hắn nếu không phải linh tỉnh, cũng không nói được. Chỉ thấy ánh mắt của hắn thật nhanh ở trên khay quét qua, chọn chúng một đối thủ biểu, mình mang tốt một cái nam khoản sau, sau đó nắm ngoài ra một cái nữ khoản đồng hồ đeo tay, quay đầu nhìn về phía Tần Khả Hân. "Tay đưa ta." Tần Khả Hân đầu tiên là sững sờ, sau đó dựa theo hắn yêu cầu đưa tay ra. Triệu Mặc đem khối này tỏ một chút mang hoàn ở Tần Khả Hân trắng non trên cổ tay. Cảm thụ Triệu Mặc ôn nhu động tác, Tần Khả Hân trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc. Này biểu nhưng là tiểu tình nhân đây. Đợi Triệu Mặc cảm ơn nhãn hiệu Phương Hảo ý sau, tiểu Diệp mép người ngoại quốc liền dẫn nhân viên làm việc rời đi. Triệu Mặc tiếp lấy cùng ngồi cùng bàn mấy vị phú bà nhắc tới tiền, hơn nữa dần dần đem đề tài rời về phía mới vừa rồi hắn và Tần Khả Hân đeo lên này hai khoản đồng hồ đeo tay. Đợi Triệu Mặc hướng mấy vị phú bà biểu diễn qua tay mình vào tay biểu sau, lúc trước vị kia hoàng tóc quan phú bà hỏi: "Triệu Mặc, chúng ta ở nơi này ngươi mua đồ, ngươi có trích phần trăm sao?" Triệu Mặc cười khẽ lắc đầu: "Không có." Hoàng tóc quan phú bà hơi lộ ra thất vọng: "Ồ, ta còn nói ở nơi này ngươi quyết định này hai khoản biểu đâu rồi, coi là ủng hộ một chút ngươi đây." Bên cạnh một vị khác phú bà vỗ một cái nàng vai: "Ai nha, Triệu Mặc ra cái này nghệ sĩ không phải ở chỗ này sao, chúng ta ở nơi này nàng đã không phải tốt." Hoàng tóc quan phú bà nhìn một chút Tần Khả Hân, này mới phản ứng được: "Ai nha, thế nào ta đem này cha quên, Triệu Mặc, ta đây ở nhà ngươi nghệ sĩ nơi này đặt một bộ đi." "Vậy thì thật là đa tạ tỷ tỷ đối với ta cùng Khả Hân ủng hộ." Triệu Mặc không có từ chối, mà là trực tiếp biểu đạt cảm ơn. Rồi sau đó, mấy vị khác phú bà cũng biểu thị muốn mua biểu ủng hộ Triệu Mặc. "Ta muốn một bộ." "Ta muốn hai bộ." "Ồ, ngươi mua hai bộ làm gì?" "Một bộ cho ta cùng chồng của ta, một bộ đưa con của ta cùng tương lai con dâu chứ sao?" Mấy vị phú bà chen lấn ở nơi này Tần Khả Hân mua biểu. Những thứ này phú bà môn, không ra tay cũng còn khá, vừa ra tay liền cực kỳ rộng rãi. Này một đôi tình lữ khoản đồng hồ đeo tay, giá bán là 334.4 vạn, ngụ ý thật dài thật lâu, giá cả đắt tiền, nhưng là ở nơi này giúp phú bà trong mắt, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cho đến 20 triệu mức tiêu thụ ghi tạc Tần Khả Hân danh nghĩa, nàng lần này phản ứng kịp mới vừa rồi Triệu Mặc cho nàng chọn đồng hồ đeo tay dụ ý. Mới vừa rồi nàng một món đồ trang sức đều không bán được, nhưng là Triệu Mặc thứ nhất, giúp nàng bán 12 cái đồng hồ đeo tay. Đợi Triệu Mặc lần nữa hướng ngồi cùng bàn mấy vị phú bà tỷ tỷ mời rượu sau, liền dẫn Tần Khả Hân rời đi một bàn này. "Tiểu Triệu, ngươi đây là muốn mang ta đi còn lại bàn bán đồ trang sức sao?" Tần Khả Hân đi theo Triệu Mặc bên người yếu ớt hỏi. "Vậy không, nhưng chờ lát nữa cho ta biểu hiện tốt một chút, hai ta thật tốt phối hợp, ta giúp ngươi bán một số thứ, ngươi trích phần trăm ít nhất điểm số ta hai thành, cũng đều có thể cho ngươi." Tần Khả Hân nhỏ như môi âm thanh, nói xong câu đó sau khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Triệu Mặc thản nhiên cười một tiếng. "Vậy cũng không được, ta có thể không phải chỉ có thể chèn ép nhân viên ông chủ, mà Triệu Mặc chọn mục tiêu khách hàng, tất cả đều là tuổi hơi lớn nữ tính, theo như lời nói của hắn nói, tìm đám này tiểu cô nương mua nhiều không có ý nghĩa, tuổi tác càng lớn tài lực mới càng lớn." Thiếu Vân cáo biệt một bàn khách quý sau, tâm lý nhạc ga cực kỳ. Mới vừa rồi hắn đã bán rồi không ít đồ trang sức, làm đại ngôn nhân, không chỉ có hoàn thành Lộ Thi Lợi cho hắn nhiệm vụ, đồng thời trích phần trăm cũng bắt vào tay mềm nún. Đang lúc hắn chuẩn bị thay cho một bàn khách quý lúc, lại phát hiện bàn kia khách quý thật giống như đã có hai vị nghệ sĩ đang ngồi rồi. Nhìn kỹ một chút, lại là gần đây trên mạng nhiệt độ rất cao Triệu Mặc cùng hắn dưới cờ nghệ sĩ Tần Khả Hân. Bên kia chỉnh bản nhân cũng vừa nói vừa cười, hơn nữa trung quanh cũng không thiếu máy thu hình ở quay chụp, so ra nơi này hắn ống kính rõ ràng không nhiều như vậy. Vì vậy, thắng bại muốn bị kích thích Tiếu Vân chủ động xích tới. Ngồi cùng bàn là mấy cái tuổi tác tương đối đại phú bà, Tiếu Vân chủ động hướng các nàng mời rượu. "Mấy vị tỷ tỷ được, ta là Tiếu Vân, ban đầu lần gặp gỡ, xin chiếu cố nhiều hơn." Nhưng là mấy vị phú bà chỉ lo cùng Triệu Mặc nói chuyện phiếm, chỉ có một vị cách Tiếu Vân tương đối gần phú bà đón nhận hắn mời rượu. Nhưng là gần đó là vị này phú bà, nàng nhấp một hớp rượu vang sau, lại tiếp lấy cười tủm tỉm nhìn về Triệu Mặc phương hướng. Làm Triệu Mặc thấy ngồi cùng bàn lại tới một vị nghệ sĩ sau, trong đầu vòng vo một lúc lâu, mới nhớ tới thân phận của hắn. "Ban đầu lần gặp gỡ, hạnh ngộ, ta là Triệu Mặc, xin chiếu cố nhiều hơn." "Tiếu Vân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Đơn giản chào hỏi sau, Triệu Mặc lại tiếp lấy cùng ngồi cùng bàn mấy vị phú bà tán phiếm nói đùa. Tiếu Vân chính là bị gạt tại một bên, bất quá hắn không có tự chuốc nhục nhã chen vào nói, mà là vẻ mặt vui vẻ nhìn bọn hắn nói chuyện phiếm. Khi hắn nhìn thấy mấy cái phú bà chỉ là cùng Triệu Mặc trò chuyện mấy câu, liền từ nơi này Triệu Mặc định mấy bộ đồng hồ đeo tay sau, giật mình có phải hay không. Lúc trước nhãn hiệu Phương không phải nói đám này lớn tuổi hơn phú bà rất khó làm sao? Thế nào đột nhiên xuất thủ xa hoa như vậy? Vì vậy, Tiếu Vân rốt cuộc ngồi không yên, cười rắn lên. "Mấy vị tỷ tỷ, ngươi xem ta đây khoản tiền liên như thế nào, mới nhất khoản, hơn nữa còn là nam nữ cùng khoản đây." Vừa nói, hắn vẹt ra cổ áo, vốn chính là vê khoét sâu Âu phục cổ áo, bây giờ trực tiếp lộ ra xương quai xanh cùng bền chắc lồng ngực. Đây là Tiếu Vân bách phát bách trúng chiêu số, mới vừa rồi không thiếu nữ khách quý chính là bị hắn một chiêu này mê điên đạo tâm thần, một hơi thở hạ đơn không ít đồ trang sức. Nhưng là mấy cái này phú bà chỉ là nhìn một cái, liền trở về đầu đi cùng Triệu Mặc tán gẫu, thậm chí cũng không có người nào phản ứng đến hắn. Tiếu Vân nhất thời có chút lúng túng. Cho đến cuối cùng Triệu Mặc mang theo Tần Khả Hân rời đi, hắn mới tiếp lấy đi cùng mấy vị phú bà tiếp lời. Mấy vị phú bà thái độ rõ ràng chuyển biến tốt, cùng hắn vừa nói vừa cười, nhưng là không một người mở miệng nói muốn mua đồ. Tiếu Vân bất đắc dĩ lại cho các nàng phô bày mấy lần vòng cổ, mấy vị phú bà rõ ràng tỏa sáng hai mắt, thậm chí còn có động thủ sờ một cái vòng cổ. Mấy vị này phú bà không chỉ có nhìn vòng cổ, còn phải xem nhìn vòng tay, dây nịt ra. Nhưng khi Tiếu Vân đề nghị các nàng mua một món lúc, ai nha, đáng tiếc cảm giác cùng ta không quá dự nha. Lại giản dị một chút thì tốt rồi. Đúng đúng đúng, ta cũng là cảm thấy như vậy, không phải là không muốn mua, chủ yếu là muốn mua làm một chút, dù sao lớn tuổi chứ sao. Giản dị. Các người đám này lão A-di một cái so với một cái ăn mặc diễm lệ. Ở chỗ này cùng ta nói giản dị. Tiếu Vân lúc này mới ý thức được mấy vị này phú bà căn bản không có mua đồ ý nguyện, hoàn toàn chính là ở tay không bắt giặc hắn. Hắn rời đi một bàn này, sắc mặt rõ ràng không bằng trước. Đáng chết, lãng phí ta thời gian lâu như vậy. Chương 110 tối huyện dân tộc phong. Tiếu Vân thấy Triệu Mặc lại cùng một bàn khác khách quý trò chuyện thập phần vui vẻ, hơn nữa máy quay phim cũng vây quanh Triệu Mặc tại chuyện, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Hắn mới là Lộ Thi lợi đại ngôn nhân, Triệu Mặc dựa vào cái gì cướp hắn danh tiếng? Triệu Mặc cùng mấy vị khách quý chính đang nói chuyện trời đất, nhưng lại nhìn thấy Tiếu Vân bu lại. Chỉ thấy Tiếu Vân cười cùng trên bàn mấy vị khách quý tiếp lời nói. Thì ra các ngươi cũng giống như ta như vậy thích Triệu Mặc bài hát nha. Có khách quý hiếu kỳ, há, ngươi cũng thích không? Dĩ nhiên, Triệu Mặc bài hát như vậy hỏa, rất khó có người chưa từng nghe qua. Tiếu Vân cười nói. Lúc này Triệu Mặc lại nhíu mày. Đúng như dự đoán, Tiếu Vân sẽ cùng mấy vị khách quý trò chuyện mấy câu sau, lộ ra kế hoạch. Lại nói gần đây cái kia rất hỏa hợp kỳ các ngươi biết không? Khách quý, biết rõ à, hát Việt ngữ bài hát cái kia mà, rất hỏa mà, chính là không biết rõ rốt cuộc là ai, nghe nói là cái người mới. Bây giờ đám bạn trên mạng cũng đang lây hắn cùng Triệu Mặc làm so sánh đâu rồi, cá nhân ta mặc dù ưa Triệu Mặc bài hát, nhưng là Husky gần đây bài hát kia sói đói truyền thuyết quả thật lợi hại. Khách quý tỏa sáng hai mắt, đúng vậy, kia kỳ tiết mục ta xem, bài hát này sói đói truyền thuyết thật là tuyệt. Thiếu Vân nhìn về phía xét xử Triệu Mặc, cười hỏi: "Triệu Mặc lão sư, bây giờ rất nhiều dân mạng đều rất tò mò người tiếp đó sẽ dùng như thế nào ca khúc nên chiến Husky sói đói truyền thuyết, nhưng là chậm chạp không thấy ngươi phát bài hát, có thể cho chúng ta tiết lộ một chút xíu sao?" Tiểu Vân còn cố ý cho Triệu Mặc tăng thêm tao sư cái chức vị này, dù sao đập đồ trước, cũng là muốn dơ thật cao. Nghe Tiểu Vân nói chuyện, Tần Khả Hân nhíu lên liêu mi. Bây giờ ai không biết rõ Triệu Mặc cùng Husky khẩn trương đối lập quan hệ. Trung quanh có nhiều như vậy ông kính, Tiểu Vân còn cố ý điểm ra đến, phân chính là tới chuyện tiêu dệt. Chỉ thấy Triệu Mặc khẽ mỉm cười. "Hôm nay là Lộ Thi lợi sân nhà, chúng ta hay lại là nhiều trò chuyện một chút kiểu mới đồ trang sức đi." "Ê, Triệu Mặc lão sư, cũng không thể nói như vậy, ta cùng trên bàn mấy vị khách quý cũng coi như là fan của ngươi, ngươi liền cho chúng ta tiết lộ một chút ngươi bao lâu phát bài hát mới chứ sao?" Tiếu Vân rất có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ, nụ cười trên mặt bên trong cũng cất giấu chế giễu tâm tư. "Chính là à, Triệu Mặc, ngươi có thể nói với chúng ta nói ngươi bao lâu bài hát mới ấy ư? Tỷ tỷ ta cũng có chút mong đợi." "Đúng đúng đúng, ta cũng thật mong đợi." Mấy vị khách quý cũng bị kích thích lên lòng hiếu kỳ. Cuối cùng, Triệu Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Nhanh, đại khái chính là mấy ngày gần đây rồi." "Ồ, ta đây được ngồi điểm trong lúc nhất thời nhìn Triệu Mặc lao sư bài hát mới MV rồi." Tiếu Vân người hiền lành cười, nhìn qua thật cố gắng giống như là ở Tân Bốc Triệu Mặc. Triệu Mặc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Nhận được ưu ái. Các tạp chí lớn ở Lộ Thi lợi trong dạ tiệc quay chụp video, không ngừng xuất hiện internet bên trên. Đám bạn trên mạng bị một cái tên là Triệu Mặc nửa đường tham gia Lộ Thi lợi dạ yến. Hot Seat hấp dẫn, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Triệu Mặc tham gia loại chuyện lặt vặt này động, liền dẫn lòng hiếu kỳ đi Hot Seat bên trong xem náo nhiệt đi." Làm Lộ Thị lợi dạ yến nhiệt độ càng ngày càng cao lúc, mỗi truyền thông phát hành đi ra một cái video kinh hại đám bạn trên mạng. Trong video là Lộ Thi lợi đại ngôn nhân Tiếu Vân. "Tỷ tỷ, ở chỗ này của ta mua đi, ta có trích phần trăm. Vậy coi như mời ngươi uống cốc sữa còn trà." Này cái video sau khi ra ngoài, lập tức liền có dân mạng mời ra tới Tiếu Vân bán đi này căn ghim cài áo giá trị 3 triệu. Đám bạn trên mạng trực tiếp trợn tròn mắt. Đây chính là phú nhân sinh hoạt sao? 3 triệu một ly trà sữa. Chúng ta hay lại là cùng một thế giới sao? Tiếu Vân ca ca nhân khí cũng quá cao, nhân lại xoái, diễn kỹ lại thích. Khó trách sẽ có nhiều người như vậy nguyện ý vì hắn tiêu tiền. Thôi đi, Tiếu Vân diễn kỹ tốt. Ha ha, ngươi chính là hâm mộ nhà ta ca ca có nhiều như vậy kim phấn kia, chua chết ngươi. Làm đám bạn trên mạng còn ở thảo luận Tiếu Vân bán đi 3 triệu ghim cài áo thời điểm, lại có một cái video để cho bọn gia họ mở rộng tầm mắt. Trong video, mấy cái phú bà cướp mua Triệu Mặc đồng hồ đeo tay. Triệu Mặc một khẩu này tức sợ không phải bán 20 triệu chứ. Vốn tưởng rằng Tiếu Vân nhân khí cũng đủ cao, nhưng là không nghĩ tới Triệu Mặc nhân khí đáng sợ như vậy, nhiều như vậy fan nguyện ý trả nợ cho hắn. Thực lực phái còn phải nhìn Triệu Mặc. Tiểu Vân loại này dựa vào mặt ăn cơm tiểu thịt tươi hay là thôi đi. Cho đến cuối cùng, đám bạn trên mạng thấy được Tiểu Vân đàm luận Triệu Mặc bài hát mới video, hơn nữa Triệu Mặc vẫn còn ở trong video rõ ràng biểu thị bài hát mới sẽ trong vòng mấy ngày phát hành. Vì vậy, đám bạn trên mạng lần nữa triển khai nhiệt nghị. Các ngươi không nói quên mất, sói đói truyền thuyết ra đến như vậy lâu, Triệu Mặc tại sao còn không động tĩnh? Không phải túng chứ? Ngươi là người đấy sao? Không nghe thấy Triệu Mặc nói mấy ngày nay liền muốn phát bài hát mới rồi không? Thôi đi, hắn phát bài hát mới cũng vô dụng, sói đói truyền thuyết vô địch. Đám bạn trên mạng sự chú ý bị nhánh video này trực tiếp rời đi sự chú ý hát suy Triệu Mặc dân mạng, xen lẫn không ít Tiếu Vân fan. Theo này cái video nhiệt độ càng ngày càng cao, càng nhiều nhân bắt đầu mong đợi Triệu Mặc sắp phát hành bài hát mới, dĩ nhiên rất nhiều người đều là ôm nghi ngờ thái độ, bọn họ không tin tưởng Triệu Mặc bài hát mới có thể đánh bại sói đói truyền thuyết. Dù sao sói đói truyền thuyết online âm nhạc bình đài đã có đã mấy ngày, ở bài hát mới bảng đệ nhất tích góp nhiệt độ giá trị cao đến quá đáng. Trước Triệu Mặc mặc dù có thể vượt qua Husky, hay là bởi vì Husky bài hát vừa online, hắn liền lên tuyến bài hát mới. Mỗi lần hai bài hát online âm nhạc bình đài chênh lệch thời gian không nhiều, cho nên không có kéo ra quá chênh lệch lớn. Nhưng là bây giờ sói đói truyền thuyết ban bố chừng mấy ngày, đã kéo ra chênh lệch rất lớn. Rất nhiều dân mạng cho là, Triệu Mặc chỗ chỉ hoãn lâu như vậy phát bài hát, là vì dịch ra cùng sói đói truyền thuyết cạnh tranh bảng thời gian. Sau đó ngay tại tiểu hắc tử âm dương quái khí Triệu Mặc thời điểm, Triệu Mặc lang nhiều đổi mới. Triệu Mặc, ta nói, quảng trường múa lĩnh vực đem sẽ tiếp tục bị ta thống trị, cảm tạ các vị thúc giục thêm, mời tiếp chiêu. Điều này Lãng Bắc không khỏi quá ngang ngược nhiều chút, thống trị quảng trường múa. Ha ha ha, Triệu Mặc đối với chính mình xác định vị trí rất rõ ràng mà. Hắn là đối cùng Vu Trạch tạo thành Phượng Hoàng truyền kỳ tổ hợp có lòng tin, ngươi xem hắn và Vu Trạch bài hát, kia thủ không phải dùng để nhảy quảng trường múa. Lợi hại, Triệu Mặc nam tước. Đám bạn trên mạng trêu chọc một phen sau, mở ra Triệu Mặc MV video. Trong video, chỉ thấy một cái bút lông thấm một cái mặc thủy, ở một tờ dây lớn trên viết tự. Rồi sau đó, thủy mặc hòa tan mở, trên tuyên chỉ hiện lên sóng gọn đợt sóng, tân cảnh tượng xuất hiện ở trên tuyên chỉ. Một trận dồn dập vui sướng tiếng địch cùng với cổ tiếng vang lên. Trên thảo nguyên, Triệu Mặc cùng Bạch Hạo, mặc vui mùng đối khâm áo khoác ngoài, cũng chính là cái gọi là đường trang. Phía sau bọn họ, đứng không ít người, cao cao hải hải, mập mạp gầy teo, giống như là quay chụp tổ nhân viên làm việc. Một đám người kèm theo âm nhạc nhảy lên múa. Mên Ngông Thiên Ngai là ta yêu. Liên tục thanh sơn dưới chân Tiêu Chính mở. Chương 111, tối huyễn dân tộc phong VS sói đói truyền thuyết, 2/1. Cái dạng gì tiết tấu là tối nha tối đung đưa? Cái dạng gì tiếng hát mới là tối cởi mở? Trong hình, Triệu Mặc cùng Vu Trạch mang theo một bang nhân viên làm việc ở trên thảo nguyên khiêu vũ. Nhưng là cái này vũ đạo có cái gì không đúng chứ? So với lúc trước mấy bộ MV, ống kính không ngừng hoán đổi, cảnh vật không ngừng hoán đổi, đủ loại đặc tả. Nhưng là lần này không giống nhau, cố định ống kính, cố định cảnh tượng, chỉ nhìn thấy một đám người trẻ tuổi nhảy vốn thuộc về đại gia các bà bác vũ đạo. Nếu như đem bối cảnh thảo nguyên đổi thành quảng trường lời nói, thì càng thêm thích hợp. Ha ha ha, cười chết ta rồi, bọn họ là đang nhảy quảng trường múa sao? Người tốt, lúc trước Triệu Mặc bài hát đi ra, mẹ ta cũng sẽ bệnh thành quảng trường múa, sau đó mang theo tiểu khu tỷ tỷ mỗi nhảy, lần này được rồi, trực tiếp đem MV làm giáo trình luyện thành xong chuyện. Vì trung lão niên fan, trực tiếp đem quảng trường múa cũng biên được rồi, Triệu Mặc hắn thật. Ta khóc chết. Trong hình, kèm theo dễ dàng vui sướng tiết tấu, Vu Trạch tiếng hát nghe nhân dục dịch. Vu Trạch, ngươi là trời ạ bên đẹp nhất đám mây. Để cho ta dụng tâm giữ ngươi lại tới. Triệu Mặc hét lớn một tiếng, ưu lại. Hồng tỉnh quảng trường thương mại, chính trực giữa 7 giờ tối nữa. Đại gia các bà bắt trên căn bản cũng đúng chỗ. Trên quảng trường có một khối rất lớn màn hình điện tử, thương trường không có chuyện gì sẽ thả nhánh quảng cáo loại. Do Vu Nghiễm trên trận tân một cái Trương đại gia, đem con trai liền Hồng tỉnh thương trường ông chủ. Gần đây bởi vì Trương đại gia tới nhảy quảng trường múa duyên có, phiên này màn ảnh lớn mỗi đêm đều phải luân thả tự do bay lượn, đóa hồng đợi yêu. Trương ca, ngươi thật là lợi hại, mỗi ngày chúng ta đều dùng này cái màn ảnh nhảy quảng trường múa, so với lúc trước loa nhỏ tốt dùng hơn nhiều. Chính là nha, Trương ca có nhiều bản lĩnh nha. Trương ca tối nay ngươi theo ta khiêu vũ đi. Trương đại gia lắc cây quạt, bị một đám bác gái vây quanh, biểu hiện trên mặt càng thì không cần hình dung chỉ có thể tưởng tượng ra được, xuân phong đắc ý, mặt đầy hoa đảo. Chính bởi vì, nhân dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên, Trương đại gia chính là dựa vào một đèn tin từ màn ảnh, mới tới quảng trường là được quát nhân vật quan trọng. Cách đó không xa, mấy cái đại gia nhìn bị quần phương vờn quanh Trương đại gia, con mắt đều phải đỏ. Không phải là dựa vào con trai tán gái sao, thật không có tiền đồ. Đúng vậy, tuổi đã cao, còn ra để chứa đựng Lily. Thật hâm mộ a. Mấy cái đại gia lẩm bẩm, hâm mộ chảy nước miếng, cuối cùng liếc mắt nhìn nhau, đều là thở dài một cái. A Thúy này hai ngày đều vây quanh lão Trương đầu chuyện, ngươi xem hắn bộ dáng kia, không lưng lưng ngủ, đen răng bệnh chốc đầu mặt, không phải ỷ vào con của hắn khối này màn ảnh lớn, ai để ý hắn. Một cái đại gia cắn răng nghiến lợi nói. Một người khác đại gia suy nghĩ, không được, được nghĩ biện pháp hấp dẫn một chút đại muội tử môn sự chú ý, nếu không sau này mấy ca còn sao ở trên quảng trường này lăn lộn. Muốn biện pháp gì? Ta xem ta hay lại là liền như vậy, bên kia còn có quảng trường, mặc dù nữ không lớn dạng, nhìn là dù sao cũng hơn bên này bị tức tốt. Vị này đại gia lựa chọn bãi công, chỉ thấy hắn thật sâu thở dài một cái, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chơi một hồi nhi TikTok. Không quét hai cái video, hắn liền quét đến một cái nhảy quảng trường múa video. Con cong nước sông từ trên trời tới. Nghe điện thoại di động bên trong truyền ra tiếng hát, mấy vị đại gia rối rít sừng sốt một chút, sau đó cũng bu lại. Nghe cái gì bài hát? Dễ nghe như vậy? Thả to hơn một tí, ta có chút nhìn ngãng. Ồ, này không phải hát đóa hồng đợi yêu hai cái kia ca sĩ sao? Nhìn trong video quảng trường múa, lúc trước vị kia muốn nổi tiếng đại gia động linh cơ một cái, mau mau nhanh, đem thanh âm phóng đại. Cầm điện thoại di động đại gia còn chưa kịp phản ứng, hắn điện thoại di động đã bị đoạt mất. Khi này đài tiểu cương pháo thanh âm điều chỉnh đến lớn nhất sau, một đường vừa đi vừa hát mới là tối nhàn nhã. Tiếng hát bị rất lớn tiếng ngoại thả ra, sau đó vị này đại gia thét, vội vàng sang đây xem a, Phượng Hoàng truyền kỳ bước phát triển mới ca. Trung quanh không ít bác gái, nghe tiếng lập tức nhích lại gần. Cái gì? Phượng Hoàng truyền kỳ bước phát triển mới ca? Cho ta nhìn xem một chút, cho ta nhìn xem một chút. Có chút êm tai a. Rất nhanh, mấy vị này đại gia nhất thời bị một đám bác gái bao bọc vây quanh. Mà bên kia Trương đại gia chính là kéo xuống mặt. Vốn là hắn chính mị đến con mắt, thập phần thích thú hưởng thụ các bà bác thải hưởng thí, nhưng là một hồi thanh âm lại biến mất, chờ hắn mở mắt lúc, phát hiện nhân cũng chạy đi vậy quanh mấy cái đại gia vòng vo. Các bà bác cũng tiến tới nghe Phượng Hoàng truyền kỳ bài hát mới đi rồi. Nhìn bên kia tụ thành một đoàn, cực kỳ náo nhiệt các bà bác, Trương đại gia lạnh rên một tiếng. Không phải là một bài hát mới sao? Chỉ thấy hắn móc điện thoại ra gọi một cái mã số. Bên kia, cảm thụ các bà bác vây quanh, cầm điện thoại di động đại gia cười nở hoa. Không nên chen lân, không nên chen lân, ha ha ha, mọi người cẩn thận nghe, bài hát này dễ nghe rất à. Nhưng là theo trên quảng trường màn hình lớn bên trên một đạo bạch quang sáng lên, chỉ thấy màn hình lớn bên trên cũng bắt đầu chiếu phim tối huyễn dân tộc phong MV video. Bác gái rồi rít quay đầu nhìn lại màn ảnh lớn. Cách đó không xa, chỉ thấy Trương đại gia chắp tay dậm chân nói, liệt hai cửa răng nói: "Các vị bọn muội muội à, vì để cho các ngươi nhìn càng thêm rõ ràng, ta đặc biệt sai người đem bài hát này đặt ở màn hình lớn bên trên rồi." Ngạch. Cũng không có chớ để ý nghĩ, chủ yếu là nói mọi người lớn tuổi, vây quanh một khối điện thoại của tiểu tiểu màn ảnh nhìn, tốn nhiều con mắt nhỉ. "Oa, Trương ca ngươi thật tốt. Trương ca thật là lợi hại. Trương ca, ngươi quá quan tâm." Các bà bác lại lần nữa di động tới đem Trương đại gia vây quanh cái xoay quanh. Ở từng tiếng Trương ca định mặc chung, Trương đại gia lần nữa bản thân bị lật lối. Khóe miệng của Trương đại gia đều phải cười lệch ra, phiết thêm vài lần bên kia cô Linh Linh mấy cái muốn cướp hắn danh tiếng lao đầu, được nước mang theo các bà bác đi qua nhìn màn ảnh lớn đi. "Tỷ muội môn, màn hình lớn bên trên chính là quảng trường múa, chúng ta đi theo nhảy đi." "Hảo nha, hảo nha." "Người đi lầu không?" Còn lại ngốc tại chỗ mấy cái cắn chặt răng hàm đại gia. "Này điện thoại di động tồi, không muốn cũng được." "Ê, đây là ta điện thoại di động." Tiểu Hoa trên đường về nhà, trên đường vừa vặn trải qua Hồng Tĩnh quảng trường, trên quảng trường náo nhiệt cực kỳ. Ban đầu thời gian này điểm, trên quảng trường chỉ có một đám đại gia các bà bác đang nhảy quảng trường múa, nhưng là bây giờ, trên quảng trường tụ tập một đại sóng nhân, động tác đều nhịp nhảy quảng trường múa. Trong đó không chỉ có người lớn tuổi, thậm chí còn có không ít tiểu hài nhị cùng người trẻ tuổi. "Ngươi là trong nội tâm của ta đẹp nhất đám mây, rót đầy rượu ngon cho ngươi lưu lại." Nghe vui mừng khoái âm nhạc, chỉ là nhìn màn ảnh lớn nhìn hai lần, Tiểu Hoa liền chuyển bất động chân. "Bài hát này có ít đồ a." Chương 112, tối huyện dân tộc phong VS sói đói truyền thuyết, 2/1, 2. Nghỉ chân ngắm nhìn một lúc lâu, Tiểu Hoa mới phản ứng được, chính mình nghe ca nhạc lại nghe mê mất rồi. Lúc này hắn mới phát hiện, bên người lại dừng lại không ít người đi đường. Tất cả mọi người nghe bài hát này, thậm chí còn có nhân dục dịch phải đến quảng trường đội múa ngũ chính giữa. Tối huyện dân tộc phong chỉ là online ngày đó, liền đô tể rồi rất nhiều âm hưởng dụng cụ, chiếm lĩnh không ít quảng trường. Hơn nữa MV bên trong kèm theo quảng trường múa giáo trình, đại gia các bà bác trực tiếp đi theo nhảy dựng lên, truyền bá internet cực kỳ nhanh. Lãng Bắc bên trên, đám bạn trên mạng sôi sùng sục. "Trời ạ, lao ra, Triệu Mặc bài hát này nghe cũng quá cấp trên." "Đừng nói nữa, ngày hôm qua tan việc về nhà, vốn là đều phải mệt mỏi tê liệt, kết quả thấy có người đang nhảy tối huyện dân tộc phong, ta mới đầu chỉ là đứng nhìn một hồi náo nhiệt, kết quả là bị nhiệt tình các bà bác kéo qua đi khiêu vũ. Bây giờ vừa nghe đến bài hát này, trong tay ta chân cũng có chút không nhẫn lại được." Con bà nó tối huyện dân tộc phong đã đi đến bài hát mới âm nhạc bảng thứ nhì vị trí. Chúng dân mạng chạy mau đến xí nga âm nhạc trên bình đài tra bảng. Không nhìn không biết rõ, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ là đi qua một ngày, tối huyện dân tộc phong thì đến được rồi bài hát mới bảng thứ nhì vị trí, cận thứ sói đói truyền thuyết. Trong phòng làm việc, Long Danny mang theo Tần Khả hơn mấy người chăm chú nhìn tối huyện dân tộc phong số liệu. Tối huyện danh tộc phong số liệu tăng mặc dù trưởng rất nhanh, nhưng là cách sói đói truyền thuyết vẫn có chênh lệch nhất định, dù sao sói đói truyền thuyết lên bảng đã tích lũy đủ nhiều nhiệt độ giá trị. Dựa theo tối huyện dân tộc phong số liệu tăng trưởng khuynh hướng, vượt qua sói đói truyền thuyết vấn đề khẳng định không lớn, nhưng là vấn đề ở chỗ sói đói truyền thuyết qua mấy ngày liền muốn hạ bài hát mới bảng. Nếu như ở này trong vòng mấy ngày, tối huyện dân tộc phong không thể vượt qua sói đói truyền thuyết, đến thời điểm trên mạng không biết rõ được bao nhiêu bình xịt đi ra đen Triệu Mặc. Đây mới là Long Danny cùng Tần Khả hơn mấy người lo lắng nhất điểm. Long Danny vì liên lạc đủ loại con đường cho tối huyện danh tộc phong tăng lên ra ánh sáng độ, vắt hết óc. Vu Trạch chính là mở ra live sở trệ ảm tiến hành tuyên truyền. Tần Khả Hân cũng ở đây xã giao truyền thông gửi bài đẩy bài hát. Ngay cả Bạch Hạo cũng ở đây Long Danny dưới sự an bài, phụ trách đi liên lạc mấy cái Lãng Bác đại về, còn phải chuẩn bị tương ứng văn án. Bạch Hạo bận rộn một lúc lâu, xoa xoa hế ở cổ, lại nhìn thấy trong phòng làm việc cùng bọn chúng hoàn toàn bất đồng phong cảnh. Bọn họ bên này khẩn trương lại nóng nảy, nhưng là bên kia Triệu Mặc, phảng phất đổi một cái họa như gió, hai chân đông đường, chơi đùa điện thoại di động bên trên làm tiêu tan nhạc trò chơi, thông thả tự đắc. "Mặc ca, ngươi một chút không hoảng hốt sao?" Bạch Hạo không hiểu hỏi. Triệu Mặc nằm đầu chơi game, không có thời gian nhìn hắn, chỉ là đáp câu, "Vội cái gì ạ? Tối huyện danh tộc phong a. Ngươi chẳng lẽ không sợ bài hát này siêu không được sói đói truyền thuyết, sau đó tiếp lấy kể bên đám bạn trên mạng mắng. Cũng là ngươi đã nằm ngang rồi hả? Không cần quan trọng gì cả thực ra. Các ngươi cũng không cần gấp như vậy." Triệu Mặc một bên chơi lấy trò chơi một loại nói. "Kia ngươi nói sớm a." Bạch Hạo cầm trên tay công việc ném một cái. "Sớm biết do ngươi cũng bày, ta cũng không cần như vậy mất thời gian phí sức hoàn thành Danny tỷ giao cho ta nhiệm vụ." Bạch Hạo thốt ra lời này xong, phía sau liền truyền đến một tiếng ho nhẹ thanh âm. Hắn vừa quay đầu, lại phát hiện chẳng biết lúc nào Long Danny đứng ở sau lưng của hắn. Bạch Hạo cứng ngắc đem cổ chuyển động trở lại, yên lặng cầm lên điện thoại di động tiếp tục cùng trong danh sách Lãng Bác đại vệ tiến hành câu thông, hơn nữa chuẩn bị tương ứng quảng bá văn án. Long Danny tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai hắn, giọng ôn nhu: "Bạch Hạo, nếu như mỏi mệt rồi, liền nghỉ ngơi một hồi đi." Bạch Hạo kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện Long Danny trên mặt lại xuất hiện chưa bao giờ nghe thấy ôn nhu mỉm cười. "Thật? Thật sao?" Bạch Hạo có chút khó tin. "Danny tỷ đây là tính tình đại biến rồi hả?" Không nghĩ tới sau một khắc, Long Danny trực tiếp giọng trầm xuống: "Ngươi nói sao?" Nàng biểu tình lập tức tình chuyển nhiều mây, chuyển mưa rào có sấm chớp. Cảm thụ Long Danny muốn giết người ánh mắt, Bạch Hạo không lên tiếng, yên lặng quay đầu, tiếp tục trên đầu công việc. Cho đến lúc này, trong phòng làm việc tối đại đầu mục, Triệu lao bản lên tiếng: "Thực ra các ngươi không cần sốt sáng như vậy, bài hát này có thể hay không vượt qua sói đói truyền thuyết? Tin ta, bao thắng?" "Ừ." Long Danny nghi ngờ nhìn về phía Triệu Mặc. "Tiểu Triệu, ngươi có lòng tin như vậy sao?" Một bên Tần Khả Hân cũng hơi nghi hoặc một chút. Triệu Mặc nhún vai một cái: "Vậy không nhưng đây, ta viết bài hát, ta đương nhiên có lòng tin. Nói tốt giống như sói đói truyền thuyết không phải ngươi viết như thế." Bạch Hạo ú nói. Triệu Mặc trừng mắt một cái Bạch Hạo, trong đầu nghĩ chính mình có phải hay không là không nên lắm mồm, để cho này tiểu tóc quan tiếp tục nằm úp sấp nơi ấy làm việc liền như vậy. Sói đói truyền thuyết bài hát này, mặc dù là ca thần tác phẩm, hơn nữa còn cầm rất nhiều giải thưởng, nhưng là nếu quả thật luận truyền bá độ, tối huyễn dân tộc phong sợ có ai? Đảo không phải nói sói đói truyền thuyết bài hát này so với tối huyễn dân tộc phong kém, nếu như chỉ là so với truyền bá độ lời nói, đương nhiên là càng thông tục tác phẩm, như dễ dàng bị đại chúng tiếp nhận hơn nữa diện tích lớn bao trùm tính truyền bá. Đời trước, tối tiên dân tộc phong hỏa bạo trình độ, rất ít có bài hát có thể đi cùng nó so với. Nhớ từng có một vấn đề khó, xin hỏi ai có thể dùng nói chuyện bình thường giọng đem tối huyễn dân tộc phong ca từ đọc lên đói. Đề thi khó này gần như không người có thể phá giải, bởi vì mỗi người cũng từng tiếp thụ qua bài hát này tẩy não. Cho nên, bây giờ Triệu Mặc căn bản không cần lo lắng Long Đan Nhi mấy người thật sự băn khoăn vấn đề. Ta đề nghị, tối nay có thể sớm đi ăn mừng. Triệu Mặc đứng lên vươn người một cái rồi nói ra. Ăn mừng cái gì? Long Đan Nhi nghi ngờ. Ăn mừng ta viết một bài có thể hỏa liền cả nước, thậm chí có thể gấp đến bài hát của hải ngoại. Triệu Mặc cười nói, trong giọng nói ung dung, không giống như là đùa, càng không chấp nhận bất luận kẻ nào phản bác. Hắn món này, thuộc về là trước thời hạn mở chẳng định. Tối huyễn dân tộc phong xã hội ảnh hưởng lực còn thật không nhỏ, nhớ có quảng trường Vũ lao sư đem bài hát này dẫn tới nước ngoài, trực tiếp liền dẫn dắt rồi vài quả nhân môn quảng trường múa phong triều, sau đó còn dẫn phát rất nhiều ca khúc cọ vỡ lại cùng với soạn lại. Long Đan Ni do dự một chút sau, sụ mặt nói: "Bây giờ còn không thể buông lỏng, các ngươi còn phải hoàn thành một cái công tác mới nhiệm vụ, đó chính là suy nghĩ một cái ăn chung địa phương, tối nay rất tốt làm thịt Triệu lao bản một hồi." Mở một cái tiểu đùa dẫn sau, nàng cũng lộ ra nụ cười. "Ừ." Trong phòng làm việc người làm thuê môn hưng phấn hoan hô. Trong góc đang ở lai sở trệ ảm vụ trạch hơi lộ ra hưng phấn hướng về phía đạn mạc muốn nói thiết tử môn sở trệ ạ mẹ có thể phải hạ truyền bá rồi bởi vì trong nhà bốc cháy rồi sở trệ ạ mẹ phải đi về cứu hỏa rồi đạn mạc môn người mẹ hắn trong nhà lửa cháy hưng phấn như vậy đúng không chạy trốn chạy đường còn biên như vậy phóng vượt lý do thật phế vật a vụ trạch lai sở trệ ảm thời gian nhân mấy chục và ra không đợi đạn mạc xịt hắn vụ trạch trực tiếp cắt ra rồi lai sở trệ ảm vụ trạch hưng phấn đang chuẩn bị lại gần cùng bọn họ trò chuyện tiếp theo đi nơi nào ăn chung lại phát hiện Long Đan Nhi chính níu lại lông mi theo dõi hắn. Chỉ thấy Long Đan Nhi thẩm thị đến Vu Trạch, chất hỏi: "Bình thường ngươi chính là chỗ này sao trốn truyền bá? Càng một cái đại trường, dạng sáng còn có một cái tiểu trường." Chương 113, hỏi. Sự thật chứng minh, Triệu Mặc dự chủ là đúng. Tối huyễn danh tộc phong online vẹn vẹn 3 ngày, liền vượt qua sói đói truyền thuyết, bắt lại bài hát mới bảng đệ nhất. Muốn biết rõ sói đói truyền thuyết tích lũy những số liệu này ước chừng tốn một tuần nhiều, mà tối huyễn danh tộc phong vượt qua nó chỉ dùng một nửa không đến lúc đó gian. Có chuyên gia tán dương: "Tối huyễn danh tộc phong này thủ ca khúc sáp nhập vào rất nhiều dân tộc nguyên tố, có Việt tỉnh vũ sư cổ, cao sơn tộc dân ca, khí khúc giáp, kèn sô na vân vân, nhịp điệu phía tỉnh, thuộc lầu lầu, thỏa mãn rộng lớn dân chúng đối âm nhạc nhu cầu. Tối phản xệ huyễn dân tộc phong có thể như vậy hỏa, thực ra cũng không phải là bởi vì này bài hát ca từ tốt bao nhiêu, mà là bởi vì đem dễ dàng vui sướng biên khúc, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, vui sướng biên khúc cùng với sống động nhịp điệu càng hơn một bậc, cũng bởi như thế mới có rộng như vậy hiện lên quần chúng cơ sở." Tối huyễn danh tộc phong đại hòa sau, đám bạn trên mạng xôn xao, nhất là Triệu Mặc fan, bọn họ kích động không được. "Ta cứ nói đi, Triệu Mặc khẳng định so với Husky lợi hại. Tối huyễn dân tộc phong cũng thật lợi hại đi, ta mấy ngày nay cũng bị bài hát này tẩy não. Trước xem thường Triệu Mặc bọn nhổ nước bọt đi ra bị đánh. Bây giờ đám bạn trên mạng lại trở về cố lộ thi lợi video, ở bình luận khu trang bức, hơn nữa rêu cợt ban đầu những thứ kia xem thường Triệu Mặc nhân. Tận đến giờ phút này, đám bạn trên mạng lần nữa trở về chỗ video, nhưng lại phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Ta luôn cảm giác cái này Tiếu Vân nói chuyện là lạ, nghe lên không giống như là thật thích Triệu Mặc, ngược lại càng giống như là đang tìm có. Các ngươi này mới nhìn ra được sao? Ta đã sớm nhìn ra, cái này Tiêu Vân chính là một cái tiếu diện hổ, làm bộ thổi phồng, trên thực tế thật sự phóng dẫm đạp Triệu Mặc, muốn cho Triệu Mặc làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như hắn thật là Triệu Mặc fan, tại sao không có ở ca khúc phát hành đi ra trước tiên đi phát điều lãng bác chúc mừng Triệu Mặc đây?" Càng ngày càng nhiều dân mạng phát giác trong video Tiêu Vân hư tâm giả vờ lời nói, Ngụy Quân Tử mặt mũi thật sự dần dần bị vạch trần. Làm Tiêu Vân bị đám bạn trên mạng nghi ngờ cùng lúc công kích, hắn fan trước tiên đứng dậy bảo hộ bọn họ ra ca ca. "Các ngươi điên rồi sao? Tại sao phải nói như vậy nhà ta Tiêu Vân ca ca? Các người đám này bình xịt chính là ngốc nghếch đen, nhà ta ca ca không có chuyện làm mà phải đi chọc Triệu Mặc. Hắn là một cái diễn viên lại không phải ca sĩ, cùng Triệu Mặc vừa không có xung đột lợi ích, hắn chỉ là ở biểu đạt mình thích, nhưng không ngờ bị các người đám này trong lòng u ám nhân như vậy đi xuyên tạc." Đang lúc đám bạn trên mạng nghe Tiếu Vân những người hái mộ cãi lại sau, cảm thấy có đạo lý lúc, lại có tân dưa bị nổ đi ra. Tục truyền, lộ thi lợi giả yến, ngoại trừ dùng để tuyên truyền sản phẩm mới ngoại, trên thực tế là một trận to lớn tiêu thụ hoạt động, đông đảo nghệ sĩ hóa thân trở thành tiêu thụ, về phía trước tới tham gia dạ yến các khách quý tiêu thụ sản phẩm mới cũng lại đạt được trích phần trăm. Điểm này không thể nghi ngờ, bởi vì lúc trước trên mạng đã lưu truyền tới Tiếu Vân bán đi 3 triệu ghim cài áo cùng với Triệu Mặc bán đi 20 triệu đồng hồ đeo tay video. Mà vị dân mạng tiết lộ là nói biết một chút, ở ngày đó dạ yến chung, Triệu Mặc trợ giúp Tần Khả hơn mức tiêu thụ, thậm chí so với lộ thi lợi đại ngôn nhân Tiếu Vân cũng cao hơn, trực tiếp trở thành toàn trường tiểu quan. Đến đây, không ít dân mạng cũng làm rõ rồi chân tướng của sự tình. Tiếu Vân phóng dẫm đạp Triệu Mặc động cơ thành lập, hắn có thể ở trong video nói ra thứ lời đó, rõ ràng cho thấy bị Triệu Mặc đoạt danh tiếng sau mà sinh lòng khó chịu. Hơn nữa là một nhãn hiệu đại ngôn nhân, lực hiệu Triệu còn không bằng một ngoại nhân, đây cũng là một món cùng với mất thể diện sự tình. Rất nhiều dân mạng cũng đang cười nhạo lộ thi lợi làm mua bán lô vốn. Tiếu Vân những người hái mộ còn muốn cãi lại, tuy nhiên lại không tìm được bất kỳ đánh trả điểm, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo ca ca, lúc này thành mọi người trong miệng trò cười. Cuối cùng, chuyện này ở đám bạn trên mạng tiếng cười nhạo chung kéo xuống màn che. Cùng âm điệp đàm phán kết thúc, cuối cùng bọn họ được như nguyện thu được dễ dàng bị thương nữ nhân bài hát này bản quyền. Cái thế giới này có một cái thú vị điểm, Hứng thú có lẽ là vì kích thích sáng tác, quan phương đem vui chơi giải trí loại bản quyền thông tin tác giả bảo vệ rất tốt. Tỷ như Triệu Mặc có thể ở ca khúc bản quyền trong kho đồng thời ghi danh hai cái thân phận, một cái chứng nhận vì Triệu Mặc, một cái chứng nhận vì Hợp Kỳ. Nếu như ca khúc cần phải tiến hành buôn bán hợp tác cùng với chuyển nhượng, có thể chính mình âm thầm đi ký hợp đồng, cũng có thể trực tiếp ở quốc gia cung cấp bản quyền bình đài tiến hành giao dịch, chỉ là chương trình tương đối phiền toái, hơn nữa còn cần thanh toán nhất định công chứng kim. Bất quá làm như vậy nhưng lại hai chỗ tốt, một là hợp đồng yêu cầu khảo hạch, bảo đảm sẽ không xuất hiện bẫy gạt bản quyền hành vi phát sinh, cái thứ hai là có thể để cho bản quyền tác giả ẩn nút thân phận chân thật tin tức. Đương nhiên, bản quyền tác giả tin tức chân thực hay lại là tồn trữ ở quan phương trong bình đài, chỉ là không có hướng hợp tác phương công bố mà thôi. Kết quả là, Triệu Mặc Hợp Kỳ lấy được 150 vạn bản quyền phí cùng với 15% bản thuế phân chia, hơn nữa còn sẽ không bị phát hiện đem bản thân phận. Trương Tĩnh Uyển cùng công ty ký hợp đồng cấp bậc rất cao, một loại phát hành một ca khúc, nàng sẽ đạt được 50% bản thuế thu nhập, công ty đạt được 45%, ca khúc tác giả đạt được 5%. Nếu như ca khúc tác giả phân chia tỷ lệ đề cao, như vậy thì muốn Trương Tĩnh Uyển cùng công ty cùng đi đều than ca khúc tác giả phân chia. Phát hành bài này dễ dàng bị thương nữ nhân, Trương Tĩnh Uyển bản thuế phân chia 45%, âm điệp 40%, Triệu Mặc 15%. Bây giờ Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển thông điện thoại. Tĩnh Uyển tỷ, chúng ta như vậy bấy ngươi đâu ra, không thành vấn đề chứ? Lần này làm ta lại không biết rõ nên báo đáp thế nào ngươi. Âm điệp sợ rằng đến bây giờ cũng không biết rõ, thật kỳ chính là Triệu Mặc. Trương Tĩnh Uyển rõ ràng là cùng Triệu Mặc làm một cái cục, cùng đi bộ sách võ thuật âm điệp, vì để cho Triệu Mặc bắt được càng nhiều bản thuế phân chia, nàng cũng hy sinh chính mình lợi ích. Sau này không hề muốn bài hát, nhớ lưu ý ngươi một chút Tĩnh Uyển tỷ là được. Vì giúp ngươi che giấu thân phận của Hợp Kỳ, ta lại không giải thích được cùng một người đàn ông tinh náo sở căng đan. Trương Tĩnh Uyển trong giọng nói, rõ ràng có loại tiểu nữ nhân đố hoán, hoặc như là nửa đùa nửa thật nói. Ta đây thân thuần khiết coi như là bị ngươi phá hủy, sau này không ai thèm lấy ngươi được phụ trách nhà. Triệu Mặc cố làm khiếp sợ nói, còn có chuyện tốt như vậy sao? Tĩnh Uyển tỷ ngươi có chỗ không biết, con người của ta, át chủ bài chính là phụ trách. Trương Tĩnh Uyển bị Triệu Mặc chọc cho phát ra tiếng cười. Được rồi, không đùa với cậu đâu rồi, gần đây ta phải chuẩn bị chuyên tập sự tình. Trương Tĩnh Uyển nói chuyên tập, chính là trực tiếp từ nơi này Triệu Mặc mua nữ nhân hoa chuẩn bị làm kia album. Âm điệp vì đánh vào lượng tiêu thụ, sợ rằng sẽ đem bài này dễ dàng bị thương nữ nhân bỏ vào trong album. Ừ, Tĩnh Uyển tỷ ngươi chậm bận rộn, có rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Điện thoại cắt đứt sau, Triệu Mặc nằm ông chủ trên ghế nghỉ ngơi. Chương 114, hỏi hai. Này gian phòng làm việc vừa mới sửa sang lại, là hắn dành riêng phòng làm việc. Từ phát đạt sau này, hắn liền tầng này cao ốc cho mướn xuống dưới, dùng để làm phòng làm việc. Không văn phòng gian có rất nhiều, nhưng là vì náo nhiệt, hơn nữa hắn cũng không có sử dụng độc lập phòng làm việc nhu cầu, liền cùng Bạch Hạo Vu Trạch đợi tại một cái. Chỉ là Long Danny gần đây phê bình hắn cả ngày ngay trước Vu Trạch Bạch Hạo mặt ngủ chơi game, ảnh hưởng nghiêm trọng hoàn cảnh làm việc bầu không khí, cho nên đặc biệt lại cho hắn chuẩn bị một cái phòng làm việc. Chính bởi vì mắt không thấy tâm không phiền. Lúc này, cửa phòng làm việc gõ. Mời vào. Triệu Mặc nói. Long Danny đi vào. Triệu Mặc, Mạ Sở Xỉn Trơ đạo diễn liên lạc ta, nói Hồng Công Thạch Cổn đĩa nhạc muốn liên lạc với ngươi. Cái này ngươi, tự nhiên chỉ là Hợp Kỳ. Liên lạc ta? Triệu Mặc hơi nghỉ hoặc một chút. Cái này đã từng lại Hán ngữ nhạc đàn đại danh đỉnh đỉnh đĩa nhạc công ty, hắn vẫn có hiểu biết. Ta đã cùng Thạch Cổn Hát Thiên người phụ trách tiến hành bước đầu nói chuyện điện thoại, bọn họ muốn ký ngươi, ta cự tuyệt, hơn nữa chưa nói cho bọn hắn biết ngươi thân phận chân thật. Long Danny dĩ nhiên biết rõ Triệu Mặc sẽ không đồng ý ký hợp đồng, cho nên cũng không tính là tự tiện chủ trương. Xem ra Mạ Sở Xỉn Trơ đạo diễn rất thông minh mà, đến bây giờ cũng không có đem thân phận ta ra ánh sáng đi ra ngoài. Hợp Kỳ cái này bị danh, ngoại trừ phòng làm việc người một nhà trở ra. Tĩnh Uyển tỷ cũng coi như người một nhà, vậy cũng chỉ có Mạ Sở Xỉn Trơ đạo diễn một ngoại nhân biết rõ. Hắn không có giống như còn lại đạo diễn như thế, vì tiết mục nhiệt độ, ra ánh sáng thân phận của Triệu Mặc. Long Danny gật đầu một cái, ừ một tiếng, nói tiếp. Hắn giật rõ ràng ra ánh sáng thân phận của ngươi, đối tiết mục tăng trưởng không được quá nhiều tác dụng, hơn nữa sẽ còn đắc tội ngươi. Cái này đạo diễn là đặc biệt làm âm tống, sau này nói không chừng còn có thể cùng ngươi có hợp tác, cho nên đắc tội ngươi đối với hắn không quá nhiều chỗ tốt. Đây mới là cái này đạo diễn tuân giữ uy tín nguyên nhân thực sự. Trong vòng giải trí, tín dụng hai chữ này là không đáng giá tiền nhất, rất nhiều tiết mục vì tỷ lệ người xem, thậm chí sẽ còn thông qua biên tập bôi đen nghệ sĩ, thủ đoạn rất tàn nhẫn, tiểu nghệ nhân chỉ có thể im hơi lặng tiếng, chỉ có thật lớn cổ tay mới có thể may mắn thoát khỏi. Triệu Mặc cũng biết rõ một điểm này, cho nên mới vừa rồi hắn khen cái này đạo diễn, dùng là thông minh, mà không phải thủ tín. Long Danny nói tiếp lên Thạch Cổn đĩa nhạc sự tình. Thạch Cổn đĩa nhạc yêu cầu bị ta cự tuyệt sau, bọn họ lại đưa ra muốn hợp tác với ngươi ý tưởng, nói nếu như sau này ngươi có bài hát mới, muốn phát chuyên tập, có thể suy tính một chút bọn họ. Triệu Mặc nghe Long Danny lời nói, bắt đầu suy tư. Phát chuyên tập không phải một món đơn giản sự tình, một ít danh không chuyển ra ca sĩ tuy nhiên có thể tùy tiện chuẩn bị vài bài hát, hướng con số bình đài một phát liền xong chuyện, nhưng lại như vậy thì có gì hữu dụng đâu. Triệu Mặc nếu là phát chuyên tập, mục tiêu nhất định là Bạch Kim chuyên tập, thậm chí là Kim Cương chuyên tập. Thạch Cổn đĩa nhạc đã từng át chủ bài thật thể đĩa nhạc, nhưng là theo đĩa nhạc công nghiệp sa sút, cũng dần dần suy bại. Bất quá lạc đà gầy so với mã, Triệu Mặc nếu là hợp tác với bọn họ, sử dụng bọn họ tuyến thượng cùng với họ con đường đẩy ra rộng rãi chuyên tập, hiệu quả nhất định là có. Nhìn lại đi, đến thời điểm có bài hát lại nói. Triệu Mặc trước tiên đem chuyện này ghi nhớ, chờ sau này lại dùng Husky cái thân phận này ra Việt ngữ bài hát thời điểm, suy nghĩ thêm có muốn hay không hợp tác với bọn họ. Được. Long Danny gật đầu một cái. Đợi Long Danny rời đi phòng làm việc sau đó không lâu, Triệu Mặc trong đầu vang lên lần nữa hệ thống giọng điện tử. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Thành công chuyên trở Phượng Hoàng truyền kỳ tam thủ ca khúc. Khen thưởng phát ra, thiết phổi bao con động 3. Thiết phổi bao con động, danh như ý nghĩa, sau khi dùng trong thời gian ngắn có thể xử ký chủ đạt được thép như sắt thép phổi, hơn nữa cất cao giọng mang biên độ sóng, bao gồm nhưng không giới hạn ở dưới đây cảnh tượng chung sử dụng, ca hát, có dưỡng vận động. Triệu Mặc học xong rồi hệ thống đối thiết phổi bao con nhộng giới thiệu, biết rõ nó phương pháp sử dụng. Cùng trước ca khúc độ thuần thục bao con nhộng bất đồng, thiết phổi bao con nhộng hiệu dụng thời gian là có hạn. Nói trắng ra là, dùng thiết phổi bao con nhộng sau, có thể trong thời gian ngắn tăng lên người dùng lượng hô hấp, lúc ca hát sau khi có thể giảm bớt lấy hơi, cất cao giọng mang biên độ sóng cũng liền có nghĩa là có thể báo cao âm rồi. Bây giờ ta lượng hô hấp cùng với đối cao âm khống chế cũng rất không tồi, nhưng là hát nhảy thời điểm vẫn sẽ gặp phải thở mạnh tình huống, này là không cách nào tránh khỏi. Triệu Mặc suy nghĩ lần trước biểu diễn sói đói truyền thuyết thời điểm cảnh tượng. Hát nhảy thở mạnh, đây là không người có thể tránh khỏi tình huống. Nếu như lúc ấy có cái này bao con động, sói đói truyền thuyết biểu diễn xuất tới hiệu quả nhất định tốt hơn, đoán chừng không ít người dọa hỏng. Sau này lại dùng đi. Triệu Mặc đem này ba viên bao con động thu vào rồi trong túi đeo lưng. Trình. Triệu Mặc không có chuyện gì thời điểm, sẽ còn đi Dương Thúc thu âm trong phòng âm, thu âm một ít ca khúc đoạn phim loại. Không có cách nào thuyết phục Dương Thúc hắn đoàn đội, bây giờ Triệu Mặc đã bắt đầu cân nhắc ở phòng làm việc làm một cái chuyên nghiệp thu âm phòng hơn nữa tuyển mộ phòng thu âm rồi. Dù sao ngày ngày chạy xa như vậy, hắn chủ yếu là ngại phiền toái. Trong phòng làm việc có thu âm phòng, đến thời điểm sẽ cho hắn cùng với Tần Khả hơn bọn họ cung cấp càng nhiều tiện lợi. Thu âm sau khi kết thúc, Triệu Mặc đi ra phòng thu âm. Hắn vốn muốn cùng Dương Thúc chào hỏi lại đi, nhưng là lại phát hiện cây Dương nữ nhi Duyệt Duyệt đang ở khóc giống đến. Ở Dương Thúc dưới sự trấn an, Duyệt Duyệt như cũ khóc rất lớn âm thanh. Dương Thúc nhìn thấy Triệu Mặc đi ra, nói: "Xin lỗi, cho ngươi chê cười." Dương Thúc: "Ngươi nói gì vậy? Ta cũng quen như vậy người." Triệu Mặc vừa nói, ở trước người Duyệt Duyệt ngồi xuống, ôn nhu chân ăn nói: "Duyệt Duyệt đừng khóc có được hay không, cùng ca ca nói rằng ngươi làm sao vậy?" Vừa nói hắn còn sờ một cái Duyệt Duyệt đầu. Duyệt Duyệt hai cái rưng rưng nước mắt con mắt lớn nhìn Triệu Mặc, bộ dáng thập phần đáng thương thút thít. "Triệu Mặc ca ca, ta muốn mụ." "Mẹ?" "Thì ra Hải Tử là nghĩ mẹ." Triệu Mặc lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thúc, lại thấy Dương Thúc cười khổ lắc đầu. Qua tốt một hồi, Duyệt Duyệt mới được vô yên đi xuống. Lúc này Duyệt Duyệt, khí tức đều nằm trên ghế salon ngủ, lông mi thật dài bên trên còn treo móc nước mắt. Dương Thúc cho Duyệt Duyệt đậy lại một tấm tiểu thảm, nhìn thấy nữ nhi bộ dáng, trong mắt đau khó mà che giấu. Sau đó, Dương Thúc cùng Triệu Mặc đi tới phòng làm việc trên ban công. Dương Thúc nằm ở trên lan can, đón lãnh phong, đốt lên một cây nhang. Tiên, hung hăng hút một hơi thuốc sau, hướng về phía Triệu Mặc nói, Duyệt Duyệt thực ra chính là muốn mẹ. Triệu Mặc chỉ biết rõ Dương Thúc ly dị, nhưng là tình huống cụ thể hắn cũng không từng nghe Dương Thúc nhắc qua. Chỉ thấy Dương Thúc tiếp lấy cười nói, lúc trước Duyệt Duyệt thỉnh thoảng sẽ đi tìm nàng mụ mụ, nhưng là gần đây nàng mụ mụ thật giống như có chuyện không có ở đây. Chương 115, hỏi 3. Vậy, ngươi thế nào không liên lạc một chút Duyệt Duyệt mụ mụ đây? Triệu Mặc nghi ngờ. Dương Thúc cười khổ một tiếng, phun ra một cái khói mù, đáy mắt tâm tình càng phức tạp. Điện thoại không gọi được, nhân cũng không. Thực ra, Duyệt Duyệt mụ mụ ngươi và Khả Hân cũng bái kiến. Ừ. Triệu Mặc càng nghi ngờ, hắn và Tiểu Tần lúc nào bái kiến Duyệt Duyệt mụ mụ? Sở Hồng chính là món đó Vũ Đạo phòng lão bản nương. Sở Hồng chắc hẳn chính là Duyệt Duyệt mụ mụ tên, nhưng là Dương Thúc vừa nhắc tới Vũ Đạo phòng, Triệu Mặc trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Nhưng là, người sao lại thế? Triệu Mặc càng kinh ngạc. Hai cái ly hôn nhân, công việc địa phương lại nằm cạnh gần như vậy, hơn nữa Dương Thúc lần trước còn chủ động đề nghị bọn họ đi Duyệt Duyệt mụ mụ Vũ Đạo phòng luyện múa. Sau đó, Dương Thúc giảng thuật hắn cố sự. Dương Thúc cùng Sở Hồng A Di ở nghệ thuật học viện bên trong liền bên nhau rồi, sau khi tốt nghiệp hai người thuận lý thành trương thành hôn. Dương Thúc lúc còn trẻ theo đuổi âm nhạc, thu nhập thảm đạm, Sở Hồng A Di là làm vũ đạo lão sư, có thể nói vì ủng hộ Dương Thúc theo đuổi mơ mộng, Sở Hồng A Di bỏ ra rất nhiều. Sở Hồng A Di một mực rất ủng hộ Dương Thúc âm nhạc mộng, dù là nàng khổ cực một chút cũng không có vấn đề, nhưng là có Duyệt Duyệt sau, nàng hy vọng Dương Thúc có thể chân đạp đất một chút, ít nhất phải suy tính một chút Duyệt Duyệt. Nhưng là Dương Thúc lúc ấy còn quá trẻ, người trẻ tuổi luôn là quá ngông cuồng, quá không chịu thua, hơn nữa Sở Hồng A Di một mực đối tốt với hắn, cũng không có ở trước mặt hắn than phiền quá, hắn cũng không thể thông cảm Sở Hồng A Di. Đại nhân đại ở một trận, Sở Hồng A Di mang theo Duyệt Duyệt rời khỏi nhà, hai người lại lần gặp gỡ lúc, đã là đang nói ly hôn chuyện. Dương Thúc hối hận, nhưng là trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Rất nhiều thứ luôn là mất đi mới có thể quý trọng. Dương Thúc cho đến ly hôn sau mới hiểu được Sở Hồng A Di có bao nhiêu không dễ dàng, không có Sở Hồng A Di trước ủng hộ, hắn âm nhạc mộng một ngày đều không có làm pháp kiên cầm đi xuống. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, cái gọi là mơ mộng, cùng người yêu so với không đáng giá một đồng. Mau trong tỉnh nộ hắn tìm được Sở Hồng A Di công việc địa phương, ở chỗ này mở một gian âm nhạc phòng làm việc, nhưng là hắn đã không có mặt mũi đi gặp Sở Hồng A Di rồi, chỉ hy vọng dùng loại phương thức này để diễn tả mình tâm ý. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù cách được gần như vậy, nhưng là hai người sở hữu trao đổi cũng là vì Duyệt Duyệt mà thôi. Ta lấy trước như vậy không tiếp, như bây giờ là ta có được. Dương Thúc cười khổ. Sở Hồng A Di bây giờ có đối tượng sao? Triệu Mặc đột nhiên hỏi. Dương Thúc lắc đầu một cái. Vậy ngươi liền còn có cơ hội chứ, lớn mật một chút, ít nhất ngươi phải đi hướng hắn biểu đạt tâm ý. Nàng sẽ không tha thứ ta. Dương Thúc khẽ gật đầu một cái. Thử cũng chưa từng thử qua, ngươi thế nào biết rõ Sở Hồng A Di tâm ý? Mắt thấy Dương Thúc trầm mặc, Triệu Mặc suy nghĩ một chút, đột nhiên có một cái rất chủ ý tốt. Dương Thúc, ta đột nhiên nghĩ đến một ca khúc, rất thích hợp ngươi. Ba ngày sau, Sở Hồng A Di mang theo đi Lý Hồi đến Vũ Đạo phòng. Nhân viên vừa nhìn thấy Sở Hồng A Di, tiến lên đón nói: "Sở Hồng tỷ, chồng trước ngươi hai ngày qua này đi tìm ngươi, hỏi ngươi đi đâu, nói gọi điện thoại cho ngươi không gọi được, hơn nữa chúng ta gọi điện thoại cho ngươi cũng không gọi được." Về nhà một cái chuyên, điện thoại di động vừa vặn xuống. Sở Hồng A Di trên mặt hào không gợn sóng, giọng cũng rất bình thản. Nhân viên biết rõ ông chủ cùng chồng trước khẩn trương quan hệ, cũng không có lắm mồm, yên lặng đi công tác rồi. Sở Hồng A Di để đồ xong sau, liền ngồi ở quầy ba vị trí, nàng xuất ra tân mua điện thoại di động, thâu nhập một chuỗi không thuộc về danh bạ bên trong dãy số, chủ trừ hồi lâu, cuối cùng vẫn không có gọi thông. Sắp đến 10 giờ, vũ đạo phòng cũng phải đóng cửa. Sở Hồng A Di cùng nhân viên chính ở thu dọn đồ đạc, lúc này lại nghe thấy bên ngoài vang lên đàn guitar âm thanh. Trên đường phố, hoàng hôn dưới đèn đường, Triệu Mặc chuẩn bị xong mịt rộ phồn, âm hưởng cùng với đàn guitar, sao nhìn một cái giống như là một cái hát rong đầu đường ca sĩ. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bắn lên rồi đàn guitar. Ai cho ngươi động tâm? Ai cho ngươi đau lòng? Giọng nói trầm thấp hấp dẫn không ít người đi đường. Ồ, này không phải Triệu Mặc sao? Còn bà nó lại là Triệu Mặc. Đây là cái kia. Cái kia ai cái gì minh tình a? Không ít người đi đường vây quanh, bởi vì Triệu Mặc đang ca, cho nên cũng không có ai vì muốn ký tên mà quay rời hắn. Náo nhiệt bên ngoài, cũng sắp lầu 2 vũ đạo phòng Sở Hồng A Di cùng các nhân viên hút dẫn ra. Nhìn dưới đèn đường đạn đến đàn guitar Triệu Mặc, nhân viên kích động nói: "Sở Hồng tỷ, đây là cái kia minh tình ấy." Các nhân viên vừa nói, bạn nghĩ tiếp vây xem, nhưng là phía dưới cùng với bu đầy người, còn không bằng ở lại lầu 2 xem. Bọn họ liền vội vàng lấy điện thoại di động ra hướng về phía dưới một hồi quay chụp. Sở Hồng tỷ gật đầu một cái, nghe Triệu Mặc tiếng hát, lại rơi vào trầm tư. Nếu như nữ nhân luôn là chờ đến đêm khuya, không hối hận bỏ ra thanh xuân, hắn sẽ đối với ngươi thật. Vây xem quần chúng vốn là ồn ào, thấy minh tinh những người đi đường là kích động, nhưng là kèm theo Triệu Mặc thương cảm tiếng hát, bọn họ cũng dần dần an tĩnh lại, nói cho đúng, bọn họ đã đại nhập vào trong tiếng ca. Các thiếu niên còn giơ điện thoại di động chụp minh tinh, tuổi tác hơi lớn hơn một chút nhân, mặt bên trên nổi lên như có như không tâm tình rất phức tạp. Bài hát này, để cho bọn họ nhớ tới một số người, hết thảy bỏ qua, tiếc nuối nhân. Trên lầu 2, bên người mấy cái vốn là ồn ào nữ nhân viên, cũng an tĩnh không ít. Bởi vì này bài hát chính là ở miêu tả các nàng, hơn nữa hát đến các nàng trong tâm khảm. Sở Hồng tỷ, người không sao chớ? Một cái nữ nhân viên thấy sắc mặt của nàng không đúng lắm. Sở Hồng A Di biểu hiện trên mặt khôi phục một chút, gượng gạo nở nụ cười. Không việc gì, nghe ca nhạc nghe mê mẫn rồi mà thôi. Cái này ca sĩ tốt hỏa, hát được thật là lợi hại, ta nghe quá hắn rất nhiều. Nhân viên quay đầu lại nhìn Triệu Mặc, đối với hắn khen thao thao bất tuyệt, tuy nhiên lại không chú ý tới một bên Sở Hồng A Di ánh mắt lần nữa ảm đạm xuống. Sau đó vừa lúc đó, Triệu Mặc sau lưng đi tới một cá nhân. Triệu Mặc phối hợp lui về phía sau. Người này đứng ở lập mạch trước, chỉ thấy hắn đỡ microphone, hát tiếp nói: "Ai sẽ cho ngươi thỉnh thoảng muốn đụng hắn ở trong ngực? Ai lại đang nói ngươi mộng? Ai nói ngươi tâm tư hắn sẽ biết?" Sở Hồng A Di thấy người này đoạt lấy microphone ca hát nhân, đáy mắt nhất thời dâng lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì người này chính là Dương Thúc. Dương Thúc giọng nói càng từ tính, cùng Triệu Mặc so ra, làm người trung niên hắn hát bài hát này thật là một chút cảm giác không khỏe cũng không có. Mọi người thấy đột nhiên xông vào vị đại thúc này, mới đầu còn thật bất ngờ, nhưng là nghe được hắn tiếng hát sau, nhất thời có chút kinh ngạc. Triệu Mặc đạn đến đàn guitar, Dương Thúc là đang dùng tâm biểu diễn đến. Vị đại thúc này hát thật là êm tai a. Đúng vậy, ta cảm giác hắn trong tiếng ca thật giống là có cố sự như thế. Lớn tuổi như vậy nhân làm sao có thể không có cố sự chứ sao? Dương Thúc đầy áp cảm tình hát bài hát này, hát đến tình tâm nơi, thậm chí ngay cả con mắt cũng đỏ. Chỉ là nữ nhân dễ dàng mối tình thắm thiết, luôn là khốn khổ vì tình. Rốt cuộc càng lún càng sâu. Hát đến cao chiều nơi lúc, chỉ thấy Dương Thúc ngẩng đầu lên, hồng đến con mắt nhìn về lầu 2. Sở Hồng A Di vừa vặn cùng hắn tầm mắt tương đối. Chỉ là nữ nhân yêu là linh hồn nàng, nàng có thể dâng hiến cả đời. Vì nàng thật sự người yêu. Dương Thúc không còn là tự mình biểu diễn, hắn là đang đối thoại, là đang ở cùng hắn tâm lý một mực cất giấu nữ nhân kia đối thoại. Trình bài hát sau khi hát xong, Triệu Mặc tiến hành kết thúc đánh đàn. Dương Thúc nắm microphone, đỏ con ngươi, nói ra dấu ở tâm lý rất lâu lời nói. Bài hát này ta hát cho một vị từng là ta bỏ ra quá thanh xuân nữ nhân, chẳng qua là ta không có thật tốt quý trọng nàng, đã nhiều năm như vậy, ta muốn nói với nàng một câu. Dương Thúc dừng một chút, cuối cùng hướng về phía lầu 2, hết thật sự có sức lực kêu gào. Sở Hồng, ta yêu ngươi. Nhiều năm như vậy, không có từng giây từng phút ta không nhớ tới ngươi. Nóng nảy chào dâng biểu phát ra sau, nhất thời đưa tới chung quanh vây xem quần chúng tiếng vỗ tay kêu. Chuyện này, này không phải Sở Hồng tỷ ngươi trước. Nhân viên này mới nhận ra người phía dưới là Sở Hồng tỷ chồng trước, nàng kinh ngạc quay đầu, lại phát hiện bên người Sở Hồng tỷ đã sớm khóc không ra tiếng. Vốn là định dạng sáng đổi mới, nhưng là trong nhà có nhân dưng rồi, ta phỏng chừng cách lên cơn sốt cũng không xa, tôn điểm bản thảo đi, ta sợ đến thời điểm lên cơn sốt thời điểm cây số không giá tự. Vốn là nói hôm nay càng 4000 tự thì tốt rồi, nhưng là không đưa cái này cao chiều khâu cho các ngươi nhìn, có chút thấy nấy. Chương 116, đã gây họa. Lầu 2 hành lang lan can nơi đã không có Sở Hồng A Di bóng người, tướng nhất định nàng đã tránh qua một bên lau nước mắt đi. Triệu Mặc vỗ một cái Dương Thúc bả vai, khích lệ nói: "Dương Thúc, đi đi, nơi này ta tới thu thập." Hiện trường còn tụ họp nhiều như vậy vây xem con chúng, trong đó có không ít muốn tìm Triệu Mặc muốn ký tên, hắn trong chốc lát là khẳng định không đi được. Dương Thúc gật đầu một cái, từ trong đám người chen ra ngoài, sau đó hướng cửa thang lầu thật nhanh chạy đi. Nhìn Dương Thúc bóng lưng ly khai, Triệu Mặc cười. Hắn nhìn một chút chu vi xem người đi đường, hỏi: "Có người muốn ký tên sao? Thu thập xong đồ vật ta có thể phải đi." Có. Không ít người kích động nói, sau đó vây lại. Thấy những người đi đường nhiệt tình như vậy, Triệu Mặc tâm lý có loại rất không giống nhau cảm giác, bởi vì hắn vẫn là lần đầu tiên cho fan ký tên. Nói thật nói trước hắn đã vô số lần luyện tập quá chính mình ký tên, nhưng là vẫn không có sử dụng cơ hội. Muốn ký tên những người hái mộ như ong vỡ tổ vào tới, có một người tuổi còn trẻ gái đẹp sinh viên vọt tới phía trước nhất, thậm chí ngay cả giấy bút đều chuẩn bị xong. Cô bé này thật rất đẹp, thanh thuần động lòng người, luận nhan giá trị lời nói mới có thể gọi là trong trường học hoa khôi đi. Triệu Mặc nhận lấy giấy bút có chút ngoài ý muốn, hắn lại còn có như vậy ưu chất fan. Nữ hài nhiều chút xấu hổ nói, ngươi có thể viết một câu mai mai, chúc ngươi vĩnh viễn vui vẻ ạ. Ngươi gọi mai mai sao? Triệu Mặc hiếm thấy gặp xinh đẹp như vậy phan nữ, đương nhiên phải thỏa mãn nàng yêu cầu, vừa nói, một bên cầm bút lên liền bắt đầu trên dây viết chữ. Nhưng là nữ hài lời kế tiếp, lại để cho hắn sửng sốt một chút. Không, đó là ta mụ, nàng là ngươi fan cứng. Dương Thúc chạy đến lầu 2 vũ đạo cửa phòng trước, lại không nhìn thấy Sở Hồng A Di bóng người, trong hành lang cũng là giống tuyết. Nóng bỏng tim nhất thời giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Dương Thúc ngây ngẩn. Tim một lần nữa chợt dừng, trong tròng mắt hưng phấn cùng trông đợi quang cũng đã biến mất. Chẳng nhẽ lần này cũng thất bại sao? Mất hết ý chí hắn chỉ có thể cười khổ, cuối cùng chậm chạp xoay người chuẩn bị rời đi. Đang lúc hắn mở rộng bước chân chuẩn bị xuống lầu lúc, uy, phía sau truyền đến một đạo hắn vô cùng quen thuộc giọng nữ. Dương Thúc kinh ngạc xoay người. Sở Hồng A Di chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong hành lang, hơn nữa con mắt của Hồng Hồng đang nhìn hắn. Bài hát, hát được không tệ. Nàng sau khi nói xong cười, nhưng là nước mắt ở trong hốc mắt lớn vớn sau hay lại là chảy xuôi đi xuống. Có đường nhân đem Triệu Mặc ở đầu đường ca hát trong video truyền đến internet bên trên. Đám bạn trên mạng ngạc nhiên tới vây xem. Hắn buổi tối không ngủ, lại chạy đến đầu đường đi lên ca hát. Đây là đang thu âm cái gì game show sao? Hiển nhiên không phải. Triệu Mặc nào đường về, chúng ta không phải vẫn luôn rất khó theo kịp sao? Triệu Mặc đây là đang hát bài hát mới sao? Tối huyện dân tộc phong phát hành mới qua bao lâu ạ? Hắn lại viết bài hát mới rồi. Trong video, làm Triệu Mặc đạn đến đàn guitar hát lên rồi hỏi bài hát này lúc, đám bạn trên mạng thu hồi nụ cười trên mặt cùng nghỉ ngỏ, bắt đầu nghiêm túc nghe ca nhạc. Nếu như nữ nhân luôn là chờ đến đêm khuya, không hối hận bỏ ra thanh xuân. Đem lần thứ nhất điệp khúc sau khi nghe xong, đám bạn trên mạng trong lòng kiềm chế cực kỳ, lại cũng mất trước xem náo nhiệt như vậy tâm tình. Bài hát này, tốt đặc biệt, cảm giác là Triệu Mặc từ trước tới nay hát đặc biệt nhất một ca khúc. Chia tay đã nửa năm rồi, rõ ràng đã tiêu tăng rồi, nhưng là nghe được Triệu Mặc hát bài hát này, nước mắt không nhịn được đi xuống. Làm Dương Thúc từ Triệu Mặc sau lưng đi lên trước nhận lấy mịp rộ phồn thời điểm, đám bạn trên mạng mới bắt đầu còn tưởng rằng là tham gia náo nhiệt người đi đường. Có thể khi bọn hắn vừa nghe đến Dương Thúc kia từ tính giọng nói, trong nháy mắt cảm thấy tâm lý một hồi, sau đó tê cả da đầu. Cảm giác vị đại thúc này hát cũng không có Triệu Mặc êm tai, nhưng là ta luôn cảm giác thanh âm của hắn bên trong có cố sự, nghe một chút liền có thể khiến người ta cảm thấy bi thương. Này không phải người đi đường chứ? Nhìn dáng dấp hẳn là cùng Triệu Mặc đồng thời. Vị đại thúc này hát thật tốt bi thương. Làm bài hát này nhanh biểu diễn kết thúc thời điểm, đám bạn trên mạng thấy được Dương Thúc hồng đến con mắt ngẩng đầu lên lớn tiếng biểu lộ hình ảnh. Trong hình, Dương Thúc lớn tiếng biểu lộ sau, bên cạnh vang lên vây xem quần chúng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Thì ra là như vậy, nhìn dáng dấp Triệu Mặc là đặc biệt đến giúp vị đại thúc này tới biểu lộ. Khó trách đại thúc có thể hát như vậy thâm tình, tốt cảm động, thật là lãng mạn a. Không hiểu liền hỏi vị đại thúc này là ai, có biết hắn sao? Triệu Mặc cùng Dương Thúc ở đầu đường ca hát video, ở trên mạng nhiệt độ càng ngày càng cao. Không ít dân mạng cũng muốn biết rõ trong video đại thân phận của thúc, trinh thám lộ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể tiếp nối nói, vị đại thúc này cũng không phải trong vòng giải trí nhân. Cùng lúc đó, hỏi ở các đại âm nhạc bình đại online. Bởi vì nguyên video là đang ở đầu đường ca hát, hơn nữa là điện thoại di động thu âm thanh cùng biểu diễn hiệu quả sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Làm bài hát này đang ghi âm phòng hoàn thành thu âm bản đăng lên sau khi thành công, đám bạn trên mạng rối rít chạy tới nghe ca nhạc. Bất quá lần này thu âm bản bên trong cũng không có Dương Thúc thanh âm. Không thể không nói, tại phòng thu âm bên trong lục đi ra bài hát, càng thêm tốt hơn nghe. Triệu Mặc tại sao có thể như vậy biết nữ nhân? Một người nam nhân làm sao có thể viết ra được loại này bài hát? Lại có thể đem trong nữ nhân tâm miêu tả tinh tế. Người quên, Triệu Mặc có thể là có phụ nữ chi hữu danh xưng. Đám bạn trên mạng một bên thán phục Triệu trong Mặc như bức chỗ, còn vừa ở giễu cợt Triệu Mặc đã từng ngoại hiệu. Một bài nữ nhân hoa, một bài hỏi, để cho Triệu Mặc bị gọi đùa là hiệu nữ nhân nhất nam ca sĩ. Không chỉ có như thế, bài này hỏi đưa tới rất nhiều đám bạn trên mạng cộng hưởng. Không ít dân mạng biểu thị, bọn họ nghe xong bài này sau đó, trực tiếp đi tìm tiền nhiệm rồi. Cảm tạ Triệu Mặc, để cho ta cùng chia tay đã hơn một năm bạn gái hợp lại rồi. Ta cũng cùng bạn trai hợp lại rồi, hy vọng tất cả mọi người có thể tìm được thuộc về mình ái tình. Vô hình chung, Triệu Mặc lại thêm một người hồng tuyến thắt tay danh xưng, đặc biệt giúp Nguyệt lão cột lên đứt rời hồng tuyến. Trong phòng làm việc, Triệu Mặc đang cùng Dương Thúc thông điện thoại. Dương Thúc, lần này ngươi không mời ta ăn bữa tiệc lớn, thật không nói được, ngươi có thể đem Sở Hồng A Di đoạt về, ta ít nhất có hơn phân nửa công lao. Triệu Mặc cười trêu ghẹo nói. Tần Khả Hân cũng dán đi qua, cười hì hì nói, Dương Thúc, lớn như vậy chuyện vui, ngươi cũng phải mời ta tới dùng cơm nha. Dương Thúc ngày đó mặc dù có thể như vậy dũng cảm đi biểu lộ, thật đúng là không thể rời bỏ Triệu Mặc khích lệ. Chương 117, đã gây hòa hai. Triệu Mặc lúc ấy cũng chỉ cùng Dương Thúc nhấn mạnh một câu nói, nếu như hôm nay cơ hội ngươi cũng đem không cầm được, Sở Hồng A Di đời này đều cùng ngươi vô duyên. Cho nên Dương Thúc cũng phấn chấn, mượn ca hát tinh thần sức lực, cuối cùng hướng Sở Vương A Di biểu đạt chính mình tâm, hơn nữa thuận lợi lấy được Sở Hồng A Di tha thứ, hai người cũng hợp lại rồi. Thực ra, từ ngày đó Dương Thúc cùng Triệu Mặc nói hắn và Sở Hồng A Di tình hôm sau, Triệu Mặc trong nháy mắt liền nghĩ đến một vị cặn bã nam tổ sư ra bài hát. Vị tổ sư gia này từng tại ca nhạc hội lúc nửa đùa nửa thật nói, chúng ta bốn người, là, Trương, Tuần, tình sử có thể viết thành một quyển sách, hơn 200 trang, trong đó chính ta liền chiếm 162 trang. Không thể không nói, tổ sư gia bài hát một bài so với một bài rất. Dù là bị dư luận chỉ, bị trận ngoài cửa, cũng có thể dùng một bài vì cho ngươi, ta được gió lạnh thổi cho ngươi cho ta lần nữa mở ra tâm môn. Triệu Mặc vốn là định dùng bài hát này, nhưng là vừa cảm giác không phù hợp Dương Thúc cùng Sở Hồng A Di ly hôn nhiều năm tình huống, cuối cùng mới lựa chọn bài này hỏi. Triệu Mặc vốn là dự định mời Dương Thúc cùng hắn đồng thời thu âm bài hát này, nhưng là Dương Thúc cuối cùng cự tuyệt. Dương Thúc lý do cự tuyệt là, hắn nói muốn bài hát này chỉ muốn hát cho Sở Hồng A Di một người nghe. Triệu Mặc bị làm tâm tính rồi, hắn nhất thời cảm giác mình hẳn vào miệng. Long Danny đi lên giày cao gót từ trong phòng làm việc đi ra, trên mặt nụ cười không ngừng được. Từ bài hát này phát ra ngoài sau, người phong bình trở nên khá hơn không ít. Trước vài bài hát tuyên bố ra ngoài sau, mặc dù rất hỏa, cũng sâu sắc đại chúng yêu thích, nhưng là luôn có ạn tỷ fan, bắt bài hát của Triệu Mặc bên trong thông tục một điểm này, giễu cợt hắn chỉ có thể viết thổ vị bài hát, còn nói hắn bài hát chỉ có thể ở trên quảng trường lan lộn, không lên được phòng khách. Nhưng là bài này hỏi nhưng lại làm cho bọn họ ngậm miệng lại. Có chiều sâu như thế ca khúc, nếu như còn có người dám bình phun lời nói, sợ rằng trước tiên cũng sẽ bị còn lại đám bạn trên mạng miệng dìm nước không. Triệu Mặc cũng tỏa thật thần kinh đao ca sĩ như vậy cái danh xưng. Bài này hỏi hắn chỉ là giải tỏa liền xài 3 triệu, phỏng đoán cẩn thận bản quyền phí có thể phải đến gần 6 triệu. Chủ yếu là lúc trước Dương Thúc biểu đạt video, để cho đám bạn trên mạng bổ não một đoạn xúc động lòng người câu chuyện tình yêu, tuyên truyền trực tiếp nổ. Cùng Triệu Mặc hàn huyên một hồi hỏi số liệu sau, Long Danny nhìn một chút hướng Tần Khả Hân. Khả Hân, nghĩ xong sao, ngươi có muốn hay không đi? Tần Khả Hân vốn là bởi vì Dương Thúc chuyện vui mà cao hứng mặt mày vui vẻ, đột nhiên biến mất, lắc đầu một cái. Coi như hết, hay là không đi? Triệu Mặc trong nháy mắt ý thức được tình huống không đúng tinh thần sức lực, vì vậy hỏi: "Đi nơi nào? Các ngươi đang nói gì?" Long Danny giải thích: "Ta cho Khả Hân an bài một cái thông báo, sau đó phe làm chủ lại nói cho ta biết, TG một dạng vì tuyên truyền bài hát mới, cũng phải tham gia hoạt động này, cho nên..." Nàng không có đem lời nói xong, bởi vì nói tới chỗ này, Triệu Mặc là có thể biết rõ nàng ý. Triệu Mặc quay đầu lại nhìn về phía Tần Khả Hân, chỉ thấy nàng túi thấp đầu, biểu tình cũng rất cô đơn. Vừa mới như vậy hoạt bát đáng yêu thiếu nữ, trong nháy mắt biến thành bộ dáng này. "Tiểu Tần, ngươi phản xệ và ta tới đây một chút." Tần Khả Hân còn không có hỏi phản ứng kịp, liền không nói lời nào bị Triệu Mặc kéo đi ra ngoài. Đi tới bên cạnh không người địa phương, Triệu Mặc dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tần Khả Hân. "Tiểu Tần, ngươi có phải hay không là cũng bởi vì tờ một dạng sự tình canh cánh trong lòng? Hay hoặc là nói, Tần Khả Hân còn không có từ tờ một dạng trong bóng tối đi ra?" Tần Khả Hân cúi đầu, không nói gì. "Tiểu Tần, ngẩng đầu nhìn ta được không?" Triệu Mặc đỡ bả vai nàng, đổi loại giọng rất ôn nhu nói. Tần Khả Hân này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa có tủi thân, cũng có hèn nhát, nhìn làm người ta rất thương tiếc. "Tiểu Triệu, các nàng mới vừa phát bài hát, đến thời điểm hiện trường tất cả đều là các nàng fan, ta sợ hãi." Nàng thanh âm như nhu, ủy khuất vô cùng, bộ dáng rất đáng thương. Có lẽ là sợ hãi đối mặt ngày xưa bột lọc cùng đội viên, Tần Khả Hân một không tự tin, hai cũng không có sức. Nguyên lai là bởi vì chuyện này. Triệu Mặc trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng Tần Khả Hân tâm lý tình trạng xảy ra vấn đề, nếu như chỉ là tự tin vấn đề lời nói, kia giải quyết thì dễ làm. Cái này còn không dễ làm. "Ta đây cũng cho ngươi viết một ca khúc, đến thời điểm ngươi đi tuyên truyền bài hát mới, trực tiếp hiệu triệu tới một nhóm lớn fan, như vậy có niềm tin rồi không?" Thật sao? Tần Khả Hân con ngươi sáng một cái. Triệu Mặc cười gõ một cái Tần Khả Hân đầu. "Ngươi có phải hay không là liền muốn để cho ta cho ngươi viết ca khúc rồi hả?" "A." Tần Khả Hân che đầu, tủi thân con mắt lớn nháy, hơn nữa bĩu môi ba. "Nào có đâu. Không có. Gặp phải loại sự tình này tại sao không đến cùng ta nói, có phải hay không là xem thường ta?" Triệu Mặc cố làm sinh khí, sau đó hắn lại rất bá đạo nói: "Ngươi nhưng là ta Triệu Mặc phòng làm việc nghệ sĩ, ta còn có thể cho ngươi được loại này tủi thân không được, sau này gặp phải loại vấn đề này, mọi việc có thể sử dụng một ca khúc giải quyết, sẽ không kêu vấn đề, một bài không được, vậy thì hai thủ." Nghe vậy Tần Khả Hân tâm lý ấm áp. "Tiểu Triệu, ngươi thật tốt." Tần Khả Hân trong tròng mắt tràn đầy cảm động, đang chuẩn bị ôm một chút Triệu Mặc lúc. "A, Mặc ca ca ngươi thật tốt." "Đó là, ta nhưng là bá đạo tổng tài đây." Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Hạo cùng Vu Trạch hai cái đầu từ một cánh cửa phía sau lộ ra tới chính nhìn bọn hắn. Hai cái này con gà mới vừa rồi đang trông nghe. Tần Khả Hân nghe thấy bọn họ đang trêu ghẹo chính mình, nhất thời mắc cỏ đỏ bừng mặt, giận đến nàng thẳng dậm chân. "Các ngươi phải chết nha." Sau đó đuổi theo. "Chạy mau." Vu Trạch cùng Bạch Hạo nhanh chân chạy. Nhìn ở phòng làm việc vui vẻ đùa giỡn mấy người, Triệu Mặc lộ ra nụ cười. Bạch Hạo chơi đùa hưng phấn rồi, bị Tần Khả Hân dùng bánh quy ngọt làm đập trúng đầu sau, cầm lên trên bàn buổi trưa mới vừa mua giấy ăn bánh ngọt ném tới. "Nha hô." Một cái hoàn mỹ đường vạ dạ tổn, ném về Tần Khả Hân. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Tần Khả Hân linh xảo né tránh ra đến, hơn nữa phía sau nàng cửa phòng mở ra, Long Danny từ bên trong đi ra. "Ba Kỷ." Bạch Hạo trong nháy mắt trợn to hai mắt, nhìn vẻ mặt bơ Long Danny, hắn hai chân nhất thời mềm nhũn, tâm lý thầm nói, xong rồi, phải gặp. "Nàng xem thấy là ta ném sao? Không nhìn thấy đi." Bạch Hạo làm bộ liền muốn chạy đi. Vu Trạch cũng sắp xếp làm ra một bộ không có quan hệ gì với hắn dáng vẻ, chắp tay sau lưng đứng nơi đó nhìn trần nhà huýt sáo. Triệu Mặc buông tay, biểu thị chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Long Danny lau mặt một cái lên mặt bên trên mơ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. "Ai làm?" Bạch Hạo thở phào nhẹ nhõm. "Cũng còn khá nàng không nhìn thấy a, vội vàng chủ." "Danny, là Bạch Hạo ném." Tần Khả Hân âm thanh thiếu chút nữa để cho Bạch Hạo quy người xuống. "Đất." Bạch Hạo mắt thấy kém mấy bước là có thể chuẩn ra phòng làm việc, nhưng là sau lưng lại chuyển đến Long Danny cắn răng thanh âm. "Bạch Hạo, ngươi đứng lại đó cho ta." Bạch Hạo nhất thời muốn khóc. "Chuột chuột ta à, lần này thật là muốn giặt sạch bót." Ở một bên Triệu Mặc nhìn đến rất rất nhạc, dùng sức nén cười, giống vậy ở nén cười còn có Tần Khả Hân cùng Vũ Trạch. Bạch Hạo đầy bụi đất từ đi ra phòng làm việc, sau khi ra ngoài vội vàng ôm chặt Triệu Mặc bắt đuổi, khóc kể lể. "Mặc ca, lần này ngươi thật mau cứu ta, Danny tỷ nói phải đem nhân viên vệ sinh Aji sa thải, để cho ta quét một tháng nhà cầu. Ta mà là ngươi phòng làm việc nghệ sĩ, ngươi là đại ca của ta, ngươi không thể không quản ta." Triệu Mặc thở dài một cái, nói: "Hạo tử, ngươi nói gì vậy? Ta không phải đã nói rồi sao? Có chuyện gì cứ tới tìm ta." Nghe vậy Bạch Hạo, tỏa sáng hai mắt. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, có chuyện cứ việc cùng ca nói, chuyện nhỏ ca không yêu giúp, đại sự ca không giúp được, nhưng là có chuyện nhất định phải tới cùng ca nói. Nghe Triệu Mặc lời nói, Bạch Hạo ngây ngẩn. Bên cạnh lại vang lên Vu Trạch cùng Tần Khả Hân tiếng cười ầm. Ha ha ha ha ha, cảm tạ mọi người quan tâm, các huynh đệ cũng muốn chú ý thân thể. Chương 118, nhẹ nhàng nói cho ngươi biết. Hồng Phấn Festival âm nhạc hàng năm cũng sẽ định kỳ ở Ma Đô cử hành, danh như ý nghĩa, tới tham gia Festival âm nhạc nghệ sĩ khách quý, toàn bộ đều là thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, trong đó phần lớn cũng đều là thần tượng đoàn thể nữ idol. Làm tờ gờ một dạng ở Lãng Bắc bên trên tuyên bố muốn tham gia đang tiến hành Hồng Phấn Festival âm nhạc sau, đưa tới những người hái mộ hoan hô cùng kích động, không ít fan đều bắt đầu đặt phiếu, đi Ma Đô mong đợi cùng tờ gờ một dạng ở họp gặp mặt. Mặc dù trước Tần Khả Hân sự kiện khiến cho tờ gờ nhiệt độ chịu ảnh hưởng, nhưng là theo thành viên mới Mạnh Ngọc Mỹ, Phô Thiên cái địa kinh doanh đánh tới, khiến cho cái này nữ đoàn nhiệt độ không ngã ngược lại phồng. Rốt cuộc có thể ở họp thấy tờ gờ đoàn, hưng phấn. Ta là Mạnh Ngọc Mỹ từ trung fan. Ta fan là Bạch Lộ, hahaha. Bọn họ gần đây bài hát mới thật là êm tai à, có thể ở Festival âm nhạc thấy hiện trường biểu diễn, mãn bình chân dài. Thị giác hiệu quả nhất định kéo căng. Hơn nữa tờ gờ một dạng gần đây phát hành một thủ bài hát mới yêu chuyện phát nhanh, ở idol trong vòng thuộc về là thượng thừa làm, hơn nữa còn đạt tới phá vòng hiệu quả, khiến cho toàn bộ nữ đoàn danh tiếng cùng sức ảnh hưởng đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong. Đương nhiên rồi, đám bạn trên mạng không riêng gì thảo luận tờ gờ một dạng tham gia màu hồng Festival âm nhạc sự tình, cũng có người liên tưởng đến Tần Khả Hân. Lại nói, Tần Khả Hân vị này vô địch thiếu nữ xinh đẹp tham gia hay không tham gia Festival âm nhạc đây? Tần Khả Hân lúc trước một bài Yêu Ngươi, cắt lấy không ít người đi đường cũng đem biên thành fan, hơn nữa bắt sống đông đảo trạch nam tâm, trực tiếp bị những người hái mộ thân thiết gọi là ngọ hân. Tần Khả Hân không đến lời nói, thật liền có chút không nói được chứ. Tần Khả Hân cũng phải tới. Kia thời điểm nàng đến cùng tờ gờ một dạng đối thủ vai diễn liền coi trọng a. Ta thực ra không đề nghị Khả Hân đến, bởi vì bây giờ tờ gờ một dạng danh tiếng quá lớn hơn rồi, đến thời điểm dưới đài nếu như đều là tờ bự lọc, vậy coi như nhìn ra được, Tần Khả Hân bộ phận fan mặc dù kia cũng hy vọng ở họp thấy thần tượng, nhưng là vì thần tượng cân nhắc, bọn họ vẫn là không muốn thần tượng bị một chút xíu nhị không ảnh hưởng tốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Khả Hân phát một cái lăng bác. Tạ tạ ra gần đây đối với ta quan tâm, ta đã chắc chắn sẽ tham gia tiếp theo màu hồng Festival âm nhạc, hy vọng có thể ở họp cùng các fans các bằng hữu gặp nhau. Đúng rồi, ngày mai có thủ bài hát mới muốn phát, mọi người nhớ nghe đài nha. Tần Khả Hân lãng bác phát ra sau, đưa tới những người hái mộ nhiệt nghị. Cái gì? Khả Hân không chỉ có muốn đi tham gia Festival âm nhạc, hơn nữa còn có bài hát mới muốn phát. Trực tiếp liền mong đợi ở, hy vọng bài hát này so với Yêu Ngươi càng thêm tốt hơn nghe. Các huynh đệ, không nói nhiều, Ngọc Hân lão đại đều lên tiếng, ta trực tiếp đặt một tấm cuối tuần bay đi Ma Đô vé phi cơ rồi. Làm Yêu Ngươi nguyên hát, Tần Khả Hân muốn phát bài hát mới tin tức, hay là ở trên mạng đưa tới một trận không nhỏ nhiệt nghị. Làm những tin tức này truyền vào tờ gờ bột lọc kia trong lỗ tai, trong nháy mắt thì trở nên mùi. Tần Khả Hân điều này lãng bác là tại hạ chiến thư sao? Ô út đoàn sau này liền muốn cùng lão Đông gia va vào. Bạch Nhãn Lang mà này không phải, dù là ngươi đã ô út bằng rồi, nhưng là không có tờ gờ một dạng cũng chưa có ngươi hôm nay, thật là một chút cảm ơn cũng không biết ta. Ha ha, ta đề nghị Tần Khả Hân cũng không cần người dạ bị đụng nhà chúng ta yêu chuyển phát nhanh, nếu không sẽ chết rất thảm. Leo lên Triệu Mặc cây này, đã cảm thấy hậu trường cứng rắn. Liên thì ra một dạng cũng không coi vào đâu. Tần Khả Hân cũng phải dẫn bài hát mới đi màu hồng Festival âm nhạc sự tình, thẳng tiếp dẫn nổi lên đông đảo tờ gờ một dạng những người hái mộ bất mãn. Ở trong mắt bọn họ, Tần Khả Hân đây chính là không hiểu cảm ơn Bạch Nhãn Lang biểu hiện. Có chút bột lọc chính là cố chấp đáng sợ, chỉ cần idol ô út bằng rồi, trực tiếp cũng sẽ bị đánh cho thành phản đồ, bọn họ còn sẽ không cân nhắc ngươi là tự nguyện ô út đoàn vẫn bị bức lui một dạng. Ở Tần Khả Hân bị công kích sau, đem fan trước tiên đứng ra bảo trì nàng. Nhưng là không biết sao tờ gờ bột lọc kia số lượng đông đảo, trực tiếp che mất Tần Khả Hân lãng bác siêu thoại, vì thế, Tần Khả Hân không phải không đóng cửa rồi lãng bác bình luận khu. Trong phòng làm việc, Tần Khả Hân đang ở thông điện thoại đánh xong sau, nàng thấy Triệu Mặc chính nhìn mình, vì vậy nói, đây là Lộ Lộ đánh tới. Nàng để cho ta không cần để ý trên mạng bình luận. Mặc dù nàng ố út đoàn rồi, nhưng là tốt khuê mật hay lại là giữ lại trong đoàn tiếp tục phát triển. Chuyện này cũng không kỳ quái, Bạch Lộ làm như vậy cũng không thành vấn đề bên trong. Người trưởng thành thế giới, cũng không phải nói chỉ có nghĩa khí hai chữ, càng nhiều là sinh hoạt bị buộc bất đắc dĩ, luôn không khả năng bởi vì ngươi muốn đồng nghiệp tốt bị ông chủ sa thải, ngươi cũng cùng theo một lúc chào từ giả chứ. Nếu như ngươi là thứ người như vậy, lão bản kia phòng trừng sẽ lập tức tới một câu, vậy thì thật là song hỉ lâm môn. Đây chỉ là đùa giỡn, chủ yếu nơi này còn là làng giải trí, lợi ích trên hết địa phương. Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ có thể giữ lẫn nhau vì đối phương lo nghĩ tâm tính, đã rất tốt. Cho nên, Bạch Lộ ở lại tờ gờ một dạng tiếp lấy phát triển là chính xác, hơn nữa chuyện này cũng không cách nào ảnh hưởng hai người cảm tình, đến bây giờ hai người cũng còn ở chung một chỗ nhi, chỉ cần lẫn nhau trải qua được, có ở đó hay không làm việc với nhau lại có cái gì chứ? Mọi người đã sớm không phải đi nhà cầu đều phải cùng đi tiểu nữ hài nhi rồi. Triệu Mặc vỗ một cái Tần Khả Hân bả vai, an ủi. Thả lỏng, ngày mai chỉ cần bài hát mới một phát, hết thảy đều sẽ tốt. Hắn biết rõ Tần Khả Hân gần đây liền lãng bác cũng không dám nhìn, ngày xưa bột lọc bình luận rất nhức mắt. Ừm. Tần Khả Hân gật đầu một cái, giơ giơ quả đấm nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ý chí chiến đấu tràn đầy. Đây là, một bên Bạch Hạo cắm đầy miệng. Lại nói Mạc ca, ngươi cho viết Khả Hân tỷ bài hát mới. Ta bên trái nghe lại nghe, đều cảm giác là ta mụ mụ đời kia loại nhạc khúc, ngươi tại sao không tiếp tục dùng yêu ngươi loại này loại nhạc khúc đây? Triệu Mạc đã từng bị lên án chỉ có thể viết phục cổ loại nhạc khúc lưu hành bài hát, rất nhiều dân mạng nói nghe hắn bài hát giống như là khi còn bé ở nhà nhìn DVD máy, cái loại này tiểu xưa biên khúc phong cách cùng tiểu hát thật sự là tràn đầy nhớ lại cảm. Vốn là đây là cái không tệ sự tình, nhưng là để cho Triệu Mặc gạn tỷ fan tìm được điểm công kích, bọn họ nói Triệu Mặc chính là một cái quá hạn ca sĩ, sở dĩ một mực phục cổ chẳng qua là theo không kịp hiện đại loại nhạc khúc thôi. Nhưng là Tần Khả Hân ối út đoàn sau, Triệu Mặc vì nàng viết xuống một bài yêu ngươi, trực tiếp thay đổi các thính giả đối với hắn ấn tượng. Ai nói Triệu Mặc loại nhạc khúc không thể trẻ tuổi? Bất quá, bây giờ Triệu Mặc cho Tần Khả Hân viết thứ nhì bài hát, lại đổi về rồi phục cổ loại nhạc khúc. Triệu Mặc cười một tiếng, giải thích: "Bọn họ muốn nhìn điểm tâm, ta đây liền cho bọn hắn nhìn thôi, nếu như yêu ngươi bị gọi là điểm tâm giới Giang Bá Tử, như vậy ta bài hát này liền phải là điểm tâm giới Thủy Tổ rồi." Hôm sau, Tần Khả Hân bài hát mới ở các đại âm nhạc bình đài online rồi. Những người hái mộ chen chúc tới, ca khúc tên đập vào mi mắt, nhẹ nhàng nói cho ngươi biết. Hoa tắc, nghe hết sạch tên liền biết rõ lại vừa là một bài rất ôn nhu rất dễ thương ca khúc. Ha ha ha, ta đã có thể nhớ lại Khả Hân vui vẻ loại nhạc khúc rồi. An no ngầm mong đợi dưới tình huống, fan cùng đám bạn trên mạng mở ra bài hát này. Chương 119, nhẹ nhàng nói cho ngươi biết hai. Khúc, Triệu Mặc. Từ, Triệu Mặc. Biểu diễn, Tần Khả Hân. Làm đám bạn trên mạng thấy soạn nhạc người viết lời đều là Triệu Mặc sau, biểu hiện mỗi người không giống nhau. Triệu Mặc cũng quá quái vật đi, cách hắn bên trên bài hát mới qua bao lâu, lại phát bài hát mới. Ta chính là biết rõ bài hát này là Triệu Mặc viết. Tần Khả Hân đi tới Triệu Mặc phòng làm việc, ca khúc trực tiếp bị Triệu Mặc bao tất ta. Tần Khả Hân nói muốn phát bài hát mới thời điểm, thì có dân mạng hiếu kỳ hỏi có phải hay không là Triệu Mặc viết ca khúc, nhưng là cũng không có được rõ ràng đáp lại. Có người nói là, có người lại cảm thấy Triệu Mặc viết ca khúc không thể nào nhanh như vậy. Nhưng là sự thật chứng minh, Triệu Mặc đúng là một cái vô tình viết ca khúc máy. Theo một trận nhịp trống cùng du dương địch tiếng vang lên, các thính giả nhất thời ngây ngẩn. Đảo không phải nói cái này nhạc đệm khó nghe, mà thôi cái này nhạc đệm lại là phục cổ loại nhạc khúc. Cái quỷ gì? Ta là tới nơi này nhìn mặt muội, tại sao lại đem ta kéo về thập kỷ 90 nghe băng từ rồi nhi? Không phải đâu, Triệu Mặc có phải hay không là có bệnh a? Kéo dài yêu ngươi loại này loại nhạc khúc không tốt sao? Khả Hân loại này thiếu nữ xinh đẹp, ngươi ít nhất phải cho nàng chỉnh nhiều chút trẻ tuổi điểm loại nhạc khúc đi. Không hố là Triệu Mặc, ngã phật rồi. Tại sao mọi người nghe một chút là có thể nghe được bài hát này là phục cổ phong, thậm chí có người có thể chính xác đến thập kỷ 90? Như thế nào niên đại cảm? Là thu âm phẩm chất, hoặc là nhạc khí phối hợp, hay hoặc là khi đó lưu hành giọng hát? Thực ra, biên khúc phong cách là cụ có thời đại tính cùng dân tộc tính, căn cứ tư tưởng cùng với thẩm mỹ bất đồng, sáng tác đi ra loại nhạc khúc là hoàn toàn bất đồng, dù sao suy nghĩ kiểu cũng không giống nhau. Đương nhiên rồi, trong đó không thiếu có vượt mức quy định âm nhạc tác phẩm, những ca khúc đó phong gần đó là đặt ở bây giờ cũng sẽ không quá muộn. Đang lúc đám bạn trên mạng hướng về phía Triệu Mặc nổ nước bọt lúc, du dương nhạc đệm sau đó đi qua, Tần Khả Hân nhẹ nhàng giọng âm vang lên. "Để cho ta nhẹ nhàng nói cho ngươi biết, trên trời tinh tinh đang đợi, chia sẻ ngươi tịch mịch ngươi sung sướng, còn có cái gì không thể nói?" Tần Khả Hân vô cùng ôn nhu nhắn nhủi tiếng hát, thoáng cái sẽ để cho nóng nảy fan cùng đám bạn trên mạng tinh táo lại. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. "Trời a, bài hát này cũng quá ngọt đi. Mặc dù Khả Hân tiểu hát cũng rất phục cổ, nhưng là cuối cùng liền hiện ra hiệu quả thật rất không tồi a. Ta muốn để cho ba của ta tới nghe một chút, loại này loại nhạc khúc hắn phòng trường sẽ rất quen thuộc." "Thật xin lỗi, Triệu Mặc, ta sai lầm rồi." Là một vị dân mạng bắt đầu sau khi nói xin lỗi, nghe ca nhạc phần mềm trên màn ảnh nhất thời xuất hiện mây cái thật xin lỗi đạn mạc. Đám bạn trên mạng nói xin lỗi ấy nấy, dập đầu, bắt đầu bọn họ mắng có nhiều hung, hiện đang nói xin lỗi thì có nhiều hèn mọn. Theo bối cảnh âm điệu không ngừng nhắc đến bản cao âm thanh á. Á, á, bài hát này đi tới bộ phận cao trào. "Không nên hỏi ta thái dương cao bao nhiêu, ta sẽ nói cho ngươi biết ta có nhiều thật. Không nên hỏi ta tỉnh tỉnh có mấy viên, ta sẽ nói cho ngươi biết rất nhiều." Tần Khả Hân ở bộ phận cao trào biểu diễn cũng không nhiệt liệt, chỉ có thể dùng vui sướng hai chữ để hình dung, mô tả đi ra hoạt bát đáng yêu thiếu nữ hình tượng đi sâu vào lòng người. "Không nên hỏi ta thái dương cao bao nhiêu, tinh tinh có mấy viên." Đây là biết bao thanh xuân u mê lời nói, trong đó để lộ ra còn có thiếu nữ kia tiểu tiểu tự do phóng khoáng, đã không thể dùng dễ thương để hình dung, bài hát này thật rất ngọt, ngọt đến tâm lý còn cảm thấy thập phần nhắn nhủi. Không ít nam những người nghe bài hát này, trên mặt đều lộ ra điểm điểm mỉm cười, chẳng lẽ là nghĩ đến mối tình đầu. Thời gian vui sướng chung quy là đi qua rất nhanh. Ở bài hát này kết vĩ nơi, Tần Khả Hân thấp giọng nhớ tới từ "nhẹ nhàng nói cho ngươi biết, nhẹ nhàng nói cho ngươi biết", biểu diễn xong, đông đảo dân mạng nghe xong bài này sau đó cũng biểu thị quỳ phục rồi. "Ta mới vừa rồi gọi ba ta tới nghe, cha ta nói hắn nghe xong sau này nghĩ đến hắn mối tình đầu rồi. Vừa ý ngọt giọng phối hợp bài hát thực này ca từ thật là thật lợi hại, còn có biên khúc cũng phải. Ta phảng phất gặp được một cái thế kỷ trước mặt điểm tâm, mà ơi, Khả Hân cùng Triệu Mặc bài hát này vừa ra tới, phòng trường không ít đại thúc cũng ngủ không yên giấc được. Đầu chỉ đại thúc, ngay cả bây giờ ta nghe xong tâm lý đều cùng miêu bắt như thế nữa. Ô ô ô, muốn nói yêu đương." Đám bạn trên mạng đánh giá phương thức có thật nhiều loại, nhưng thông thông đều là ca ngợi chỉ tử. Thời gian rất nhanh đi tới màu hồng festival âm nhạc tổ chức thời gian. Festival âm nhạc hiện trường, biển người, bọn họ đều là các cô gái thần tượng cùng ca sĩ fan. Sau đó khâu, chờ đến lễ khai mạc sau khi kết thúc, liền muốn đến phiên trước tới tham gia festival âm nhạc các nghệ nhân lần lượt lên đài biểu diễn. Hậu trường, các nghệ nhân đang ở trang điểm. Trong phòng hóa trang, The Girl một dạng tất cả thành viên cũng đổi xong đồng phục, trên mặt trang điểm da mặt cũng đều tinh xảo đúng chỗ. "Các tỷ muội, các người nói hôm nay rốt cuộc nhà ai fan nhiều?" Một cái The Girl một dạng thành viên nói. Nàng những lời này hiển nhiên cùng Tần Khả Hân có quan hệ. "Tần Khả Hân gần đây nhẹ nhàng nói cho ngươi biết là thật hỏa, chỉ bất quá bài hát này còn đến không kịp lên men, phát hành sau không mấy ngày, nàng liền tới tham gia màu hồng festival âm nhạc rồi." Mạnh Ngọc Mỹ chính ở một bên sửa sang lại đồng phục, chỉ thấy nàng thờ ơ nói: "Cái này còn cần hỏi sao? Nàng một người fan không có cái nào không, nhưng so với chúng ta nhiều người như vậy đều nhiều hơn. Mạnh Ngọc Mỹ chính là thay thế xuống Tần Khả Hân vị trí người mới, mặc dù là một người mới vào đoàn, nhưng là cực cao nhan giá trị cùng nóng bỏng vóc người, rất nhanh liền hấp dẫn tới không ít nam fan. Mạnh Ngọc Mỹ thậm chí cũng không có trải qua bột lọc môn nói nàng nhà buôn dư luận áp lực, trực tiếp thuận lý thành chương thay thế xuống Tần Khả Hân vị trí, hơn nữa có siêu cao nhân khí, dần dần có rồi hậu sinh khả úy khuynh hướng. TG đoàn đội trưởng chính đang soi gương, lại phát hiện sau lưng ngồi Bạch Lộ có chút tâm thần bất định, vì vậy cau mày nhắc nhở. Bạch Lộ, ta biết do ngươi và Tần Khả Hân quan hệ tốt, nhưng là ngươi chờ lát nữa phải nhớ thật tốt phát huy, không cho như xe bị tuột xích, ok. Mạnh Ngọc Mỹ thậm chí còn bồi thêm một câu. Đội trưởng, ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta Lộ Lộ từ trước đến giờ đều là công và tư rõ ràng, nàng cũng hy vọng chúng ta hôm nay tới đến hiện trường fan quá nhiều Tần Khả Hân, ta nói đúng không, Lộ Lộ. Nữ người ở nơi nào cũng có thể cùng đấu, chớ nói chi là đây là một bàn rồi. Bạch Lộ mấp máy môi, lại không biết rõ nên gật đầu vẫn lắc đầu. Giờ phút này nội tâm của nàng rất phức tạp rất quấn quýt, làm tờ gơ một dạng thành viên, nàng tuy nhiên hy vọng toàn bộ một dạng thay đổi xong, nhưng cùng với là nàng cũng hy vọng Tần Khả Hân có thể qua thật tốt, dù sao hai người là tốt nhất khuê mật. Thấy Bạch Lộ không nói, thành viên khác rồi rít nhíu lên lông mi. Mạnh Ngọc Mỹ nhìn thấy một màn này, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hướng về phía gương tiếp tục kiểm tra đồng phục đi. Rất nhanh, festival âm nhạc diễn xuất chính thức bắt đầu. Lễ khai mạc sau khi kết thúc, tới tham gia hoạt động nghệ sĩ các khách quý liền muốn lần lượt đăng tràng. Chương 120, festival âm nhạc hiện trường. Lúc này chính trực 8 giờ tối. Làm TG một dạng xuất hiện ở sân khấu sau, dưới đại biển người người xem trong đống bạo phát ra kịch liệt hoan hô. TG, TG, TG. Những người hái mộ lớn tiếng la lên đoàn bọn hắn danh. Âm nhạc vang lên, trên võ đài mấy cô gái bắt đầu biểu diễn các nàng bài hát mới yêu chuyển phát nhanh. Lại phối hợp lên trên tràn đầy thanh xuân sức sống vũ đạo, đưa đến dưới đài nam đám fan một trận lại một trận hoan hô kêu gào. TG một dạng thật là đẹp. Mạnh Ngọc Mỹ. Ai? Vô luận là nghệ người hay là thần tượng đoàn thể, tham gia họ biểu diễn thời điểm, sợ nhất chính là lãnh tràng. Dưới đài nhiều người như vậy, không thể nào toàn bộ đều là fan của ngươi. Nếu như gặp phải hiện trường fan thiếu tình huống, kia sẽ xuất hiện cực kỳ tình huống lung túng. Hiển nhiên, TG một dạng cũng không cần cân nhắc loại vấn đề này. Lây fan tiếng hoan hô lớn nhỏ vì bắt trước lời nói, TG một dạng là trước mắt mới chỉ dưới đài tiếng hoan hô tối đại thần tượng tổ hợp, lúc trước mây cái nghệ sĩ cùng một hai đoàn thể chung vào một chỗ, sợ rằng cũng không đến các nàng. TG một dạng sở dĩ muốn tới tham gia màu hồng festival âm nhạc, chính là vì tốt hơn tuyên truyền yêu chuyển phát nhanh bài này bài hát mới. Yêu chuyển phát nhanh tự sau khi online, liền đưa đến những người hái mộ một đám khen ngợi, hơn nữa nhiệt độ không ngừng tăng lên, có phá vòng khuynh hướng. Nếu như TG một dạng có thể đem cầm cơ hội lần này ở màu hồng festival âm nhạc hiện trường biểu diễn khâu rút ra thứ nhất, như vậy công ty đem sẽ vì các nàng an bài tiên một bước quảng bá kinh doanh. Cũng không lâu lắm, TG một dạng biểu diễn liền kết thúc. Ở những người hái mộ nhiệt tình tiếng vỗ tay hạ, mấy cô gái xuống sân khấu. Yêu chuyển phát nhanh bài hát này ở họp biểu diễn so với ở trên màn ảnh nhìn rung động nhiều. TG thật là thật lợi hại. TG phòng trường phải dựa vào bài này yêu chuyển phát nhanh nổi giận. Nhìn xong TG biểu diễn, ta nhất thời cảm thấy không uổng lần đi này rồi. Mấy cái nam fan tụ lại chung một chỗ, trên mặt đều là tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn biểu tình. Bọn họ mặc in TG một dạng thành viên bức họa fan chung quanh áo khoác, giơ cao thỏi phát sáng vui vẻ đưa tiễn thần tượng xuống đài. Chính khi bọn hắn đối TG phát ra liên miên bất tuyệt khen ngợi lúc, bên cạnh vang lên không hòa hài thanh âm. Lại nói cuộc kế tiếp chính là Tần Khả Hân lên đài chứ? Những người khác biểu diễn cũng quá nhàm chán, chúng ta đến độ nhanh ngủ thiết đi. Mấy cái TG fan hướng bên người nhìn, chỉ nhìn thấy một người dáng dấp lịch sự thanh tú nam sinh chính ôm một cái máy ảnh camera đứng nơi ấy ngáp. Người này nhìn dáng dấp giống như là một học sinh. Đánh xong ngáp sau, người nam đeo mắt kính này xin kiểm tra camera, lẩm bẩm một câu. Chụp xong video nhanh hơn điểm trở về. Những thứ này thô giáp âm nhạc thật là làm nhục lỗ thai. Lời này trong nháy mắt đưa tới bên người mấy vị TG fan bất mãn. Tên bốn mắt, ngươi là ai hả? Như vậy khẩu suất của nôn. Nói a âm nhạc thô giáp đây. TG yêu chuyển phát nhanh vô địch được rồi, ngươi có hiểu hay không thưởng thức à? Nếu như lỗ thai nghe không đến bài hát lời nói, liền dứt khoát cắt đi vứt bỏ được rồi. Đụng phải bên người mây cái tờ nam fan công kích, gã đeo kính sinh cũng không thèm để ý, chỉ là phủi liếc mắt bọn họ, cũng không lý tới bọn họ. Hắn cũng không có nói sai, bây giờ nữ đoàn idol bài hát, trọng ở vũ đạo cùng tiết tấu rung động, về phần âm nhạc bản thân. Vậy thì thật là rối tinh rối mù. Lúc thời niên thiếu, một ít nam một dạng nữ đoàn cùng còn lại ca sĩ đồng thời ở ca đàn cạnh tranh, nhưng là bây giờ lại có một cái đặc biệt hai đồ vòng, đem trên lệch không cần nói cũng biết chứ. Mặc dù gã đeo kính sinh một câu nói cũng không nói, nhưng là hắn lạnh lùng phản ứng càng đưa tới mấy cái này TG fan phẫn nộ. Chỉ thấy một người cười lạnh. Ha ha, ta hiểu được, ngươi chính là Tần Khả Hân fan chứ? Cố ý ở chỗ này phóng dẫm đạp đúng không? Thật chán ghét ta. Gã đeo kính sinh nhìn bọn hắn, đẩy một cái mắt kính, nghiêm túc nói. Xin lỗi, ta cũng không phải Tần Khả Hân fan. Bất quá lấy góc độ chuyên nghiệp đến xem, các ngươi thần tượng bài hát còn thật không có cách cùng nàng so với. Mấy cái này nam sinh sau khi nghe nhất thời tới hỏa khí. Một người trong đó nhân lập tức phản bác, góc độ chuyên nghiệp. Ngươi ở nơi này giả trang cái gì, ngươi cũng nghe được biết bài hát. Mấy người khác cũng nói giúp vào. Nhìn hắn bộ dáng này, còn đặc biệt mang theo cái máy ảnh chụp mỹ nữ, nhìn một cái chính là một mắt kính tử trạch gã bị ổi. Ha ha ha, các ngươi không muốn phơi bày hắn à, ngươi để cho cái này con chuột nhân tiếp theo làm sao còn chụp mỹ nữ à? Cười chết ta rồi. Còn góc độ chuyên nghiệp, tiểu tử này thật là trang bức cũng sẽ không giả bộ a, cho là mình hay lại là chuyên nghiệp nhân sĩ đây. Mấy người hướng thể về phía gã đeo kính sinh một hồi làm nhục cùng cười nhạo. Các ngươi, gã đeo kính sinh có chút tức giận, nhưng là đối diện người đông thế mạnh, hắn ngoại trừ nắm chặt quả đấm ngoại, cũng không có khác biện pháp, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn cũng không quá sẽ cãi nhau. Mấy cái TG fan làm nhục hết người nam đeo mắt kính này sinh sau, liền đổi đề tài lần nữa thảo luận nhà mình thần tượng. Cũng không lâu lắm, một người trong đó nhiều chút tỉnh mắt nam sinh ngạc nhiên nói: "Mau nhìn, 8 giờ phương hướng có cô gái đẹp." "Ta đi, như vậy đúng giờ." "Hừ hừ," nhỏ tiếng một chút, "giống chúng ta đi tới." Ở mấy cái nam sinh háo sắc dưới ánh mắt, chỉ thấy một người dáng dấp thập phần thanh thuần nữ sinh xinh đẹp nắm hai chai nước suối hướng bọn họ bên này đi tới. Nhưng kế tiếp, cô nữ sinh này lại vượt qua mấy cái này tờ gờ nam fan, đi thẳng tới gã đeo kính ruột một bên, cho hắn đưa một chai nước suối. Nữ sinh đem mái tóc hướng sau thai bò lấy, mở ra nước suối tràn đầy uống một hớp, nói tiếp: "Lớp trưởng, Tần Khả Hân còn chưa lên tràng biểu diễn sao? Chờ ngươi chụp xong video chúng ta liền mau đi trở về hoàn thành khóa đề bài tập đem." "Còn không có đây. Nếu như không phải là vì hết thành giáo thụ bố trí khóa đề bài tập, ta mới sẽ không tới chốt như vậy nghe ca nhạc." "Ha ha, xem ra ngươi âm nhạc thưởng thức cùng chúng ta Dương giáo thụ như thế kén chọn chứ sao?" Nữ sinh cười nói, "Bất quá Tần Khả Hân bài hát này hát phải là thật là dễ nghe, ta đều phải bị nàng vòng phấn." Thấy cái này thanh thuần mỹ nữ lại cùng cái này con mắt nam sinh nói chuyện với nhau thật vui, mấy cái này mới vừa rồi còn giễu cợt gã đeo kính sinh là gã bị ổi nam sinh, trực tiếp trừng lớn con mắt, đều là vẻ mặt khó tin. Bọn họ nhìn cũng phải chảy nước miếng mỹ nữ, lại cùng những loại người này đồng bạn. Lúc này, bên cạnh có một cái đại thúc, không biết do ai fan, chỉ thấy hắn mang theo hiếu kỳ hỏi: "Tiểu cô nương tiểu tử, các ngươi nói bài tập là cái gì?" Màu hồng festival âm nhạc hiện trường xuất hiện đại thúc cũng không kỳ quái, nữ đoàn idol môn fan girl giúp trong cơ thể, có một bộ phận rất lớn đều là đại thúc fan. Mà ở fan girl giúp trong cơ thể, đám này đại mặc dù thúc trên mạng lướt sóng tốc độ không năm gần đây người tuổi trẻ thường xuyên, nhưng là bọn hắn mới là hạch tâm đoàn thể. Dù sao bọn họ nhưng là tài sản ức tràn đầy đại thúc a. "Đại thúc, chúng ta là Mado âm nhạc học viện học sinh, truyền thụ cho chúng ta bố trí một cái khóa để bài tập, chính là nghiên cứu Tần Khả Hân bài hát mới nhẹ nhàng nói cho ngươi biết, chúng ta là đặc biệt tới quay video chuẩn bị ở pin tài liệu thực tế." Nữ hài thoải mái nói. Đại thúc sau khi nghe xong, lại gật đầu cười, "Ừ, không tệ không tệ." Bên cạnh mấy cái BG một dạng nam fan sau khi nghe xong rất là khiếp sợ. "Cái gì? Mado âm nhạc học viện? Kia không phải nghệ thuật trường nổi tiếng à?" Lại nhìn về phía bên kia không hề bị lay động gã đeo kính sinh, bọn họ trong lúc nhất thời lại có nhiều chút khó mà tiếp nhận, biểu tình so với ăn láo bát bữa ăn tối càng khó coi hơn. "Thứ người như vậy, hắn dựa vào cái gì ạ?" Mấy cái BG một dạng nam fan vừa đau vừa tức, nhưng là lại không thể làm gì. Rất nhanh, liền đến phiên Tần Khả Hân lên đài biểu diễn. Chương 121, Festival âm nhạc hiện trường 2. Mấy cái này tờ gờ một dạng nam fan nghe ẩm nói: "Dù là bài này nhẹ nhàng nói cho ngươi biết thật cũng không tệ lắm, ở chỗ này hát cũng không được, festival âm nhạc muốn chính là nhiệt tình hoặc là đốt ca khúc, nàng tới hát loại này bài hát, bầu không khí hiện tại rất khó bị lôi kéo lại." "Chính là à, đừng xem bài hát này ở trên mạng nhiệt độ cũng không tệ lắm, ta xem vậy cũng là hư, chúng ta này festival âm nhạc tựa như là những người hái mộ thật tiếp ứng thực lực. Ta đánh giá là không bằng yêu chuyển phát nhanh." Thanh thuần nữ sinh thấy vậy, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên người nam sinh. "Lớp trưởng, bọn họ đây là..." Gã đeo kính sinh ôm máy ảnh, một cái tay khác đẩy một cái mắt kính, giọng bình thản, "Không cần phải để ý đến bọn họ." Tần Khả Hân đã lên đài, sau đó mấy cái BG fan đang chuẩn bị tiếp tục âm dương quái khí lúc, bên người lại bạo nổ phát khởi nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay cùng với tiếng hoan hô, trực tiếp đem bọn họ giật mình. "Tần Khả Hân, Tần Khả Hân, Tần Khả Hân." Dưới đài các khán giả kêu gào tiếng điếc tai nhức óc, bọn họ một tiếng lại một âm thanh la lên Tần Khả Hân tên, tiếp ứng âm thanh lớn, giống như đợt sóng một loại một đợt lại một đợt đánh tới. Chỉ là để hoan nên Tần Khả Hân lên đài, dưới đài Tần Khả Hân những người hái mộ liền bạo phát ra kịch liệt như thế tiếp ứng âm thanh. Trên võ đài, Tần Khả Hân ăn mặc cùng trước nghệ sĩ các khách quý hoàn toàn bất động. Chỉ thấy nàng một thân phục cổ phong áo đầm, trên đầu mang theo đỉnh đầu tiểu tiểu màu vàng nhạt cái mũ, tấm lót trắng bao quanh bắp chân, đáy bằng tiểu giày da, nhìn dáng dấp chính là thập kỷ 90 có tiền nhân gia cô gái ngoan ngoãn. Hoa tắc, Khả Hân này người mặc dựng thật là đáng yêu a. Mặc dù là phục cổ phong, nhưng là nàng mặc đi ra thật rất có cảm giác a. Yêu yêu, chỉ có ở lúc thời niên thiếu trong kịch TV mới có thể thấy loại này xuyên dựng a. Đương nhiên rồi, Tần Khả Hân mặc đồ này, nhưng thật ra là ông chủ nhiệm vụ. Triệu Mặc cố ý yêu cầu, hắn nói với Tần Khả Hân mặc như vậy dựng biểu diễn hiệu quả mới tốt nhất. Dù sao ca khúc đều là phục cổ phong, áo quần diễn xuất đổi lại thành phục cổ xuyên dựng, liền không một chút nào không phải rồi. Nhiệm vụ như vậy, yêu cầu có lý có chứng cứ. Kèm theo vui sướng nhạc đệm, Tần Khả Hân nắm microphone, mang theo điểm điểm mỉm cười hát lên rồi bài hát. "Để cho ta nhẹ nhàng nói cho ngươi biết, trên trời tinh tinh đang đợi." Theo tiếng hát vang lên, dưới đài những người hái mộ an tĩnh rất nhiều, nhân vì mọi người nên lắng tai nghe ca. Thổi phát sáng kèm theo tiếng hát vung, nghe vui sướng giai điệu, Tần Khả Hân những người hái mộ nụ cười tràn đầy. Lúc trước những ca khúc đó cũng tốt, vũ đạo cũng tốt, mặc dù rất nhiệt tình, rất nhiệt liệt, nhưng nhìn nhiều khó tránh khỏi sẽ cảm thấy phiền não. Lúc này lại tĩnh tâm xuống thưởng thức như vậy một bài ôn nhu nhắn nhủi ca khúc, tại sao nếm không phải một sự hưởng thụ? Làm Tần Khả Hân hát đến bộ phận cao trào lúc, dưới đài những người hái mộ rất tự nhiên cùng theo một lúc hát. "Không nên hỏi ta thái dương cao bao nhiêu, ta sẽ nói cho ngươi biết ta có nhiều thật." Ở màu hồng festival âm nhạc hiện trường, thành thiên thượng vạn nhân đồng ca, như vậy tình cảnh thật rất làm người ta rung động. Tần Khả Hân cảm thụ những người hái mộ tiếp ứng, nụ cười trên mặt càng ngọt. Cứ như vậy, vốn là Tần Khả Hân một người đơn ca, lại trở thành nàng và những người hái mộ song ca. Bộ phận cao trào sau khi kết thúc, những người hái mộ lại tự giác an tĩnh lại, lần nữa lắng nghe Tần Khả Hân dễ nghe tiếng hát. Gã đeo kính sinh giơ máy ảnh quay chụp đến trên võ đài, không thể không biết mệt mỏi, trên mặt không ngừng lộ ra khen ngợi cùng mừng rõ biểu tình. Đây là hắn đi tới nơi này cái festival âm nhạc, duy nhất một lần bởi vì nghe được tiếng hát mà bật cười. Một bên nữ đồng học cũng là đi theo không khí hiện trường, đồng bạn tấu cùng Tần Khả Hân đồng thời nhẹ giọng ca hát. "Nhẹ nhàng nói cho ngươi biết bài hát này đoán tương đối dài rồi, chỉnh bài hát đi xuống có chừng 4 phần nửa chung, nhưng là này mấy phút, nơi nào đủ nghe?" Trong chốc lát, bài hát này liền muốn hát xong rồi. Không nên hỏi ta tỉnh tỉnh có mấy viên, ta sẽ nói cho ngươi biết rất nhiều, rất nhiều. Màu hồng festival âm nhạc hiện trường. Nhẹ nhàng nói cho ngươi biết, biểu diễn xong. Đang lúc này, toàn trường lần nữa bạo phát ra nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay cùng thét chói tai, những thứ này tiếp ứng âm thanh lớn đến đinh tai nhức óc, cùng trước những thứ kia nghệ sĩ khách quý biểu diễn sau khi kết thúc tình cảnh khác nhau hoàn toàn. Nay phải là ca nhạc hội mới có thể nắm giữ đãi ngộ chứ. Này tiếp ứng âm thanh nhiều như vậy, rõ ràng cho thấy nhờ chứ. Chính là a, Tần Khả Hân nào có lớn như vậy fan lực hiệu triệu. Đoán chừng là nhờ. Kia mấy con chua dưa leo lại bắt đầu chua. Tần Khả Hân biểu diễn sau khi kết thúc, vị kia hai vị âm nhạc học viện học sinh liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái nam sinh chủ động bu lại, cười nói: "Tiểu tỷ tỷ, có thể cho cái phương thức liên lạc sao? Ta cũng thích nghe ca nhạc, chúng ta có thể trao đổi một chút." Người này không phải mới vừa rồi mấy cái âm dương quái khí nam sinh một người trong đó sao? Nữ Hải Nhi lại phiết liêu phiết trên người hắn gờ gờ bột lọc kia trùng quanh áo khoác, xác định sự thật này, sau đó tại chỗ cự tuyệt nói: "Xin lỗi, không mang điện thoại di động." Đơn giản như vậy thô bạo lý do. Nói xong, cô bé này đi theo gã đeo kính sinh sẽ phải rời khỏi. Muốn phương thức liên lạc nam sinh ảo nào trở lại, mấy cái nam sinh ăn đuổi, đừng nản chí, người anh em, nữ nhân xinh đẹp không phải phần nhiều là. Không kém này một cái. Mặc dù bọn họ ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nhìn cùng thanh thuần nữ sinh đồng thời rời đi vị kia gã đeo kính sinh, tâm lý lại hâm mộ hắn cực kỳ, nhất là thấy hai người châu đầu ghé thai, tâm lý trực tiếp không thăng bằng. Kết quả là, lại bắt đầu chua nói. Bây giờ nữ sinh thật là không tự ái, nhìn bề ngoài thanh thuần rất. Trên thực tế vậy. Chặt chặt. Ha ha, ngươi nói đến điểm chủ yếu rồi, nhất là như vậy nghệ thuật học viện, cửa rừng kia nhiều xe sang trọng, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Nữ sinh kia còn chưa đi xa, nghe được bọn họ phía sau nghị luận, trực tiếp xoay người đi tới trận mắt nhìn mấy cái này thô bị miệng hì nam. Các ngươi đang nói gì? Không có ạ. Ngươi không nên đối với tốt nhập tọa, chúng ta cũng không có nói ngươi. Chính là a, chúng ta lại không nói ngươi. Mấy cái nam sinh bắt đầu giả bộ vô tội. Các ngươi không nên quá mức phân rồi. Gã đeo kính sinh cảnh cáo nói, đang lúc hắn còn muốn nói điều gì thời điểm. Một giọng nói nam ở một bên vang lên. Các huynh đệ, mấy cái này nam không chỉ có một mực làm nhục nhà chúng ta Khả Hân, Quang Thiên Hóa Nhật vẫn còn ở nơi này trêu đùa nữ sinh, đánh bọn hắn. Ra lệnh một tiếng, mấy cái đại thuốc tụ lại tới, trực tiếp đem mấy cái này nam sinh cho bao bọc vây quanh rồi. Các ngươi muốn làm gì? Không nên sảng bậy a. Một người trong đó nhân chính là trước kia cùng vị kia nữ sinh tiếp lời đại thuốc, chỉ thấy hắn vuốt quả đấm, cười lạnh. Dám như vậy mắng thần tượng của ta, các ngươi chết chắc. Ngay sau đó liền nhìn thấy một đám người ùa lên, đem mấy cái này không che đậy miệng nam sinh cho hung hăng tra tấn một trận. Phía ngoài đoàn người, một người mặc áo khoác đàn bà và ba nam nhân đứng chung một chỗ, nhìn bị đánh đập mấy cái nam sinh, mặc dù mấy người kia cũng mang theo khẩu trang, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được bọn họ đang cười trộm. Mạc ca, ngươi đầu này lên quá tốt. Bạch Hạo nói. Quả thật, Triệu lão bản dẫn đầu ồn ào lên một khối này không thể chê. Long Đan Nhi không biết là khen hay lại là cách trước. Có sao nói vậy, đánh thật hay. Bạch Trạch nhìn đến hạ giận. Triệu Mặc cười một tiếng, không có nói gì nhiều. Chắp tay sau lưng yên lặng xoay người. Ẩn sâu công và danh. Chương 122, anh văn bài hát dựa vào cái gì đạt được hán ngữ Golden Mẹ Lò Đi Ở Ho. Gần đây trong vòng giải trí xảy ra một món tin tức lớn. Nghệ sĩ Tiếu Vân phát hành một hạng nhất đều tự dọ phệ xì đơn khúc, cùng ôm đồn 45 triệu lượng tiêu thụ, lấy một ca khúc đan giới tam nguyên tính toán lời nói, bài hát này tiêu thụ tổng số đạt tới 1.35 ức. Đây là hoa điều thị trường chưa từng có trong lịch sử lượng tiêu thụ thành tích, hơn nữa đạt tới gần đây toàn cầu lượng tiêu thụ số 1. Nhưng là làm người ta khiếp sợ còn không ngừng một điểm này, bởi vì Tiếu Vân cái này nghệ sĩ chức vụ mình công việc lại còn là một vị diễn viên. Lúc trước đề cập tới, Tiếu Vân là dựa vào đến một bộ nhiệt bá ép giả mạ giận lên tới diễn viên, mà thủ tự dọ phệ xì là hắn lần đầu vào quân ca đàn phát hành đơn khúc. Cũng liền nói, Tiếu Vân tiến quân âm nhạc lĩnh vực điểm xuất phát, trực tiếp đạt tới toàn cầu đệ nhất thành tích. Chuyện này đủ để cho toàn bộ làng giải trí hoành động. Trong phòng làm việc, Long Đan Ni đang cùng Triệu Mặc thảo luận chuyện này. Cái này Tiếu Vân là thiên hạo dưới cờ nghệ sĩ, hắn ở năm ngoái cuối năm tham diễn một cái bộ bạo nổ khoản ép giả mạ, từ đó con đường thành sao trở thành một đường lưu lượng nghệ sĩ. Thiên Hạo Entertainment một phần của Thiên Hạo tập đoàn, quốc nội tân tân giải trí tân mạnh, kích thước đại khái ở hạng hai bên trong là tầng chót nhưng là còn xa xa không đạt tới một đường. Thiên Hạo giải trí ở trong vòng giải trí phát triển đường đi rất kỳ quái, dưới cờ không có một vị lão bài minh tinh, một mực chuyên chú bồi dưỡng lưu lượng nghệ sĩ, cho nên chậm chạp không cách nào đột phá đến một đường giải trí công ty lớn địa vị. Nhưng là lần này Tiểu Vân thành tích vang dội toàn bộ làng giải trí sau, để cho Thiên Hạo giải trí ở vòng nội địa vị cũng đột nhiên tăng mạnh. Sau đó, Long Đan Nhi nói tới mấu chốt nhất một chút, tối làm người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ là. Cái này Tiếu Vân lúc bạn đầu chỉ là Thiên Hạo kỳ người kế tiếp luyện tập sinh, tham diễn một cái bộ do Thiên Hạo tập đoàn chế tác phim truyền hình, hơn nữa bộ này phim truyền hình là do Thiên Hạo tập đoàn dưới có tiểu thuyết bình đài sinh sản im, hơn nữa còn tiến hành trao. Thiên Hạo tập đoàn mới đầu là làm con số video bình đài lập nghiệp, sau đó còn thu mua một nhà tiểu thuyết cùng một nhà mạng gạ bình đài, mở rộng rồi sản nghiệp liên sau, lại thành lập Entertainment cùng với điện ảnh chế tác công ty, tạo thành một cái có thể hoàn toàn phong bế giải trí sản nghiệp liên. Nói như vậy, cái này Tiểu Vân thành công liền tuyệt không phải tình cờ rồi. Triệu Mặc sờ lên cằm, biểu tình hơi lộ ra nghiêm túc. Làm người trong nghề, hắn rất rõ ràng Tiếu Vân thành công ý vị như thế nào. Một bộ tiểu thuyết chế tạo thành một cái tờ, tiếp lấy trao, điện ảnh hóa, hơn nữa tuyển chọn diễn viên tiến hành quay chụp, cuối cùng điện ảnh tác phẩm cùng diễn viên song song hòa bạo, sau đó bạo nổ diễn viên lại tiến hành kiếm tiền. Này một liên xuyên động tác, bị Thiên Hạo tập đoàn toàn bộ ôm đồn rồi. Một cái không có tiếng tăm gì luyện tập sinh, bị phủng thành một cái một đường lưu lượng nghệ sĩ, chỉ cần Thiên Hạo một câu nói. Long Đan Nhi cau mày nói với Triệu Mặc. cuối tuần liền muốn tổ chức chim cánh cụt tân tấn kim khúc buổi lễ trao giải rồi, Tiếu Vân lúc này rết ra đến, đối với ngươi rất bất lợi. Nàng và Triệu Mặc sở dĩ như vậy chú ý chuyện này, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là Triệu Mặc được mời tham gia Xí Nga âm nhạc hàng năm buổi lễ trao giải, hơn nữa còn bị đề danh hán ngữ nhạc đàn tân tấn Golden Mễ Lò Đi Ở Ho. Cái này giải thưởng mặc dù là chim cánh cụt độc lập tổ chức, nhưng là bằng nó ở âm nhạc bình đài bên trong địa vị, cái này giải thưởng hàm kim lượng không thấp. Có thể bắt được cái này thưởng, gần như là có thể tọa thực Triệu Mặc là hán ngữ nhạc đàn thân phận của tân nhân vương. Trước đây, ở đề danh trong danh sách, Triệu Mặc lớn nhất đối thủ cạnh tranh là một là gọi là Đào Vũ thực lực phái ca sĩ. Thực ra Husky cũng ở đây đề danh trong danh sách, nhưng là bởi vì Việt ngữ ca khúc được chúng vấn đề, muốn chúng thưởng tương đối khó. Long Danny phân tích qua, Triệu Mặc có thể cầm thưởng xác suất ít nhất vượt qua 80%, bởi vì Tiêu Sái Đi Một Lần bài hát này thành tích quá tốt. Triệu Mặc trước mắt thành tích tối hảo ca khúc chính là Tiêu Sái Đi Một Lần, ban đầu bài hát này khi lấy được phương tiện truyền thông chính thức điểm đáng khen sau, ngay sau đó liền thu được nhiều phương bình đại cùng với truyền thông đại lực tuyên truyền cùng với lưu lượng nâng đố. Mặc dù Đào Vũ cũng là một cái thực lực phái ca sĩ, nhưng là hắn năm nay cũng không có viết ra đặc biệt bài hát tốt, cho nên muốn phải thắng Triệu Mặc vẫn tương đối khó khăn. Vốn là Triệu Mặc cũng chắc chắn thắng rồi, nhưng bây giờ nửa đường rết ra tới một Tiêu Vân, 45 triệu đơn khúc lượng tiêu thụ kinh khủng như vậy. Buổi lễ trao giải bên trên nhìn lại đi, bây giờ quấn quýt nhiều như vậy, cũng không có ý nghĩa. Ngữ khí bình thản Triệu Mặc, đồng thời tháo xuống tai nghe Bluetooth, xóa bỏ trong điện thoại di động đang ở bên trong phát ra tờ dọ phệ xì. Xí Nga âm nhạc hàng năm buổi lễ trao giải đúng hẹn tới. Ban thưởng trong lễ đường, đông đảo ca đàn người mới lao nhân tề tụ. Lần này buổi lễ trao giải, chọn lựa là Lai Sở Trệ Ảm hình thức. Lúc này đông đảo nghệ sĩ đang ở vào sân, mà Lai Sở Trệ Ảm thời gian đạn mạc đã quét nổ. Thiếu Vân đây, ta ca ca đây, thật kỳ hôm nay sẽ đến buổi lễ trao giải hiện trường sao? Ta nhìn thấy Triệu Mặc rồi, hắn lại cùng Đào Vũ ngồi chung một chỗ. Ống kính nhanh chóng chụp tới Triệu Mặc. Ở hàng thứ hai vị trí, chỉ thấy Triệu Mặc hướng về phía Đào Vũ mỉm cười lên tiếng chào, sau đó ở bên người ngồi xuống. Máy quay phim mắt nhìn xuống mà qua, các khán giả cũng phát hiện Trương Tĩnh Uyển cùng còn lại ca đàn Thiên Hậu Thiên Vương đang ngồi ở hàng thứ nhất vị trí. Chỗ ngồi an bài là có chú trọng, phân biệt đối xử. Cho nên Triệu Mặc cùng Đào Vũ mới có thể bị phân đến thứ nhì trên hàng chỗ ngồi. Về phần lại dựa vào sau vị trí, căn cứ để danh giải thưởng bất đồng cũng có hòa phân khu vực. Bởi vì cùng Đào Vũ không quá quen, Triệu Mặc chỉ là đơn giản hỏi tốt, sau khi ngồi xuống cũng không cùng hắn tiếp lời. Hai người ăn ý duy trì im lặng. Nhưng mà một lát sau, lại đi qua tới một người ngồi ở Triệu Mặc bên người. Người này chính là Tiếu Vân. Triệu lão sư, đã lâu không gặp, ha ha, Đào lão sư cũng ở nơi đây, các ngươi đều là ca đàn tiền bối, lần đầu tiên cách nhìn, xin chiếu cố nhiều hơn. Tiếu Vân cười hướng Triệu Mặc cùng Đào Vũ chào hỏi. Đào Vũ sau khi xuất đạo ở ca đàn bên trong lăn lộn cũng nhiều năm rồi, mà Triệu Mặc tiên vào ca đàn cũng mới không lâu, bất quá đối với Tiếu Vân mà nói, quả thật nếu so với hắn lý lịch cao như vậy một ít. Triệu Mặc có thể ngồi vào giống như Đào Vũ vị trí, đó là bởi vì thực lực của hắn là công nhận, đại hỏa ca khúc nguyên sang một bài lại một thủ. Nhưng là Tiếu Vân là một diễn viên, lần đầu tiến vào ca đàn, an vị đến này cái vị trí, có vẻ hơi châm biếm. Đơn giản chào hỏi sau, Tiếu Vân mặt lộ vẻ mỉm cười ở vị trí ngồi xong. Chương 123, anh văn bài hát dựa vào cái gì đạt được hán ngữ Golden Mễ Lò Đi Ở Ho 2. Triệu lão sư, ngươi bài hát mới rất không tồi à, bài hát kia hỏi ta đều đơn khúc tuần hoàn, ngay cả ngươi viết cho giới cờ nghệ sĩ nhẹ nhàng nói cho ngươi biết cũng rất thêm hay. Tiếu Vân định Triệu Mặc. Ai ngờ Triệu Mặc trực tiếp một câu, tối huyễn danh tộc phong không có nghe sao? Vừa nhắc tới bài hát này tối huyễn danh tộc phong, thì không khỏi không nhắc tới Lộ Thi Lợi trong yến hội phát sinh không vui. Nếu như không phải Tiếu Vân chủ động tới làm đá lót đường, tối huyễn danh tộc phong giai đoạn trước cũng sẽ không đạt được nhiều như vậy chú ý cùng ra ánh sáng. Làm. Dĩ nhiên nghe, ta thường thường cũng có thể ở trong công viên thấy đại gia các bà bác thả bài hát này. Tiếu Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, ngay sau đó lần nữa thay đổi giọng, cố làm sùng bái nói với Triệu Mặc. Nếu như ta có thể có Triệu Mặc lão sư như vậy thành tích, vậy đơn giản có thể đem ta sướng đến phát rồi, chỉ tiếc ta tinh lực đều đặt ở nghệ thuật sự nghiệp bên trên. Ha ha, ngươi cũng đừng khiêm nhường, dù sao ta còn muốn không có kêu bài hát có thể đi đến toàn cầu đệ nhất lượng tiêu thụ. Vận khí mà thôi. Ngoài mặt, song phương lẫn nhau tân bốc lẫn nhau thổi, cho thấy một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Nhưng Tiếu Vân thật là ở tân bốc Triệu Mặc sao? Muốn biết rõ hai người trước đây không lâu mới ở Lộ Thi Lợi trong yến hội xảy ra không vui, sau đó Triệu Mặc dựa vào một bài tối huyễn danh tộc phong chứng minh chính mình sau, đám bạn trên mạng lại lấy ra Tiếu Vân cái này làm chuyện xấu ngụy quân tử. Tiếu Vân vì thế gặp một hồi lâu dư luận công kích. Mặc dù đây là hắn tự làm tự chịu, nhưng là hắn sẽ không bởi vì chuyện này ghi hận Triệu Mặc sao? Từ hắn ở trong yến hội hành vi, là có thể nhìn ra cái này một đêm bạo nổ diễn viên cách cục. Mà mới vừa rồi một phen, Tiếu Vân rõ ràng là mượn tân bốc Triệu Mặc lời khoe khoang chính mình thành tích. Lai Sở Trệ Ảm thời gian. Hoa tắc, Tiếu Vân ca ca thật là đẹp trai a. Tiếu Vân ca ca thật là lợi hại, lần đầu tiên khóa giới liền lấy được như vậy thành tích. Trước Triệu Mặc fan không phải còn bình phun nhà ta ca ca sao? Nhà ta ca ca ở diễn viên lĩnh vực thành tích là Triệu Mặc không so được, bây giờ ca ca tới ca đàn, không phải tùy tùy tiện tiện vượt qua Triệu Mặc. Lai Sở Trệ Ảm thời gian, Tiếu Vân những người hái mộ ở thấy nhà các nàng ca ca ngồi vào như vậy gần trước vị trí, rối rít bắt đầu nói ẩu nói tả. Không thể không nói, Tiếu Vân lưu lượng thật rất lớn, Lai Sở Trệ Ảm thời gian mãn bình đều là hắn fan quét đạn mạc. Thực ra Tiếu Vân tự dọ phệ si là có chỗ vô ích, hắn lãng bắt fan ở 22 triệu. Lại không nói lãng bắt fan đo mực nước phần, dù là này 22 triệu một cái cương thi fan không có, vậy cũng có nghĩa là một cái fan trung bình mua hai phần bài hát. Trước trên mạng thì có tiết lộ, Tiếu Vân bài hát mới là công ty cùng những người hái mộ quét đi ra thành tích. Tiếu Vân fan có đôi lời rất kinh điển. Ngươi ngay cả 100 bài hát cũng không dám mua, dựa vào cái gì nói ngươi vui hoan ca ca? Tiếu Vân fan phần lớn đều là trẻ tuổi cô bé hoặc là nữ sinh, các nàng vì ủng hộ Tiếu Vân bài hát mới, nói ít mấy chục thủ, mua thêm một chút liền mua mấy trăm thủ đâu có. Một ca khúc 3 nguyên, mua 100 phần chính là 300 nguyên. Ở nơi này loại cuồng nhiệt thái độ của Truy Tinh Hạ, Tiếu Vân bài hát mới trực tiếp cất cánh đạt tới 45 triệu lượng tiêu thụ. Mặc dù thành tích có chỗ vô ích, nhưng là toàn cầu lượng tiêu thụ đệ nhất danh hảo, đủ Tiếu Vân công ty đối với hắn tiến hành một vòng mới bao trang. Buổi lễ trao giải bắt đầu, ban thưởng khách quý là hai cái ca đàn lão nhân, nam ca sĩ Trịnh Đức Vân cùng nữ ca sĩ Mạnh Văn. Trịnh Đức Vân không nói, gương mặt quen rồi. Mạnh Văn vị này nữ ca sĩ đến từ Hồng Kông, nàng tuổi tác và Trương Tĩnh Uyển tương phản, nhưng là xuất đạo so với Trương Tĩnh Uyển sớm nhiều lắm. Lúc thời niên thiếu từng ở Hồng Kông lấy được không tầm thường thành tích, dựa theo nàng thực lực hoàn toàn có thể phong hậu, đáng tiếc sau đó lui vòng, lời đồn đãi là ra ngoại quốc sinh con rồi, cho đến gần 2 năm mới tuyên bố làm việc lại. Trên đài, đang chủ trì nhân dẫn đầu dưới tác dụng, Trịnh Đức Vân cùng Mạnh Văn một sướng một họa nói đùa, hơn nữa vẫn cùng dưới đài ca sĩ môn chuyển động cùng nhau, đem không khí hiện trường sống động không ít. Theo lần lượt giải thưởng ban bố, màn diễn quan trọng muốn tới rồi. Lần này buổi lễ trao giải, trọng yếu nhất giải thưởng đó là Hán ngữ Tân Tấn Golden Mẹ Lò Đi Ở Ho. Có thể được đề danh cái này giải thưởng, đều là tương đối trẻ tuổi ca sĩ. Vì vậy giải thưởng ngụ ý phi phàm. Nó ban bố Hán ngữ ca đàn trẻ tuổi ca sĩ môn, ngụ ý Hán ngữ nhạc đàn tương lai đang ở từ từ dâng lên, hơn nữa hy vọng có chút tuổi trẻ ca sĩ môn có thể mang theo Hán ngữ nhạc đàn càng ngày càng tốt. Cho nên Long Đan Nghi mới có thể nói Triệu Mặc nếu như bắt được cái này giải thưởng, chính là tọa thực Hán ngữ nhạc đàn mạnh nhất người mới danh hiệu. Tuy nhưng cái này giải thưởng chỉ là chim cánh cụt độc làm, nhưng là đem ngụ ý thâm hậu, hơn nữa còn là một loại vinh dự tượng trưng. Bây giờ Triệu Mặc có thực lực, cũng có thành tích, còn kém một cái tên. Người chủ trì tuyên đọc lần này Hán ngữ Tân Tấn Gôn Đần Mễ Lọ Đi Ở Ho để danh sách. Tiếp lấy một trận tiếng vỗ tay vang lên. Trong danh sách ca sĩ môn đáng giá tiếng vỗ tay, bởi vì bọn họ tương lai sẽ trở thành Hán ngữ nhạc đàn lực lượng trung kiên, đại biểu hy vọng. Rồi sau đó, đến phiên Trịnh Đức Vũ cùng Mạnh Văn tuyên bố giải thưởng cuối cùng người đoạt giải. Lai sở chế am thời gian, Triệu Mặc cố gắng lên. Hắn là năm nay Hán ngữ ca đàn tân nhân vương. Khác không nói nhiều, Đào Vũ cho ta hướng. Hật kỳ đây, con bà nó, Hật kỳ ngươi cho điểm lực a. Tốt mong đợi a. Không biết do Tiếu Vân ca ca có thể hay không bắt được cái này thưởng. Ở nơi này muôn người chú ý một khắc, Trịnh Đức Vân cùng Mạnh Văn tuyên bố chúng thưởng người. Đạt được hàng năm Hán ngữ Tân Tấn bài hát của Golden Mễ Lò Đi Ở Ho là Giữ Nôn. Chúng thưởng người bị tuyên bố ra sau, trong hội trường không ít người rối rít sững sờ, nhưng vẫn là rất nhanh đưa tới tiếng vỗ tay. Mà mọi người sở dĩ cảm thấy kinh ngạc và nghi ngờ, là bởi vì bài này tên là Giữ Nôn ca khúc, chính là diễn viên Tiếu Vân bài hát mới tự dọ phệ xì, chỉ bất quá đem tên đổi thành rồi Trung Văn danh. Tiếu Vân mỉm cười đến đứng lên có chút túi người, đón nhận mọi người tiếng vỗ tay. Sau đó nện bước tự tin nhịp bước đi lên sân khấu bưng ly. Cái quỷ gì? Ngươi chắc chắn cái này thường là ban bố Hán ngữ bài hát mới. Ngoa tạo, bài hát kia hơn phân nửa ca từ đều là tiếng Anh, có ý cầm Hán ngữ Golden Mễ Lò Đi Ở Ho. Hết ý kiến, cái này thường có thể ban bố Tiếu Vân, phe làm chủ là suy nghĩ hạt rồi hả? Lai sở trệ ảm thời gian nhất thời xuất hiện vô số tiếng chất vấn, nhưng là Tiếu Vân fan lập tức bắt đầu vì nhà mình ca ca chính danh. Tờ dọ phệ xì bắt lại 45 triệu lượng tiêu thụ, nhà ta ca ca bắt được Golden Mễ Lò Đi Ở Ho thế nào? Đúng vậy, muốn biết rõ cái này thưởng nhưng là ban hành cho hàng năm thành tích tốt nhất bài hát mới, nhà ta ca ca kia thưởng không tật xấu. Lai sở trệ ảm thời gian thế nào như vậy chú a? Ở Tiếu Vân bưng ly thời điểm, bên cạnh Triệu Mặc Đào Vũ lại lên tiếng. Ngươi cảm thấy hắn bài hát này như thế nào? Triệu Mặc quay đầu nhìn về phía Đào Vũ. Lời này hiển nhiên là nói với hắn. Khi nhìn đến Triệu Mặc lắc đầu sau, Đào Vũ cũng là liên tục cười khổ. Trên đài Tiếu Vân đang ở phát biểu chúng thưởng cảm nghĩ. Ống kính từ dưới đài quét qua. Đông đảo thực lực phái ca sĩ đều là sầm mặt lại, ngay cả Triệu Mặc Đào Vũ cũng ở trong đó. Thấy Tiếu Vân trúng thưởng, trên mặt bọn họ không có chúc mừng, chỉ có nghiêm túc cùng lạnh lùng. Giờ khắc này, Hán ngữ nhạc đàn bị làm bẩn. Buổi lễ trao giải sau khi kết thúc, không ít nghệ sĩ đón nhận truyền thông phỏng vấn. Một vị ca đàn Thiên Vương đối mặt phóng viên phỏng vấn, than thở nói: "Hy vọng Hán ngữ ca đàn tương lai có thể đủ tốt tốt phát triển đi." Khi này ra truyền thông phỏng vấn đến Triệu Mặc thời điểm, Triệu Mặc nghiêm túc nói: "Ta hy vọng Hán ngữ nhạc đàn tương lai có thể càng ngày càng tốt, đây là làm ca sĩ ta lớn nhất hy vọng." Đào Vũ đi tới, vỗ một cái Triệu Mặc bả vai, sau đó mang theo tiếc nuối biểu tình rời đi. Buổi lễ trao giải sau khi kết thúc, Tiếu Vân lấy một bài sen lẫn Trung Văn Anh văn bài hát bắt lại Hán ngữ Tân Tấn Golden Mễ Lò Đi Ở Ho tin tức, quét nổ toàn bộ lưới. Chương 124, ai có thể tới cứu Hán ngữ nhạc đàn. Tự chim cánh cụt buổi lễ trao giải sau khi kết thúc, họ sẽ ở không ngừng. Tiếu Vân bài hát mới tự dọ phệ xì đạt được Golden Mễ Lò Đi Ở Ho. Khiếp sợ, Triệu Mặc cùng Husky lại song song không địch lại tự dọ phệ xì. Tự Tiếu Vân tự dọ phệ xì thu được Hán ngữ Tân Tấn Golden Mễ Lò Đi Ở Ho sau, tin tức này trực tiếp quét nổ toàn bộ lưới. Đám bạn trên mạng thấy Triệu Mặc, Husky, Đào Vũ đám người xa suốt sau trực tiếp kinh ngạc. Một ít fan ca nhạc thậm chí ngay cả Tiếu Vân là ai cũng không biết rõ. Vì vậy lên mạng tra một cái, 45 triệu lượng tiêu thụ, toàn cầu lượng tiêu thụ số 1. Danh hiệu như thế vang dội, nhưng là rất nhiều dân mạng căn bản không có nghe qua tự dọ phệ xì, bọn họ vốn tưởng rằng đây là thủ mai một Minh Châu, vì vậy ôm mong đợi tâm tình mở ra bài hát này. Nhưng là nghe không đôi câu, đám bạn trên mạng liền lộ ra thống khổ biểu tình. Này không phải anh văn bài hát sao? Thỉnh thoảng kẹp theo đôi câu Trung Văn Anh ngữ bài hát. Trình bài hát tràn đầy điện âm, hoàn toàn nghe không ra bất kỳ thể hiện ra nghệ thuật ca hát và phim, có chỉ là thô ráp nhịp điệu cùng với ca từ. Như vậy bài hát dựa vào cái gì có thể thu được Golden Mễ Lò Đi Ở Ho? Đám bạn trên mạng kinh ngạc tra hỏi xí Nga âm nhạc buổi lễ trao giải tin tức, lại thấy được một cái bị trên đỉnh hấp dẫn Lai sở trệ ảm video biên tập. Trong video, làm Tiếu Vân trúng thưởng hậu thượng đài phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ lúc, dưới đài đông đảo thực lực phái ca sĩ cũng trầm mặt. Nhất là Triệu Mặc, thần sắc hắn rất phức tạp, nhìn trên đài, trong ánh mắt mang theo thật sâu tiếc nuối. Hắn là ở tiếc nuối mình không thể cầm thưởng sao? Dĩ nhiên không phải. Triệu Mặc ở tiếc nuối cái gì, đám bạn trên mạng có thể đều nghĩ tới. Để cho như vậy một ca khúc đạt được hán ngữ nhạc đàn Golden Mễ Lọ Đi Ở Ho, đơn giản là đối toàn bộ hán ngữ nhạc đàn cũng là một loại làm đủ. Đại biểu hy vọng giải thưởng, ban bố cho loại này ca khúc, làm sao có thể không tiếc nuối? Nhưng là đáng giận nhất là, chim cánh cụt cho Tiếu Vân ban thưởng, cũng không có hộp tối thao tác, hết thảy đều là bởi vì 45 triệu lượng tiêu thụ số liệu thật sự là quá kinh khủng. Những thứ này ca sĩ tâm tình đã không cần nói cũng biết. Chính mình tân tân khổ khổ viết ca khúc, lại không kịp bản trại làm cậu thả ca khúc. Loại này chênh lệch rất khó để cho người ta tiếp nhận. Đám bạn trên mạng khả năng chỉ là trong đó một vị ca sĩ fan ca nhạc, nhưng bọn hắn cũng có một cái chung nhau thân phận, đó chính là hán ngữ ca đàn những người nghe. Vì vậy, rất nhiều dân mạng nổi giận, rối rít chạy đến Tiếu Vân lãng bác hạ mắng Tiếu Vân. Nhưng mà ngay tại như thế đầu gió đỉnh sóng thời khắc, Tiếu Vân không chỉ không có khiêm tốn làm việc, ngược lại nói phách lối đổi mới lãng bác. Rất cao hứng ta đệ nhất lúc bắt đầu nhạc tác phẩm có thể bắt được như thế thành tích tốt cùng giải thưởng, vì thế ta đem không ngừng cố gắng, phấn đấu đang diễn nghệ sự nghiệp trên đường, đem lợi dụng còn lại sở hữu tinh lực phát triển âm nhạc sự nghiệp, tiếp theo đem sẽ vì mọi người mang đến càng hảo tác phẩm, cảm ơn mọi người ủng hộ. Tiếu Vân lãng bác phát ra sau lưng công ty Thiên Hạo giải trí nói phách lối gửi bài tuyên bố giới cờ nghệ sĩ Tiếu Vân đem chính thức vào quân ca đàn. Ca ca thật là khổ cực, một bên diễn xuất còn phải một loại ca hát, nhất định chính là trong vòng công nhân gương mẫu đại biểu. Nếu như còn lại nghệ sĩ có thể hướng ca ca chăm chỉ như vậy, Hoa Ngu đã sớm một mảnh phồn vinh. Ca ca, ta mệnh lệnh không cho phép ngươi như vậy mệt nhọc chính mình, chúng ta hội đau lòng. Tiếu Vân lãng bất hạ, sắp hàng chỉnh tề những người hái mộ ca ngợi, thậm chí còn có rất nhiều fan tiêu biểu đạt ra thương tiếc. Như vậy không biết liêm sỉ, làm như vậy làm, thẳng tiếp dẫn nổ còn lại đám bạn trên mạng tâm tình. Vốn là bọn họ chính là mang theo lửa giận đến, ở thấy tình hình như thế sau, trực tiếp để cho bọn họ phẫn nộ cao hơn một tầng lầu. Ngươi cũng không cảm thấy ngại vào quân ca đàn, hát cái gì phá bài hát, thật là không biết xấu hổ a. Toàn câu đệ nhất, các ngươi cũng thực có can đảm quá ta. Tiếu Vân viên này con chuột phân cút ra khỏi ca đàn. Rất nhiều dân mạng trực tiếp bắt đầu ở Tiếu Vân lãng bác hạ bạo phá rồi, những thứ này đều vẫn là tư chất được, tính khí lại nóng nảy một ít dân mạng trực tiếp hỏi sau khi rồi Tiếu Vân cùng với đem nao tàn fan sổ hộ khẩu. Làm đám bạn trên mạng còn muốn lại bình phút lúc, lại phát hiện mình bị cấm nói rồi. Tiếu Vân lãng bác vốn là công ty ở vận doanh, có đặc biệt vận doanh đoàn đội. Làm đoàn đội bắt đầu ở lãng bác hạ không đánh giá, rất nhiều dân mạng bình luận bị xóa hơn nữa bị cấm nói. Bình luận khu rất nhanh lại khôi phục thành hài hòa bộ dáng, còn lại chỉ có Tiếu Vân fan chúc phúc hắn bình luận. Dẫn không chỗ phát tiết dân mạng, khắp nơi mở dán gửi bài mạnh mẽ lên án Tiếu Vân không biết xấu hổ hành vi. Làm đám bạn trên mạng ở toàn bộ lưới hướng về phía Tiếu Vân tiến hành nổ nước bọt cùng mạnh mẽ lên án thời điểm, trực tiếp để cho Tiếu Vân thu được tối chuyện lớn hấp thụ ánh sáng cùng với lưu lượng. Thiên Hạo giải trí, người đại diện mang theo Tiếu Vân đi tới công ty người phụ trách Lý tổng phòng làm việc. Lý tổng tốt. Sau bàn làm việc, Lý tổng gật đầu một cái. Rất không tồi, bây giờ ngươi ở trên mạng nhiệt độ rất cao, tiếp theo công ty sẽ tiếp tục cho ngươi thêm chút lửa, cho ngươi lưu lượng nâng cao một bước, chúng ta sẽ mời tốt hơn ca khúc ra tới cho ngươi viết ca khúc. Nói tới đây, Lý tổng lời nói phong chuyển một cái, sụ mặt nghiêm túc nói, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, tiếp theo khoảng thời gian này công ty sẽ dốc toàn lực giúp ngươi giang nắm độ, chính ngươi thì phải thành thật một chút, nếu như bộc ra cái gì không tốt tin tức, cũng đừng trách ta không nghệ tình rồi. Lý tổng lời nói nhìn như là đang ở khen ngợi, nhưng thật ra là ở gõ. Tiếu Vân cũng rất rõ ràng mình là thế nào giận lên đến, liền vội vàng cùng người đại diện đồng thời hướng Lý tổng biểu đạt cảm tạ, hơn nữa bảo đảm mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe công ty lời nói. Thiên Hạo giải trí bây giờ ý nghĩ rất rõ ràng, để cho một người nghệ sĩ đạt được thích rất khó, nhưng là đạt được ghét liền rất dễ dàng. Tiếu Vân làm một lưu lượng nghệ sĩ, cần nhất chính là lưu lượng, vô luận phần này lưu lượng là tới từ fan đối với hắn yêu thích, hay hoặc là anti fan đối với hắn công kích. Có đôi lời nói thật hay, đỏ thẫm cũng là hồng. Thiên Hạo ngu nhạc tướng sẽ hết sức đóng gói Tiếu Vân, duy trì cùng hắn fan chi gian quan hệ, chế tạo một đám thích tử trung fan, lợi như vậy dù là đạt được toàn bộ lưới đen, tiếp theo hắn vô luận là tham diễn game show hay lại là phim truyền hình cũng có thể thu được rất cao tiền đóng phim ra giá. Lưu lượng vì vương thì đại, đây chính là lưu lượng nghệ sĩ đối ẹn tở tẹn mẹn mị lực. Không cần nghệ sĩ bao lớn kiến thức cơ bản, không thể làm gì khác hơn là công ty sẽ đồn thổi lên, là có thể rất nhanh đỡ dậy một viên cây dụ tiền. Tới ở ca đàn hình tượng, ở lợi ích trước mặt tính là cái gì? Tiếu Vân trúng thưởng thời gian kéo dài lên men, thậm chí cũng truyền đến nước ngoài đi. Ở nước ngoài một ít giải trí truyền thông bản tin cỡ dọ phệ xì đạt được toàn cầu lượng tiêu thụ đệ nhất thành tích sau, thẳng tiếp dẫn phát nước ngoài đám bạn trên mạng nhiệt nghị. Chơi a, đây là thủ cái gì rắc rưởi, lại có thể thu được 45 triệu lượng tiêu thụ. Hán ngữ nhạc đàn thật là dối cha a. Không khỏi không thừa nhận, hán ngữ nhạc đàn đã không có vài chục năm huy hoàng cùng vinh dự, những thứ này trong mắt chỉ có tiễn minh tinh, làm hư bầu không khí. Khó trách nữ ca sĩ Hàn Nạ phải đi Hoa Ngu kiếm tiền, bọn họ tiền thật sự là quá tốt kiếm á. Nước ngoài xa giao truyền thông đám bạn trên mạng bình luận phản hồi về tới sau, quốc nội rất nhiều đám bạn trên mạng vừa tức vừa gấp, tuy nhiên lại tìm không bất kỳ lời nói nào đi cãi lại. Không sai, so sánh với mười mấy năm trước, hán ngữ nhạc đàn đúng là dần dần ở đi xuống dốc, hiện nay gần đó là tợ dọ phệ xì loại rác dưới này cũng có thể thu được toàn cầu đệ nhất lượng tiêu thụ. Thật là mất mặt vứt xuống cửa nhà rồi. Vốn là hán ngữ tân tấn Golden Mễ Lọ Đi Ở Ho tượng trưng cho hán ngữ nhạc đàn hy vọng, nhưng là cái này thưởng ban bố Tiếu Vân sau, trực tiếp đưa đến loại này hy vọng tan vỡ. Đám bạn trên mạng lòng như cho nguội. Chẳng nhẽ hán ngữ nhạc đàn thật muốn xa suốt sao? Ai có thể tới cứu hán ngữ nhạc đàn? Hán ngữ nhạc đàn hy vọng ở nơi nào? Chương 125, ánh sao thắp đèn. Lúc này, đám bạn trên mạng triển khai hành động. Bọn họ không ngừng hán ngữ nhạc đàn ca sĩ, có đại tân sinh ca sĩ, có lao ca sĩ. Fan ca nhạc hy vọng bọn họ có thể mau sớm chế tác hảo ca khúc đối lại tiếng chất vấn, cứu hán ngữ nhạc đàn. Trong đó, Triệu Mặc cùng Husky người nhiều nhất. Thấy rằng hai vị này viết ca khúc tốc độ cùng năng lực, trực tiếp để cho đám bạn trên mạng đem hy vọng đặt ở hai người bọn họ trên người. Hán ngữ ca đàn thật lạnh. Không có một ca sĩ hoặc là ca khúc ra dám đứng ra đối diện đáp lại sở hữu ngoại giới tiếng chất vấn. Tất cả mọi người đều chọn lựa một cái lạnh biện pháp xử lý. Dù sao lúc này nổi tiếng, hơi không cẩn thận sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Trong nhà, Triệu Mặc ôm cánh tay, nhìn hệ thống câu nói kia để cho hán ngữ ca đàn quay ngược lại 20 năm, lông mày hơi nhíu đến, ánh mắt thâm trầm, giống như là ưu đàm. Trong phòng làm việc, Long Dani cùng với những người khác gấp đến độ xoay quanh. Bọn họ đã có 4 ngày không có liên lạc với Triệu Mặc rồi. Buổi lễ trao giải sau khi kết thúc, Triệu Mặc liền nói hắn muốn sau đó phải chính mình bận rộn một trận, cũng không tới phòng làm việc. Mấy người cũng biết do Triệu Mặc và giới âm nhạc còn lại ca sĩ như thế, thừa tái áp lực thật lớn, biết do hắn muốn viết bài hát, cho nên không có quấy rầy hắn. Nhưng là 2 ngày trôi qua, Triệu Mặc ngay cả một uy tín cũng không hồi. Mọi người liền bắt đầu có chút bận tâm. Bạch Hạo có Triệu Mặc ra chìa khóa, hắn mấy lần bên trên cũng không có cửa ở trong căn hộ thấy Triệu Mặc. Điện thoại không nhận, hoẹ chặt không trở về. Triệu Mặc giống như là bốc hơi khỏi thế gian rồi. Chúng ta báo cảnh sát đi. Tần Khả Hân lo lắng nhất. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, phòng làm việc cửa bị đẩy ra rồi. Chỉ thấy Triệu Mặc đi vào, đồng thời hắn còn mặc trùng phong y, con lấy sau lưng lữ hành dùng ba lô. Tiểu Triệu. Mặc ca. Triệu Mặc. Mấy người liền vội vàng vây lại. Triệu Mặc cười nhạt, đừng lo lắng. Mặc dù hắn biểu hiện rất dễ dàng, nhưng là môi khô nước, sắc mặt có chút tái nhợt, trên người còn có gió sương cùng mưa mắc mùi, nhìn vẫn còn có chút cho phép mệt mỏi cùng tiểu tụy. Đang lúc mấy người hỏi hắn mấy ngày nay đi nơi nào lúc, Triệu Mặc cầm trong tay siết một cái USB để lên bàn, tựa như trong lòng có dự tính, chuẩn bị phát bài hát. Nói xong, Triệu Mặc thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng ngay sau đó chậm rãi câu dẫn ra. Mặc dù quá trình có chút chật vật, nhưng là bài hát này chỉ cần có thể thành công phát ra ngoài, như vậy thế cục liền nhất định sẽ thay đổi. Đám bạn trên mạng thật bị đả kích, bọn họ mấy ngày nay một mực ở thúc giục các đại ca sĩ phát bài hát, đến cuối cùng giọng thậm chí biến thành khẩn cầu. Muốn phát hành một bài hát tốt, trừ phi là linh cảm bùng nổ, nếu không này mấy ngày cũng không đủ. Dù là có ca sĩ muốn phát bài hát, nhưng là thấy rằng đám bạn trên mạng mong đợi giá trị thật sự là quá cao, ca sĩ muốn lo lắng cho mình ca khúc không thể để cho fan ca nhạc hài lòng, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bây giờ hán ngữ nhạc đàn đã bị dư luận thọt tới đầu gió đỉnh sóng. Đám bạn trên mạng càng gấp gáp, ca sĩ muốn lại càng không dám tự tiện phát bài hát. Ai có tự tin vào lúc này phát bài hát? Kết quả là tình thế tạo thành một cái tuần hoàn đã tính. Đám bạn trên mạng rồi nhiều như vậy ca sĩ, một cái đáp lại cũng không chiếm được, đã có nhân mất hết ý chí bắt đầu hát suy hán ngữ nhạc đàn rồi. Sau đó ngay tại như thế thời khắc mấu chốt, hồi lâu không làm ra đáp lại, Triệu Mặc ban bố một bài hát mới. Con bà nó Triệu Mặc phát hành bài hát. Thúc giục nhiều ngày như vậy, Triệu Mặc là người thứ nhất dám đứng ra phát bài hát. Van cầu rồi, hy vọng Triệu Mặc thần kinh đao lần này đao đối địa phương. Đám bạn trên mạng vừa mừng vừa sợ, ôm vô cùng chờ mong mở ra Triệu Mặc ở Lãng Bắc cùng với TikTok ban bố bài hát mới MV. MV mở đầu. Mấy dòng chữ đập vào mi mắt. Ánh sao thắp đèn. Khúc, Triệu Mặc. Từ, Triệu Mặc. MV mở đầu cũng không có ra hiện tại sao nhạc đệm. Giống như là tự truyền thông chủ nhân môn quay chụp vỡ lộn một dạng, Triệu Mặc mang theo cố định đầu ống kính, trong hình là hắn ngôi thứ nhất thị giác. Trong hình, Triệu Mặc nhìn ma đô phồn hoa cảnh đêm, nhà trọc trời, đèn đuốc sáng trưng, nhưng là hắn lại hơi liếc nhìn bầu trời đêm, giống như là ở than thở. Ống kính tăng tốc, Triệu Mặc mua vé phi cơ rời đi ma đô, sau đó còn đi xe buýt. Làm hình ảnh lần nữa cố định lúc, Triệu Mặc người đã ở trong núi lớn. Đang lúc này, chưa từng xuất hiện nhạc đệm bỗng nhiên vang lên. Hoàng hôn buông xuống, kèm theo màn đêm dần dần hạ xuống, sục sôi nhạc đệm càng ngày càng nghiêm trọng. Hình ảnh lần nữa hoán đổi, lúc này ống kính đã không còn là ngôi thứ nhất. Chỉ thấy Triệu Mặc ngồi ở trên một khối nham thạch, phía sau là một mảnh mênh mông bầu trời đêm. Lấp lánh tinh nhi, giống như bảo thạch một dạng lít nhít tắt mãn rồi bắt ngát vô ngần bầu trời đêm. Kèm theo sục sôi nhạc đệm, ánh mắt của Triệu Mặc thâm thúy, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, phảng phất có thể chạm đến tinh thần. Ngẩng đầu một mảnh trời, là nam nhi một mảnh trời. Từng tại mãn thiên tinh quang hạ nằm mơ thiếu niên, không biết rõ thiên rất cao, không biết rõ biển bao xa. Lần này MV chế tác cùng thường ngày đơn sơ, cảm giác so với dĩ vãng còn phải đơn sơ, quay chụp tiến hành được nơi này trực tiếp liền cố định ống kính, chỉ còn lại Triệu Mặc cùng phía sau hắn tinh không mênh mông. Phản phất MV đều là Triệu Mặc một người chụp như thế. Nhưng là lần này, đặc biệt bất đồng là ánh mắt của Triệu Mặc rất không giống nhau. Đám bạn trên mạng chống lại Triệu Mặc tầm mắt, đều không dám lên tiếng, không phải sợ hãi, mà là bọn hắn ở trong mắt Triệu Mặc cảm nhận được mãnh liệt khát vọng. Mặc dù Triệu Mặc sắc mặt rất bình thản, nhưng là đáy mắt lại chôn giấu thật sâu khát vọng. Cho nên đám bạn trên mạng thần thái cũng dần dần nghiêm túc. Bởi vì này loại khát vọng, giống như là bọn họ mấy ngày nay khát vọng hán ngữ nhạc đàn có thể phấn chấn như thế, loại tình cảm này khiến cho bọn hắn có thể thân thiết trải nghiệm. Chỉ là một cái ánh mắt, sẽ để cho Triệu Mặc cùng đám bạn trên mạng đạt thành cộng hưởng. Ở trong bóng tối bị lạc mới phát hiện mình yếu ớt. Làm Triệu Mặc hát tới đây lúc, trong mắt khát vọng trở nên mê mang. Giờ phút này hắn là biết bao bất lực. Đi cùng hắn chỉ có đầy trời ngôi sao. Tràn đầy thiên tinh tinh mời làm ta điểm ngọn đèn hy vọng đèn. Làm Triệu Mặc hát tới đây lúc, lõm sâu mê mang hắn phảng phất ở trong mộng mới tỉnh một dạng mang theo thâm hậu lại mãnh liệt tình cảm hát lên rồi bộ phận cao trào. Ánh sao thắp đèn, chiếu sáng cửa nhà ta, để cho bị lạc hài tử tìm tới lúc tới đường. Ánh sao thắp đèn, chiếu sáng ta tiền đồ. Triệu Mặc trong tiếng ca, lại có thể thưởng thức ra đau buồn tâm tình. Nhưng là tiếng hát chạy vào đáy lòng, mang đến lại không phải bình thường, mà là một loại khích lệ. Gặp phải sở hữu nổi giận, bàng hoàng, bất lực, vào thời khắc này không ngừng bị đuổi tàn ra. Mọi người phảng phất tìm được ban đầu tâm, giờ phút này đều nặng tân hóa thành đã từng cái kia dưới ánh sao truy mộng đến thiếu niên. Chân trời có viên mơ hồ ánh sao len lén thò đầu ra. Là ánh mắt của ngươi vẫn ở chỗ cũ phương xa cho ta đang đợi. Giờ khắc này, sở hữu đều tại nghe ca nhạc đám bạn trên mạng ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Bọn họ phảng phất cũng nhận được tràn đầy thiên tinh thần lực lượng. Làm bài hát này sau khi hát xong, MV bên trong hình ảnh dần dần trở tối. Ánh sao thắp đèn, biểu diễn xong. Sở hữu những người nghe tâm lý cũng trận một hơi thở, giờ phút này chậm rãi phun ra. Mang theo nặng nề tâm tình, bọn họ mở ra bình luận khu. Ta chỉ nghe một lần, liền hiểu Triệu Mặc muốn ở trong ca biểu đạt cái gì. Ta trực tiếp nghe khóc. Bài hát này quá làm ta rung động. Rồi sau đó, những người nghe một lần lại một khắp đơn khúc tuần hoàn bài này ánh sao thắp đèn. Mấy ngày nay hàng ngữ nhạc đàn đặc biệt tiết lặng, nhưng mà Triệu Mặc lại mang theo một bài ánh sao thắp đèn đột nhiên xuất hiện. Một khúc định càn khôn. Đến đây, hàng ngữ nhạc đàn ánh sao sắp bị điểm phát sáng. Chương 126, chiêu thứ 2, phô trương. Cư dân trong lầu. Tiểu Lâm cùng cha đồng thời nghe ánh sao thắp đèn. Phụ thân là một cái thâm niên âm nhạc say mê công việc, hắn cất giữ đĩa nhạc cước chừng chất đầy một cái thư phòng. Thấy cha lại ở lau con mắt, Tiểu Lâm hơi nghi hoặc một chút. "Ba, ngươi làm sao vậy?" "Ai?" Lâm phụ thở dài một tiếng, nói tiếp: "Ta nhớ được ta đã từng cùng ngươi đã nói, mặc dù ngươi cùng ta đều là âm nhạc say mê công việc, nhưng là ngươi sinh ở thời đại này phải không may mắn, bởi vì ngươi không có cách nào cùng ta đồng thời làm chứng nhiều như vậy bài hát tốt sinh ra." Tiểu Lâm gật đầu một cái. Tiểu Lâm chi nói cha nói không sai, bây giờ hắn ít ỏi nghe nữa bất kỳ bài hát mới, chỉ ở trong thư phòng trở về trôi những lục đó băng ghi âm, bài này ánh sao thắp đèn hay lại là Tiểu Lâm cường đi kéo cha đồng thời nghe. Bởi vì cha đã sớm đối với hiện tại hán ngữ nhạc đàn hết sức thất vọng rồi. Nhưng là, Lâm phụ chuyển đề tài, trong con ngươi lại nhiều hơn một phần hy vọng. Bài hát này để cho ta tìm được năm đó cảm giác. Cái này ca sĩ là ai? Ai cũng không hy vọng hán ngữ nhạc đàn suy bại, sở hữu đám bạn trên mạng đều đang đợi một ca khúc. Tại nhiều như vậy nhân chú ý dưới tình huống, không thể nghi ngờ là ánh sao thắp đèn phát hành sau trực tiếp phát hỏa. Bây giờ một mảnh trời, là bẩn thỉu một mảnh trời. Nay chỉ không ngay tại lúc này hán ngữ ca đàn sao? Ta ở trong ca nghe được Triệu Mặc kêu gào, hắn thật là muốn hán ngữ ca đàn thay đổi xong. Đây là một bài chuyên tâm bài hát. Bài hát này không chỉ có êm hay, hơn nữa còn đưa tới sở hữu các thính giả cộng hưởng. Có dân mạng trước tiên liền làm ra có liên quan ánh sao thắp đèn phân tích. Bình thường chúng ta nghe bài hát thời điểm, ca từ bên trong ý tứ đều là không lưu loát khó hiểu, hay hoặc là nói yêu cầu lặp đi lặp lại đi thưởng thức mới có thể phẩm ra ca khúc người muốn biểu đạt ý tứ, nhưng là bài này ánh sao thắp đèn ta chỉ nghe một lần, đối ứng lập tức liền biết rõ Triệu Mặc muốn ở trong ca biểu đạt cái gì. Thiếu niên tương lai yêu cầu tinh tinh cho hắn đốt đèn, chiếu sáng hắn đường, mà chúng ta hán ngữ ca đàn cũng tương tự yêu cầu tinh tinh tới chiếu sáng. Tinh tinh, hiển nhiên không phải một viên, hán ngữ ca đàn yêu cầu tràn đầy thiên tinh tinh mới có thể chiếu sáng. Như vậy bình luận như măng mọc sau cơn mưa một loại toát ra. Có một cái nổi danh âm đánh giá nhân đối bài hát này triển khai đánh giá. Dĩ vãng ta đánh giá ca khúc cũng sẽ trọng điểm vì các vị phân tích nhịp điệu cùng với ca từ khéo léo, nhưng là bài hát này ánh sao thắp đèn đã không cần ta tới cào nó từ cùng khúc, đây là một bài thuần túy ca khúc, Triệu Mặc viết xuống bài hát này là đang ở cứu rỗi chính mình, cũng là ở cứu rỗi toàn bộ hán ngữ nhạc đàn. Lấy trước mắt hán ngữ nhạc đàn đê mê không khí, ánh sao thắp đèn xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho các thính giả một liều thuốc mạnh. Cùng thời điểm là đang khích lệ sở hữu hán ngữ nhạc đàn ca sĩ. Phát hành ngày đó, ánh sao thắp đèn trực tiếp leo lên bài hát mới bảng đệ nhất. Tiếu Vân tỏ rõ phệ sĩ bởi vì là trả tiền ca khúc, cho nên đợi ở trả tiền ca khúc bảng. Hai bài hát tạm thời không có cách nào tiến hành so sánh, nhưng là đám bạn trên mạng căn bản không có ý định cầm tợ rõ phệ sĩ đi cùng ánh sao thắp đèn so với, dù sao, nó xứng sao? Trong phòng làm việc, nhìn đám bạn trên mạng giống như là hít thuốc lắc một dạng cũng thu hồi lòng tin đứng lên, Triệu Mặc cười. Mà cái thế giới này hán ngữ ca đàn, bây giờ là thấp như vậy mê cùng yên lặng, Triệu Mặc đầu tiên muốn làm là được viết một bài hát vang, chỉ là bài hát tốt còn không được, còn phải phấn chấn lòng người, cho nên hắn nghĩ tới rồi ánh sao thắp đèn. Ánh sao thắp đèn bài hát này thật rất vô địch, nó không chỉ là mấy đời nhân chung nhau trí nhớ, cũng là những người trẻ tuổi kia không ngừng giữ vững cùng lập chí tinh thần tượng trinh. Triệu Mặc còn nhớ hệ thống giao cho hắn nhiệm vụ chính tuyến, để cho hán ngữ nhạc đàn quay ngược lại 20 năm. Mới đầu hắn còn tưởng rằng hệ thống đang nói đùa, nhưng là chân chính cảm nhận được cái thế giới này hán ngữ ca đàn cô đơn, ý tưởng của hắn liền phát sinh thay đổi. Vì giải tỏa bài hát này, hắn mang theo dụng cụ một mình chạy đến trong núi sâu, ở dưới trời sao ca hát, này mới thành công đem giải tỏa. Trong phòng làm việc những người khác, chính là bởi vì ánh sao thắp đèn đại hoạch thành công mà cao hứng đến. Triệu Mặc khẽ mỉm cười, tựa như trong lòng có dự tính một dạng hạ một điều cuối cùng mệnh lệnh. Tiếp lấy phát một bài tiếp theo đi. Hy vọng Triệu Mặc có thể đưa đến một cái dẫn đầu tác dụng, các vị ca sĩ không muốn ở rụt rè e sợ rồi, mọi người muốn đồng thời cứu hán ngữ ca đàn. Thực lực bây giờ phái ca sĩ không ít, chúng ta tại sao phải mù quáng đi than thở? Còn có Triệu Mặc, còn có Hơ Kỳ, còn có Đào Vũ. Đang lúc chúng dân mạng nghe xong ánh sao thắp đèn, lòng tin dâng trào thời điểm, lại có một cái làm người ta khiếp sợ sự tình xảy ra. Hơ Kỳ phát hành bài hát, hắn cũng phát hành bài hát. Đám bạn trên mạng như ong vỡ tổ vọt tới Hơ Kỳ lãng bác hạ. Hơ Kỳ mới nhất lãng bác có một cái MV. Mọi người rồi rít mở ra MV bắt đầu xem. Tối tăm trong giáo đường, truyền ra tiếng đàn dương cầm âm. Ống kính kéo lấy, chỉ thấy ngồi ở trong giáo đường đánh đàn nhân chính là đeo mặt nạ Hơ Kỳ, hắn cùng thường ngày mặc câu phục đen. Bao phủ trong bóng đêm Hơ Kỳ, hai tay giàu có tiết tấu đạn đến cầm, trên mặt thần thái khó mà phân biệt. Có người hỏi ta, ta sẽ nói, nhưng là không người tới. Quen thuộc Việt ngữ ca khúc lọt vào tai, đám bạn trên mạng nghe rõ Hơ Kỳ trong tiếng ca trầm thấp tâm tình. Chính mình muốn làm xảy ra ngoài ý muốn, muốn đột nhiên hát vang. đột nhiên xuất hiện cao âm, để cho người sở hữu thần sắc cứng lại. Không biết rõ tại sao, nghe bài hát này trước tiên, liền để cho lòng người căng thẳng. Bắt trước Phật tâm bên trong có vật gì bị vững vàng níu lại một dạng rất muốn thả ra, nhưng là lại không tìm được tuyên tiết khẩu tử. Quá bị đè nén. Có người muốn chụp hình, phải nhớ kỹ túi phụ. Ngươi cho ta là phô trương đi. Khoa trương chỉ vì ta rất sợ. Bộ phận cao trào đánh tới. Trước Dương cầm husky lên tiếng ca sướng đến, hay hoặc là gieo họ, tối tăm trong ánh sáng. Hắn lúc ngẩng đầu lên, mơ hồ có thể gặp mặt cụ ánh mắt của hạ, là như vậy không cam lòng. Giờ phút này husky, cả người để lộ ra một cổ tà khí, càng lòng chua xót, càng muốn chứng minh chính mình, lại càng âu sầu thất bại. Loại bi thương này tâm cảnh, chính là các thính giả tâm khẩn nguyên nhân. Husky lúc ca hát sau khi, thật là đáng sợ. Mặc dù nghe không hiểu Việt ngữ, nhưng là ta có thể nghe được hắn tan nát tâm can kêu gào, là gặp gỡ bất công, hay lại là có tài nhưng không gặp thời. Husky thật giống là đổi thành một người khác. Đám bạn trên mạng rối rít phát biểu cái nhìn. Năm ấy 18, mẫu giáo vũ hội, đứng như lâu la, chỉ là đôi câu ca tử, liền khắc họa ra một bộ hèn mọn tiểu nhân vật hình tượng. Giờ phút này các khán giả cũng rốt cuộc minh bạch MV quay chụp cảnh tượng sẽ chọn cái này nhỏ hẹp tối tăm giáo đường. Ta cảm thấy được Husky cùng Triệu Mặc thật rất giống, bọn họ thường thường có thể sử dụng đơn giản nhất cảnh tượng, quay chụp đi ra hiệu quả tốt nhất MV. Triệu Mặc lựa chọn bầu trời đêm coi là bối cảnh, Husky lựa chọn là giáo đường, đồng dạng là hắc ám, nhưng là tâm cảnh hoàn toàn bất động. Mặc dù bài hát này còn không nghe xong, nhưng là ta có thể dự cảm đến, ánh sao thắp đèn đi qua, lại có một bài vĩ đại ca khúc muốn ra đời. Chương 127, tổ hợp quyền uy lực. Ngươi kêu ta làm phô trương đi. Thêm mấy tiếng hít hà cũng không sợ. Ta ở có bực bội chàng lời nói, biểu diễn ngươi xem sao. Husky đàn hát, dần dần tiến vào một bộ gần như điên cuồng bộ dáng, thỉnh thoảng ngửa đầu hát vang lúc, mơ hồ có thể nhìn thấy đem dưới mặt nạ gò má. Cả người hắn hoàn toàn đắm chìm trong bài hát này bên trong. Trong tiếng ca tâm tình, đã đầy đặn không thể lại bám mãn, giống như là tràn ra như thế. Theo ca khúc không ngừng đẩy tới, dần dần đi tới hồi cuối. Khắc quên mất có người ở cho người âm thanh xa. Kết thúc rồi à? Các khán giả nghe được cái này nhi, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, mặc dù Husky ở trong tiếng ca tùy ý khơi thông tâm tình, nhưng là bọn hắn nghe cũng rất tâm thần. Nhưng mà một giây kế tiếp, a, Husky kinh người thét chói tai. Lệnh thật sự trong lòng người căng thẳng. Ngoa tạo. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không chịu nổi, giống như là trong lòng gặp đòn nghiêm trọng. Bài hát này rõ ràng miêu tả chính là một tiểu nhân vật, hắn đang gieo họ. Nhưng là cho dù hắn lại lòng chua xót, dù không cam lòng đến đâu, đến cuối cùng càng cố gắng lại thất vọng, loại này tuyệt vọng bi phẫn tâm tình, do ca khúc sau cùng cuối cùng kia một tiếng kinh người thét chói tai trực tiếp cho nổ. Kia một tiếng thét chói tai bên trong, chôn giấu tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng. MV cuối cùng, ca khúc tin tức chậm rãi hiện lên ở trên màn ảnh. Phô trương, khúc, Husky, từ, Husky. Nghe xong bài hát đám bạn trên mạng, rối rít che ngực, chậm chạp không thể tỉnh lại. Ta phảng phất có thể biết rõ Husky ý tứ, ta lòng tốt thương hắn. Không riêng gì Husky, rất nhiều ca sĩ cũng có thể cảm nhận được rồi này cổ tuyệt vọng. Bọn họ rõ ràng lại nghiêm túc viết ca khúc, quả thật cuối cùng lại đánh không lại một bài làm cậu thả công nghiệp rác rưởi. Thực vậy, Tiếu Vân cỡ dọ phệ xì xác thực cho rất nhiều ca sĩ mang đến tâm lý không thăng bằng. Một ít ca sĩ, gần đó là cuối cùng cả đời, cũng không cách nào sở tới bạch kim chuyên tập lượng tiêu thụ ngưỡng cửa, nhưng là Tiếu Vân lại dùng một bài khó có thể dùng lời diễn tả được bài hát, thu được 45 triệu lượng tiêu thụ. Này công bình sao? Đã từng bọn họ cho là, chỉ cần bài hát tốt, cũng sẽ không bị mai một, có thể roi mắt bây giờ bị tư bản lôi cuốn làng giải trí, đúng như này sao? Nếu như nói Triệu Mặc ánh sao thắp đèn, mang đến cho chúng ta rồi hy vọng, nhưng là giống như Husky như vậy ca sĩ, ai để đền bù bọn họ tâm lý đau đớn? Thì ra là như vậy, nghe các ngươi phân tích xong, ta đã có thể hiểu được Husky tâm tình. Không riêng gì Husky, liền Tiếu Vân bài này rác rưởi bài hát, liền Triệu Mặc bài hát kia làm người ta lên án lao bà lớn nhất cũng có thể treo lên đánh hắn đi. Khi có dân mạng không ngừng phát ra loại này bình luận sau, mọi người tâm lý lửa giận hoàn toàn bị đốt. Mẹ, giữ lại Tiếu Vân loại này tai họa, thật sẽ ảnh hưởng toàn bộ ca đàn. Tiếu Vân cút cho ta ra ca đàn. Ta thực danh ngăn chặn Tiếu Vân, yêu cầu hắn lập tức cút cho ta ra ca đàn. Hắn không chỉ là ở ném chính mình mặt, hay là ở ném chúng ta Hán ngữ nhạc đàn mặt. Kết quả là, sở hữu dân mạng cũng đem mũi rủi nhắm ngay Tiếu Vân. Bọn họ muốn đi bạo phá Tiếu Vân lãng bác, ai biết rõ Tiếu Vân lãng bác trực tiếp tắt bình luận chức năng. Vì vậy lời nói, đông đảo dân mạng kéo dài ở buổi tối phát ra tâm tình, đường kính thống nhất, gần có mấy cái tự. Tiếu Vân cút ra khỏi ca đàn. Thiên Hạo Entertainment. Ở công ty người phụ trách trong phòng làm việc, Tiếu Vân cùng người đại diện đều là vẻ mặt buồn. Nhất là Tiếu Vân, hắn từ hôm qua bắt đầu, trước là bị người thịt xuất ra tòa án địa chỉ, sau đó bị người nửa đêm hướng trong nhà ném đá, ném dây pháo, đánh nát thủy tinh, thậm chí dây pháo đều bị ném vào phòng bên trong nổ tung. Bị dọa sợ đến hắn vội vàng báo cảnh sát, một đêm cũng không dám ngủ. Trước đám bạn trên mạng đen hắn, nhiều lắm là mắng hắn không biết xấu hổ, nhưng là bây giờ đám bạn trên mạng đối với hắn đoán khí phảng phất là tăng cao mấy cái độ một dạng hận không được hắn chết. Dựa theo đám bạn trên mạng thái độ, nếu là kéo dài nữa, có thể liền không phải cái gọi là đỏ thấm lộ tuyến, mà là tử hồng đường đi. Lý tổng lúc này họp xong rồi, trở lại phòng làm việc. Công ty thảo luận kết thúc, bắt tay chuẩn bị người tiếp theo tẩy trắng công việc, tiếp theo đem an bài người đi tham gia công lịch hoạt động. Lý tổng nói, từng cái đi đỏ thấm đường đi minh tinh, hút lấy nhiệt độ tới trình độ nhất định, hay là phát triển gặp phải bình cảnh kỳ lúc, cũng sẽ xem xét tẩy trắng. Tiếu Vân trước thời hạn tẩy trắng, thuần túy là bất đắc dĩ sau đó, không còn rảnh rửa, nhân cũng nếu không có. Cảm ơn Lý tổng. Tiếu Vân cùng người đại diện trận lại nói tạ. Lý tổng, Tiếu Vân. Ta ở, Lý tổng. Tiếu Vân vội vàng ứng tiếng. Nhớ, sau này nếu là gặp phải Husky cái này ca sĩ, tốt nhất không nên chọc giận hắn, hắn đối với ngươi uy hiếp so với Triệu Mặc còn lớn hơn. Lý Tổng cao mày nghiêm túc nói. Người đại diện lúc này ở một bên thử hỏi Lý Tổng, chẳng lẽ sự kiện lần này cùng cái kia Husky có liên quan sao? Vậy không, nhưng chúng ta trải qua điều tra, cái này Husky chỉ là dùng một ca khúc liền đốt sở hữu đám bạn trên mạng lửa giận. Mặc dù không biết rõ hắn có phải hay không là cố ý nhằm vào Tiếu Vân, nhưng là hắn ở khoảng thời gian này phát bài hát, hiển nhiên là thoát không khỏi liên quan. Lý Tổng đã từng liên lạc qua mạ sở xỉn chơ đạo diễn, muốn biết rõ cái này Husky là người ra sao các loại, nhưng là vị kia đạo diễn ngậm miệng không đề cập tới, một chút mặt mũi cũng không chừa cho hắn. Kết quả là Lý Tổng cũng có chút sợ hãi rồi, suy đoán Husky có thể là cái đại nhân vật, mới có thể bị vị kia đạo diễn như vậy giấu giếm thân phận. Hắn nhìn về phía Tiếu Vân, dùng giọng cảnh cáo nói: cái này thân phận của Husky không đơn giản, đám bạn trên mạng như vậy bảo trì hắn, sau này ngươi cùng hắn phát sinh mâu thuẫn hoặc là mâu thuẫn, sẽ chờ bị đám bạn trên mạng thanh toán đi. Được, Lý Tổng, ta nhất định khẩn ký ngài lời nói. Tiếu Vân giống như một cấp ba cầu như thế, gật đầu liên tục. Mặc dù bây giờ hắn đã là công ty kiếm lợi nhiều nhất nghệ sĩ, nhưng là hắn rất rõ ràng chính mình tình cảnh. Mặc dù hắn hiện đang sở hữu nhiều như vậy lưu lượng, nhìn như rất trọng yếu, nhưng là lấy Thiên Hạ vui chơi giải trí dây chuyển sản xuất đến xem, muốn cho chế tạo cái thứ nhì hắn, hoàn toàn chính là một câu nói chuyện. Các nghệ sĩ có lẽ bởi vì giận lên đến, cùng công ty nói chuyện là có thể có niềm tin, nhưng là hắn không được, hắn từ đầu chí cuối chỉ có thể đóng vai một cái ngoan ngoãn nghe lời cậu, chờ công ty cho hắn ném xương. Ánh sao thắp đèn cùng phô trương hai bài hát lần nữa ở bài hát mới bảng tệ tụ. Khi thì người trước vọt tới số 1, lúc mà người sau vọt tới đệ nhất. Triệu Mặc cùng Husky lại triển khai va chạm, nhưng là lần này chỉ là luật bản, hai nhà fan hài hòa cực kỳ. Bởi vì hai bên địch nhân chung đều là viên kia con chuột phân, Tiếu Vân. Bất quá còn có một cái rất đáng giá nhân chuyện cao hứng, từ ánh sao thắp đèn phát hành sau, trọng chấn rồi mọi người lòng tin. Hóa thành tinh tinh, chiếu sáng tương lai đường. Không ít ca sĩ thấy ánh sao thắp đèn phát hỏa, phô trương cũng nổi giận, liền vội vàng chuẩn bị phát bài hát một chuyện, hy vọng ở thời gian này có thể trước tiên cọ bên trên nhiệt độ. Cho đến đưa đến bài hát mới một bài tiếp một xuất bản rồi đi ra, không ít ca sĩ chuẩn bị ở cuối năm phát hành chuyên tập, cũng trước thời hạn phát ra. Vì vậy thời điểm đám bạn trên mạng chung một chiến tuyến, vừa nhắc tới trả tiền, rối rít móc thẻ ngân hàng. Album mới, một tấm chưa đủ, như thế cho ta tới một tấm. Vì ủng hộ Hán ngữ nhạc đán phát triển, đám bạn trên mạng đơn giản là không đếm xỉa đến, tiêu lên tiền tới như chảy nước. Triệu Mặc ở trong phòng làm việc uống cà phê, đồng nghiệp hưởng thụ tiểu hạo tử đấm bóp. Mặc ca, ngươi này thủ đoạn thật là quá đáng sợ, liên hoàn hai chiêu đi xuống, đánh cái kia Tiếu Vân ứng phó không kịp. Bạch Hạo lần nữa hóa thân tiểu mê đệ. Triệu Mặc hít mắt, khoe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra. Như Bạch Hạo từng nói, vô luận là ánh sao thắp đèn phát hành, hay lại là đến tiếp sau này tiếp nối phô trường, sự tình cũng dựa theo hắn thiết muốn tiến hành đến. Hắn dùng ánh sao thắp đèn tới chuyên tâm, khôi phục đám bạn trên mạng lòng tin, sau đó sẽ phát phô trường, để cho Husky hát một lần mặt trắng, lần nữa đốt đám bạn trên mạng lửa giận. Một bài hát chấn lòng người, một bài hát hóa lợi đao. Quả nhiên mở bí danh vẫn có chỗ tốt. Mặc bí danh giết người, cựu gia muốn báo thù cũng không tìm tới phương pháp. Bất quá hắn làm như thế, không riêng gì vì Tiếu Vân, một cái Tiếu Vân còn không đáng cho hắn lớn như vậy phí chắc trở, cái kia giải thưởng cũng vậy, với hắn mà nói có cũng được không có cũng được. Nhưng là thân là một cái ca sĩ, ở Hán ngữ nhạc đàn bị lúc công kích sau khi, hắn không thể nào một chút phản ứng không có. Hồi tưởng lại hệ thống giao cho hắn nhiệm vụ chính tuyến, tâm lý ý nghĩ thì càng thêm phức tạp. Bạch Hạo khen đến Triệu Mặc, ca ngợi chi từ giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, cho đến cuối cùng. Mặc ca, tối nay có thể đi ra ngoài tới bữa tiệc lớn ăn mừng không? Ừ. Chương 128, cho người lớn tuổi làm người lão. Trong phòng làm việc, Dương Thúc đang chỉ huy sửa sang công nhân thi công. Triệu Mặc chuẩn bị ở trong phòng làm việc trực tiếp chuẩn bị một cái chuyên nghiệp thu âm phòng. Trước Dương Thúc một mực canh giữ ở cái kia đường phố thu âm trong phòng, chính là vì đợi Sở Hồng A Di, bây giờ lão hai cái vấn đề cũng giải quyết, Dương Thúc cũng nguyện ý đến cho Triệu Mặc hỗ trợ một chút. Trong phòng làm việc có thu âm phòng cùng kỹ sư âm thanh, lần này sẽ thuận lợi rất nhiều. Ở một bên Triệu Mặc nhìn sửa sang công nhân thi công, thỉnh thoảng còn phải cùng Dương Thúc trò chuyện đôi câu. Hai ngày này trong phòng làm việc sửa sang, hắn trực tiếp đem những người khác đuổi đi trở về, ngay cả Long Danny cũng trở về đi làm việc. Thấy Dương Thúc lại tự cấp sửa sang công nhân dâng thuốc lá, Triệu Mặc hơi kinh ngạc, "Dương Thúc, ngươi còn đang hút thuốc lá à?" Hắn còn nhớ lần trước Dương Thúc cùng Sở Hồng A Di mời mọi người ăn cơm, trên bàn cơm Dương Thúc đốt một điếu thuốc, phun ra khói mù không cẩn thận bị sặc duyệt, kết quả Dương Thúc thiếu chút nữa không có bị Sở Hồng A Di mang chết. Lần trước hắn không phải là bảo đảm nói muốn cai thuốc rồi không? Chỉ thấy Dương Thúc san chê cười, đem gói thuốc lá rơi vào trong túi. "Ta là đặc biệt mua được phân phát cho công nhân, thuốc lá xã giao, các ngươi người trẻ tuổi không hiểu." "A, ngươi chắc chắn ngươi này hộp một cây đều không rút ra." Triệu Mặc vừa mới rõ ràng nhìn thấy trong hộp thuốc lá chỉ còn một nửa. "Ngại, ta là thật cai thuốc rồi, nhưng là mua được lúc vẫn là không nhịn được thử hai cây." Nghe vậy Triệu Mặc liền trêu ghẹo nói, "Ngươi sẽ không sợ Sở Hồng A Di rồi hả?" Ai biết rõ Dương Thúc lại nghiêm trang nói, "Ta chỉ muốn không có ở trước mặt nàng rút ra, vậy thì đồng nghĩa với ta không rút ra, chỉ cần nàng không ngã ta túi quần thì đồng nghĩa với ta đã cai thuốc rồi." "Con bà nó sẽ cờ rồ đỉnh trời yên." Nghe này không thể tưởng tượng nổi lý luận, Triệu Mặc trực tiếp kinh ngạc. Đang lúc Triệu Mặc cùng Dương Thúc chính ở thảo luận học thuật vấn đề thời điểm, Long Danny đi tới phòng làm việc. Triệu Mặc nghi ngờ, "Ồ, Danny ngươi sao tới?" Long Danny đi lên giày cao gót tới, cùng Dương Thúc lên tiếng chào, sau đó nói với Triệu Mặc, "Ma đô thành phố đài địa phương gần đây ở chuẩn bị hạng nhất công lịch hoạt động, đang ở mời Minh Tinh tham gia, ta cảm thấy cho ngươi rất có cần phải đi." "Ồ, cẩn thận nói một chút." Triệu Mặc nói. Long Danny cẩn thận hướng hắn giới thiệu cái này công lịch hoạt động. Thực ra đây coi như là một công lịch tính chất game show, do Ma đô đài truyền hình tổ chức cùng thanh niên người tình nguyện tổ chức liên làm. Mỗi kỳ tiết mục chính là làm một chút công lịch, phản ảnh một ít xã hội vấn đề. Nhưng bởi vì là công lịch game show, cho nên tham gia tiết mục Minh Tinh Khách Quý là không có có tiền đóng phim. Bởi vì không có tiền cầm, cũng sẽ không giống như là phổ thông game show, còn phân cái gì thường trú khách quý cùng phi hành khách quý, mỗi kỳ tiết mục quay chụp trước, Mado đài truyền hình sẽ tổ chức ghi danh, thuận lợi Minh Tinh nghệ người tham gia cái này hoạt động. Mặc dù là linh tiền đóng phim thuần công đích game show, nhưng là vẫn rất quý hiếm, dù sao rất nhiều tiểu nghệ nhân cũng trông cậy vào cơ hội như vậy ở trên màn ảnh ló mặt. Đệ nhất kỳ tiết mục đã bắt đầu chuẩn bị, có lẽ là Triệu Mặc phòng làm việc liền ghi danh ở Mado, cho nên Mado đài truyền hình rất tự nhiên hướng hắn phát ra mời. Sở dĩ ta cho ngươi đi, là bởi vì qua một đoạn thời gian Mado đài truyền hình liền muốn tổ chức vượt năm dạ hội rồi, ngươi đi cùng bọn họ lăn lộn cái quen mặt, đến thời điểm cũng thuận lợi ngươi tham gia vượt năm dạ hội. Long Đan nghĩ ý là để cho Triệu Mặc đi cho Mado đài truyền hình một cái ân huệ, dù sao người khác ở Mado. Hơn nữa vượt năm dạ hội coi như là một rất không tồi ra ánh sáng cơ hội. Một loại minh tinh nghệ sĩ cũng không nỡ bỏ qua. Đương nhiên loại này do địa phương đài truyền hình tổ chức dạ hội, cũng điểm số đài truyền hình rộng lượng lớn nhỏ, không tính là đài truyền hình trung ương lời nói, Mado đài truyền hình ở quốc nội có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Triệu Mặc suy nghĩ một chút, nói, ta đây cảm thấy có thể nhiều tham gia mấy đợt rồi. Ừ. Long Danny cảm thấy nghi ngờ, lại cho là Triệu Mặc hiểu nhầm rồi, vì vậy giải thích. Ý tứ của ta là ngươi đi tham gia đồng thời bán một cái nhân tình là được rồi, cái này công lịch hoạt động ra ánh sáng rất nhỏ. Không, thời điểm ta đến còn chuẩn bị mang Tiểu Tần, Vu Trạch Bạch Hạo mấy người bọn hắn cùng đi, đẩy lộ cái mặt. Triệu Mặc vừa nói, bài lên đầu ngón tay bắt đầu đoán mà bắt đầu. Ta cho ngươi tính một chút cáp, đến thời điểm dạ hội thời điểm, ta đoán một cái tiết mục, Tiểu Tần đoán một cái tiết mục, Phượng Hoàng truyền kỳ như vậy hỏa, ta cùng Vu Trạch khẳng định được đoán một cái tiết mục chứ. Đến thời điểm ta lại chuẩn bị một tay bài hát, ta cùng Vu Trạch Bạch Hạo tổ hợp ba người tính lại một cái tiết mục. Nghe Triệu Mặc coi xong, Long Danny không khỏi khỏe mắt giật một cái. Mado đài truyền hình lãnh đạo nghe lời này của ngươi, phòng trừng sẽ nghĩ đến ngươi nếu như nhận thầu dạ hội rồi. Không có biện pháp. Triệu Mặc buông tay một cái, cười nói, chúng ta phòng làm việc biết lắm khổ nhiều chứ sao. Cái này công lịch hoạt động không có tiền đóng phim, dạ hội cũng phải cần tháp truyền hình tiêu tiền mời minh tinh nghệ sĩ tới. Triệu Mặc tỏ rõ là muốn nhà mình phòng làm việc hung hăng vừa Mado đài truyền hình một bút. Bất quá có thể hay không đi dạ hội, cũng chính là một ca khúc chuyện. Ta ca hát phát hỏa, ngươi mời ta đến, song hướng lao tới sự tình, cũng không tính là ai hại ai. Vậy được đi, ta cho các ngươi thêm kế hoạch một chút, đến thời điểm để cho Bạch Hạ bọn họ lên một lượt cái này công lịch tiết mục đi lộ cái mặt. Mado đài truyền hình tổ chức này chương trình công lịch game show tên là Thiện Hành Thiên Hạ. Đệ nhất kỳ tiết mục ngay tại Mado trong thành phố trụ, Triệu Mặc mang theo Tần Khả Hân cùng tiết mục tổ đã đạt tới quay chụp địa điểm. Quay chụp địa điểm ngay tại Mado thành phố một cái trong công viên. Nhắc tới ra mắt giác, chúng ta chung quy liên tưởng đến một bang đại thúc bác gái ở trong công viên bận tâm cơn gái vấn đề hôn nhân, nhưng là gần đây trong công viên lại thêm một người loại hình ra mắt giác, để cho chúng ta đi theo ống kính cùng đi gặp nhìn một cái. Người chủ trì A Tiến hướng về phía máy quay phim nói, A Tiến là cái tiểu tử trẻ tuổi tử, loại này giống như hắn tốt nghiệp đại học là có thể ở Mado đài truyền hình công việc còn có thể đảm nhiệm người dẫn chương trình, phía sau nhất định là có chút quan hệ. Kỳ này tiết mục phản ảnh là một cái có liên quan trung lão niên triều tà yêu xã hội vấn đề. Làm tiết mục khách quý lần lượt được mời lên chẳng sau. Đầu tiên ra sân là Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân. Thứ yếu đi lên vị này nghệ sĩ liền tương đối có ý tứ, cùng Triệu Mặc là người quen, Tiếu Vân. Triệu Mặc lúc trước từ nơi này Long Đan Ni biết được Tiếu Vân cũng sẽ tham gia kỳ này công lịch tiết mục, mới đầu còn hơi nghi hoặc một chút, lấy Tiếu Vân loại này cấp bậc lưu lượng nghệ sĩ tới tham gia loại này linh tiền đóng phim công lịch tiết mục, hiển nhiên là không hợp lý. Nhưng là rất nhanh thì Triệu Mặc suy nghĩ minh bạch, Tiếu Vân đây là muốn tẩy trắng. Tiếu Vân đi lên sau cũng không Triệu Mặc chào hỏi. Giống vậy Triệu Mặc cũng không phản ứng đến hắn. Tham gia bản kỳ tiết mục nghệ sĩ tổng cộng có 6 vị, còn có 3 vị theo thứ tự là Lâm Dư, Thiên Hạo giải trí nghệ sĩ, tương đương với Tiếu Vân tiểu sư đệ, đoán chừng là công ty an bài hắn cùng đi. Vương Cường cùng ông Nhiễm Long, gần đây có chút hỏa cường long tổ hợp. 6 vị khách quý thông thông mặc người tình nguyện bí danh. Người chủ trì A Tiến bắt đầu hướng người xem giới thiệu bản kỳ các khách quý cần phải làm việc tình. 6 vị khách quý đem phân chia hai cái tổ, ở chiều tà yêu ra mắt giác sắp xếp hai cái gian hàng làm người lão. Chương 129, ngươi là ta hoa hồng, 2-1. Thật tốt chờ đợi. Chờ ngươi này đóa mân tôi mở, khắp núi hoa tươi chỉ có ngươi khả ái nhất. Có lẽ là Triệu Mặc trước ngồi ở trong gian hàng, quá vô danh rồi, cho nên đưa đến rất nhiều thúc thúc cá gì cũng không có thể đem hắn nhận ra. Lúc này thúc thúc cá gì, phát nơi này hiện ca hát nhân lại là bọn họ thần tượng, một cái so với một cái kích động, đoàn đoàn đem Triệu Mặc vây quanh. Có người thậm chí kích động móc điện thoại ra. "Này, khuê nữ a, ta ở Nam Hồ công viên, ngươi vội vàng tới, nơi này có minh tinh." "Cái gì minh tinh?" "Chính là Phượng Hoàng truyền kỳ bên trong cái kia xuất ca bạc tiêu." "A đúng đúng đúng, chính là cái kia Triệu Mặc." "Huynh đệ tỷ muội môn, các ngươi mau nhìn nha, nơi này có minh tinh đang ca nha. Cái nào yêu cầu ký tên, ta giúp các ngươi muốn." Xem xét lại bên kia, Tiếu Vân nơi này bọn họ gian hàng, vốn là vây quanh nước chảy không loạn. Nhưng là theo Triệu Mặc mở cuống họng một cái, tất cả mọi người đều chạy đi vây xem đi. Con bà nó lại còn có loại này thao tác. Tiếu Vân lẩm bẩm, lại nhìn một hồi, ôm cánh tay đặt mông ngồi ở trên ghế, hiển nhiên là không quá cao hứng, chỉ thấy hắn buồn bực nói: "Vương Nghiêm Long, ngươi không phải cũng biết ca hát à?" Nhưng là lời còn chưa dứt, một bên tiểu sư đệ Lâm Dư liền nhắc nhở: "Thiếu ca, Vương Nghiêm Long sớm liền đi qua tham gia náo nhiệt." Nghe vậy Tiếu Vân lúc này mới phát hiện cạnh mình thiếu một đồng đội, nhất thời nghẹn thở ra một hơi ở tâm lý. Vương Cường đang ở quay video, đột nhiên bị người vỗ xuống bả vai. Hắn quay đầu, lúc này mới phát hiện là mình tốt huynh đệ Vương Quang Long. Đối phương hiển nhiên cũng là đặc biệt tới nghe ca nhạc. "Ngươi không cảm thấy bài hát này như thế nào?" "Ta nghe đến ngược lại là cảm thấy rất hi, chính là cùng ánh sao thắp đèn trên lệch có chút lớn." Vương Cường nhỏ giọng vừa nói. "Ngươi biết cái gì?" Vương Nghiễm Long tràn đầy có hứng thú nhìn đang ở đàn hát Triệu Mặc, trong con ngươi tràn đầy hâm mộ. Nhân gia loại này loại nhạc khúc, chuyên về một môn trầm xuống thị trường. Hơn nữa, hắn tùy tiện cầm bài hát hống lão đầu nhi lão thái thái náo nhiệt, cũng mạnh hơn chúng ta, đánh cuộc, bài hát này nhất định sẽ hỏa, ta 5000 khối nhiều ngươi 1000 khối, tới không? Nói nhảm, hắn kia bài hát không hỏa. Vương Cường quay đầu trừng mắt một cái, cảm giác chính mình chỉ số IQ bị làm đủ. Nhìn như một bồi ngũ, trên thực tế một chút phần thắng không có. Nhìn chung quanh người lớn tuổi này, một cái so với một cái náo nhiệt, Vô Nghiệm Long suy nghĩ trong chốc lát, liền đối với Vương Cường kê vào lỗ tai thấp giọng nói: "Ta nghĩ hạ, chúng ta sau khi trở về có muốn hay không cũng nghiên cứu một bài quảng trường vũ khúc đi ra." "Ta đây không vô đây." Chung quanh đám này lão đầu nhi lão thái thái, nghe bài hát này, một cái so với một cái hưng phấn. Hiển nhiên, bài hát này lại sắp thành vì quảng trường vũ khúc bên trong một viên manh tướng. "Ngươi là người yêu của ta, là ta một sinh vĩnh viễn yêu ngươi." Hoa hồng. Một khúc cuối cùng, chung quanh nhất thời vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. "Được, hát thật tốt, tới một cái nữa." Đại gia các bà bắt thét. "Triệu Mặc, ta là fan của ngươi." "Ta cũng là, có thể hay không cho cái ký tên?" "Ta cũng muốn." Thì ra vây xem trong đám người, hơn phân nửa đều là Triệu Mặc fan, lúc này cũng ồn ào lên muốn Triệu Mặc ký tên. "Thúc thúc các gì được, hôm nay chúng ta là làm công lịch hoạt động, mọi người ở chỗ này viết biểu, viết một phần ta ký một bản, có được hay không?" Triệu Mặc cười hướng về phía đám này lớn tuổi hơn fan nói: "Kia chờ lát nữa có thể hay không trở lại hát một bài?" Trong đám người có người hỏi. "Dĩ nhiên có thể." Triệu Mặc cười gật đầu. Vì lấy được thần tượng ký tên, đại gia các bà bác vội vàng chen lấn xếp hàng. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Triệu Mặc bên này gian hàng liền đại trung đội trưởng Long, đội ngũ so với siêu thị sớm hơn 7 giờ nửa dẫn miễn phí trứng gà còn dài hơn. Kết quả là, Triệu Mặc cùng Tần Khả Hân cùng với Vương Cường liền bắt đầu nhanh lên, bởi vì quá bận rộn, cho nên liền Vương Nghiễm Long cũng bắt tới làm lao động tay chân rồi. Một bên khác, trống trải trong gian hàng, chỉ có Tiếu Vân cùng Lâm Dư hai người ngồi ở đằng kia mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lúc này, có một cái bác gái đi tới. Tiếu Vân vội vàng lộ ra hòa ái mỉm cười. "A Di, ngài là tới viết biểu sao?" Người đại diện cho hắn nhiệm vụ liền là thông qua này đồng thời tiết mục, bày ra hắn hòa ái dễ gần, một chút minh tinh cái giá cũng không có hình tượng và hình tượng. Mặc dù bởi vì Triệu Mặc mới vừa rồi dùm lên động tĩnh, tâm lý có chút khó chịu, nhưng là đối diện với mấy cái này trung lão nhân, hắn phải tùy thời duy trì mỉm cười. Chỉ thấy bác gái rất ngượng ngùng chỉ nguyên vốn thuộc về ông Nghiễm Long cái ghế. "Ta xem này cái ghế không người ngồi, bên kia xếp hàng đứng hơi mệt, ta có thể hay không mượn ngươi một chút môn cái ghế?" Nghe vậy Tiểu Vân, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không biết sao tâm lý rất bị khuất, cũng chỉ có thể nặn đi ra một nụ cười. "A Di, ngài cứ việc cầm đi ngồi." "Ồ nha, thật tốt, cảm ơn ha." Bác gái cười nói cảm tạ. "Không việc gì." Tiếu Vân cười ha hả đem cái ghế cầm lên đưa cho bác gái. Thấy Tiếu Vân hào phóng như vậy, bác gái cũng tốt tâm hỏi: "Vậy các ngươi có muốn hay không Triệu Mặc ký tên mà, đến thời điểm ta thuận tiện giúp hai người các ngươi cũng phải một phần. Giúp chúng ta cũng phải một phần." Nghe lời này, Tiếu Vân khỏe mắt đều bắt đầu rút ra rút. Một bên tiểu sư đệ Lâm Dư mau đánh giảng hòa: "A Di, không cần, chúng ta không cần hắn ký tên." Bác gái nghe một chút, có chút ngoài ý muốn: "Các ngươi không phải hắn fan?" Lâm Dư rất bất đắc dĩ nói: "A Di, thực ra chúng ta cũng là minh tinh." "Áo, thì ra là như vậy." Bác gái bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, "Ta còn tưởng rằng các ngươi là thật người tình nguyện." Hiển nhiên, bác gái là thật sự không biết trước mặt Tiếu Vân cùng Lâm Dư. "Đương nhiên rồi, nàng câu này ta còn tưởng rằng các ngươi là thật người tình nguyện," trực tiếp cho Tiếu Vân cùng Lâm Dư một cái tới bạo kích. Ngay tại Tiếu Vân cùng Lâm Dư hoàn toàn hóa đá thời điểm, bác gái xách cái ghế thí điên chạy về tiếp lấy xếp hàng. "Thiếu ca, chuyện này..." "Ai, ngươi không cần an ủi ta." Tiếu Vân toàn bộ một mặt nhăn nhó, không ngừng được than thở. Nhưng là cũng không lâu lắm, lại qua tới mấy cái bác gái. Tiếu Vân không thể không bày ra nhà nghề mỉm cười. "Các gì, các ngươi là tới viết biểu sao?" "Không, chúng ta là tới hỏi một chút nơi này có còn hay không dư thừa cái ghế." Tiếu Vân tâm lý đau xót, thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra. "A Di, ngài bao lớn?" "50." Triệu Mặc vừa hỏi lên trước mặt bác gái tuổi tác, vừa giúp nàng điều biểu. "Ngài có cái gì yêu thích cùng yêu cầu sao?" "Yêu thích à? Thực ra cũng không cái gì. Chủ yếu là ta muốn hỏi hỏi, Triệu Mặc ngươi độc thân sao?" "Không có a." Triệu Mặc thuận miệng đáp, nhưng là lời mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền phát giác có cái gì không đúng địa phương. "A Di, ngài hỏi cái này để làm gì?" "Ai, cái này không đúng gì vậy ư? Ta có cái nữ nhi, cũng là độc thân, nàng hay lại là 985 tốt nghiệp, trường đẹp đẽ lại nghe lời, mấu chốt là còn có xe có phòng." Một bên nghe vậy Tần Khả Hân, thần sắc cứng lại, ánh mắt phiết đi qua. "Ha ha ha." Triệu Mặc trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng định đổi đề tài. "A Di, hôm nay chúng ta là tới giúp các ngươi ra mắt, chúng ta hay lại là tới trò chuyện một chút ngươi yêu thích đi." Triệu Mặc vừa nói, đem một bên Tần Khả Hân không ngừng trộm liếc đầu nhỏ nhấn trở về. A Di suy nghĩ một chút, suy nghĩ nói: "Yêu được rồi, ta thích nhảy nhót quảng trường múa, còn thích đánh một chút tiểu mặt trược. Mặc dù ta thích đánh mặt trược, nhưng là con gái của ta không đánh bài, hơn nữa 985 tốt nghiệp, trường đẹp đẽ lại nghe lời, mấu chốt là còn có xe có phòng." "A Di." Triệu Mặc liền vội vàng cắt đứt vị này A Di giao hàng, làm hết sức hưu hào khuyên: "Ta hay lại là trò chuyện một chút liên quan tới ngươi đi." "Ta à? Thực ra cũng không cái gì trò chuyện, đàn ông ta là làm ngoại mẫu, phải đi trước, cái gì cũng không lưu, liền giữ lại mấy triệu di sản." "Liền? Liền mấy triệu? Còn anh em tốt có thể kiếm tiền, nếu không ngày này trò chuyện không nổi nữa." Triệu Mặc tâm lý an ủi chính mình, sau đó cười cùng A Di nói: "Vậy ngài ý là, ngài ở ra mắt khối này đối bạn già nhi tài lực hẳn yêu cầu không cao chứ?" "Không, ta không phải cái ý này, ta muốn nói là, số tiền này ta chuẩn bị toàn bộ lưu cho con gái của ta 985 tốt nghiệp, rất xinh đẹp lại nghe lời, có xe có phòng." A Di. Triệu Mặc thấy A Di lại cấp trên rồi, liền vội vàng lên tiếng cắt đứt nàng làm phép. Ai biết rõ vị này A Di đã lấy điện thoại di động ra cho Triệu Mặc xem hình rồi. Chúng ta là đặc biệt tới giúp các ngươi tướng. Ta đi, xinh đẹp như vậy. Triệu Mặc có chút bị dao động kinh động. Trong màn hình di động cái này, lại vừa là ngự tỷ phong a, da trắng mạo mị chân dài, mấu chốt là còn có mấy triệu di sản. Đúng không? Đẹp không? Chủ yếu là theo ta. A Di đặc ý nói. Con gái của ngươi hôm nay bao lớn? Khu, chúng ta hay lại là trò chuyện một chút ngươi yêu thích đi. Triệu Mặc nói được nửa câu, đột nhiên ho khan hai tiếng, sau đó đổi một đề tài. Tại sao? Bởi vì mới vừa rồi có người ở bóp chân của hắn. Thật vất vả giúp vị này A Di điền xong rồi biểu, Triệu Mặc quay đầu qua, nhìn hướng bên người đẩy ngồi Tần Khả Hân. Tần Khả Hân nhất thời cảm giác có chút ngượng ngùng, với là cố ý nhíu lại Liễu Mi liếc cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi hảo ý nghĩ ấy ư, chúng ta ở chỗ này làm việc chết bỏ viết biểu, ngươi lại nhìn lén mỹ nữ. Hắc hắc, cái này không thể trách ta chứ sao? Triệu Mặc ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tiếp đó, lại điền mấy phần biểu, Triệu Mặc cảm giác tay cũng sắp gãy. Chủ yếu là hắn viết biểu đồng thời, còn phải ký tên, thật sự là quá mệt mỏi. Vì vậy lời nói, Triệu Mặc đứng lên hoạt động thân thể một chút, hướng về phía đại trung đội trưởng Long đại gia các bà bắt nói. Thúc thúc các gì, xếp hàng cực khổ, nghỉ ngơi một chút, tiếp theo do chúng ta cho các ngươi tới hát một bài đi. Chúng ta. Một bên ngồi Tần Khả Hân bắt được hai chữ này mắt, đang lúc nàng đầu nhỏ sinh ra nghi ngờ lúc, Triệu Mặc trực tiếp một cái tay đè ở bả vai nàng bên trên. Tần Khả Hân kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Triệu Mặc cười đế ức. Tiểu Tần, tới cho thúc thúc các gì hát thủ mua bán tình yêu giúp trợ hứng. Tần Khả Hân nhất thời liền nửa đường bỏ cuộc, không nên không nên, lần trước ta hát xong này bài hát này, bị Lộ Lộ cười nhạo một hồi lâu. Lần trước nàng nguyện ý cùng Triệu Mặc đồng thời hát bài hát này, thuần túy là vì gì đó. Mọi người biết đều hiểu. Bây giờ nghĩ lại lên bài hát này, nàng đều cảm thấy mắc cỡ chết được. Hối hận ban đầu tuổi quá trẻ, thấy Triệu Mặc liền không núp ních một loại. Chiếm được trước, ngươi chính là bà bối, chiếm được sau đó. Mặc dù bây giờ Tần Khả Hân còn không được tay, nhưng là nàng đều vào phòng làm việc, hơn nữa còn ký hợp đồng, đã là Triệu Mặc người. Cái gì? Ai nha, nhân gia không nghĩ hát mà, muốn nghe ngươi hát. Tần Khả Hân tội nghiệp trước mắt, nhưng là Triệu Mặc đem nàng xốc lên tới với sách cái gà con tử tựa như. Chỉ thấy Triệu Mặc hướng đại gia các bà bắt hỏi. Mọi người nghe chưa từng nghe qua mua bán tình yêu? Nghe qua. Triệu Mặc nói, mọi người biết không biết rõ, vị này chính là mua bán tình yêu nguyên hát ta. Hả, thật sao? Nàng chính là hát mua bán tình yêu cô nương kia. Ta nói cô nương này thế nào như vậy nhìn con mắt. Mọi người kêu lên, lúc này mới đem Tần Khả Hân cho nhận ra. Áo áo, ta nhớ được nàng, nàng lần trước còn hát quá cái kia nhẹ nhàng nói cho ngươi biết. Nguyên lai là nàng a. Nghe vậy Tần Khả Hân liền vội vàng nói, mọi người muốn nghe nhẹ nhàng nói cho ngươi biết, hay lại là mua bán tình yêu, nhẹ nhàng nói cho ngươi biết nhưng là ta bài hát mới nha. So sánh với mua bán tình yêu, nhẹ nhàng nói cho ngươi biết ít nhất không giới. Không thể trách nàng thiên vị, mặc dù này hai bài hát đều là nàng nguyên hát, nhưng là lần trước hát mua bán tình yêu hay là ở thu âm trong phòng, tại nhiều như vậy người xem trước mặt khoảng cách gần hát, thật sự là quá xã hội rồi. Ai biết rõ đại gia bác gái đồng nói, mua bán tình yêu. Chúng ta phải nghe mua bán tình yêu. Tần Khả Hân còn không có chuẩn bị xong, Triệu Mặc đã thả nổi lên BGM, hơn nữa đem mịt rộ phồn nhét vào trong tay nàng. Kết quả là, Tần Khả Hân trợn mắt nhìn cười xấu xa Triệu Mặc liếc mắt, phảng phất là đang nói, bài hát này có ngươi hát bộ phận, ngươi cũng phải chạy không thoát. Ai biết rõ Triệu Mặc làm một không có vấn đề biểu tình. Hát nhiều như vậy bài hát, hắn đã sớm đem phương diện này thuộc tính điểm đầy, dù là để cho hắn ngay trước công chúng mặt, hát một bài trên đời chỉ có mụ mụ tốt, hắn cũng có thể làm được mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Bán đứng ta yêu, buộc ta rời đi. Cuối cùng biết rõ chân tướng nước mắt của ta rớt xuống. Kèm theo cảm giác tiết tấu cực mạnh nhịp điệu, Tần Khả Hân đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn hát lên rồi bài này thành danh khúc. Thiện hành thiên hạ này chương trình công lịch tiết mục phát hình đi đệ nhất kỳ sau, có không ít dân mạng chạy đến xem. Như loại này công lịch tiết mục, phát ra lượng một loại cũng rất khó đứng lên, hơn nữa không có giá trị buôn bán, thuần công lịch, cho nên cũng không có cái gì quảng cáo tuyên truyền. Nhưng là Ma Đô đài truyền hình chỉ là trước thời hạn tiết lộ đệ nhất kỳ tham dự khách quý danh sách, liền hút đưa tới không ít người xem. Dù sao Triệu Mặc thêm Tần Khả Hân, nhiệt độ không thấp. Thiếu Vân cũng là thật lưu lượng nghệ sĩ. Làm đám bạn trên mạng thấy Tiếu Vân ra sân sau, nhất thời mở bình phun. Thật tốt một chương trình công nghệ tiết mục, thấy tiểu tử này lộ diện, ta một chút liền khó chịu. Đạo diễn, có thể hay không cho cái mổ sạch à? Nếu như sách lậu có mổ sạch, ta tình nguyện đi xem sách lậu. Tiếu Vân cơm vòng fan lập tức đi ra bảo trì nhà mình Kaka. Các người đám này tiểu hát tử, nhà ta Kaka làm công lích các ngươi cũng phải tới bình phun. Chính là nha, các ngươi không làm công lích, còn không nhìn được nhà ta Kaka làm công lích sao? Kèm theo những người hái mộ cãi nhau, tiết mục tiếp tục tiến hành tiếp rồi. Làm hai bên minh tinh phân tổ bắt đầu bày sạp làm người tình mỗi lúc, Tiếu Vân Phan thấy nhà mình ca ca hòa ái dễ gần một mặt, liền vội vàng ở trong màn đạn thổi phồng. Thấy không, nhà ta ca ca như vậy hòa ái dễ gần. Chính là nha, một chút làm mình tinh cái giá cũng không có. Không hổ là ta phan nhân, các ngươi nhìn hắn thụ nhiều những thứ này đại gia bác gái yêu thích à. Đưa tiểu lễ phẩm chuyện này, đám bạn trên mạng còn tưởng rằng hai bên đều có, cho nên cũng đang nghi ngờ Tiếu Vân tại sao như vậy được trung lão niên nhân thích. Nhưng mà bọn họ càng kinh ngạc một chuyện, tại sao không thấy được Triệu Mặc rồi hả? Triệu Mặc bên kia một cái ống kính cũng không có. Đang lúc đám bạn trên mạng nghi ngờ lúc, đột nhiên nghe tiếng nhạc âm, sau đó cho đến Triệu Mặc đặt tả, chỉ thấy Triệu Mặc bắt đầu ca hát, một đóa hoa nhi mở thì có một đóa nhi hoa nhi bại, sau đó đó là vô số đại gia bác gái vây lại nghe qua Triệu Mặc ca hát cảnh tượng. Triệu Mặc vô cùng kích tình đàn hát đến, nhất là thấy nhận ra thân phận của Triệu Mặc sau, một cái so với một cái còn kích động đại gia các bà bác, dân mạng trực tiếp nhìn tròn váng. Con bà nó nơi này không phải công lích người tình nguyện hiện trường sao? Thế nào thành fan ca nhạc lễ ra mắt rồi hả? Triệu Mặc đây là lại bước phát triển mới ca. Đám bạn trên mạng các bình, mở ra xí nga âm nhạc bắt đầu. Đúng như dự đoán, Triệu Mặc vào VIP một bài tên là Ngươi là ta hoa hồng ca khúc. Đám bạn trên mạng các bình trở về nhìn video. Không thể không nói, bài hát này thật rất hăng hái. Bọn họ nghe rất cấp trên. Ngươi là ta mơn tôi, ngươi là ta tiêu. Chỉ là câu này ca tử, liền thập phần tẩy não. Hơn nữa bài hát này rất thông tục, thuộc lâu lâu, chỉ là nghe qua một lần, là có thể đi theo hát. Không hổ là Triệu Mặc, lại vừa là hắn lớn nhất đại biểu tính loại nhạc khúc. Ta có dự cảm, bài hát này cũng phải cuốn quảng trường. Làm bài hát này sau khi hát xong, đám bạn trên mạng thấy được Triệu Mặc bên này gian hàng đại trung đội trưởng Long, so với trước kia Tiếu Vân nơi nào còn muốn náo nhiệt, rồi rít than thở Triệu Mặc ở trung lão niên nhân trong quần thể mặt lực hiệu Triệu. Viết biểu đưa ký tên. Ở nơi này là công lịch hoạt động, rõ ràng chính là Triệu Mặc fan ca nhạc lễ ra mắt. Ta thật hối hận à, cái này công viên cách nhà ta rất gần, muốn biết có như vậy một trận miễn phí fan lễ ra mắt, ta cũng đi theo ba mẹ ta cùng đi. Hứng thú có lẽ là vì chiếu cố Tiếu Vân bên này mặt mũi, tiết mục tổ cũng không có kéo đi ra hắn bị mượn cái ghế và phim. Giống như là Triệu Mặc trước bên này lãnh chàng như thế, tiết mục tổ giống vậy không có kéo đi ra như vậy hình ảnh. Bởi vì là công lịch tiết mục, hơn nữa các minh tinh không có tiền đóng phim, cũng sẽ không biên tập đi ra đối với bọn họ không tốt đoạn phim. Không giống như là những tiết mục khác, vì tỷ lệ người xem, hám lợi, hận không được các ý biên tập chế tạo đề tài. Nếu không mà nói, Tiếu Vân sợ rằng được bị đám bạn trên mạng chết cười. Làm đám bạn trên mạng thấy vị kia Aji không ngừng hướng Triệu Mặc giao hàng chính mình nữ nhi, trực tiếp cười phun. 985 tốt nghiệp, đẹp đẽ lại nghe lời, có xe có phòng. Ha ha ha, cái này Aji thái trêu chọc. Nhưng lại Aji nhắc tới mấy triệu sau, đám bạn trên mạng lần nữa trợn tròn mắt. Nhất là Triệu Mặc thấy hình sững sốt biểu tình. Có lẽ là được vị này Aji đồng ý, nàng nữ nhi hình cũng bị lấy ra. Còn bản nó Aji. Không đúng, mẹ vợ, xin nhận tiểu tế xá một cái. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, còn có mấy triệu, người anh em nằm mơ cũng mộng không tới đẹp như vậy chuyện. Ô ô ô, Triệu Mặc ngươi có phải hay không là cũng động lòng. Quân trời đánh Triệu Mặc, lại cự tuyệt rồi. Trong màn đạn gào thét bi thương một mảnh, có chua Triệu Mặc, cũng có thống hận mình không thể gặp chuyện tốt như vậy. Xin nói cho ta đây là nhà nào công viên, ngày mai ta phải đi nằm vùng. Điều này đạn mạc phát ra ngoài hàng, lập tức lấy được đáp lại, thế nào, ngươi cũng muốn con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Không, tại hạ nhân xương dây thép cầu chiến thần, chuyên về một môn Aji thị trường. Ngay sau đó, làm đám bạn trên mạng thấy Tần Khả Hân đỏ mặt lại bắt đầu hát mùa bán tình yêu lúc, lần nữa cười phun. Ta còn tưởng rằng Tần Khả Hân chuyển hình thành ngọt mùa sau, cũng sẽ không bao giờ hát mùa bán tình yêu rồi, ai biết rõ sinh thời còn có thể thấy, ha ha ha. Triệu Mặc ngươi thật đáng chết ta, nhà ta điểm tâm thật vất vả vãn hồi hình tượng. Ô ô ô, Khả Hân hát mùa bán tình yêu, ta thanh xuân lại trở lại. Không ít dân mạng than thở. Lần trước nhìn Tần Khả Hân cùng Triệu Mặc hát mùa bán tình yêu lúc, Triệu Mặc hay lại là một cái tiểu tiểu luyện tập sinh. Khi đó bọn họ không hiểu Tần Khả Hân làm đạo sư, tại sao nguyện ý hạ thấp tư thái đi cùng luyện tập sinh ca hát. Nhưng là bây giờ xem ra, Triệu Mặc đã đặt ở trên người Tần Khả Hân, không chỉ so với nàng giành tiếng cao, hơn nữa còn trở thành nàng ông chủ. Trong phòng làm việc, đang xem Thiện Hành Thiên Hạ đệ nhất kỳ mấy người đã cười trước ngưỡng sau lật. Nhất là thấy Tần Khả Hân hát mùa bán tình yêu thời điểm, Bạch Hạo cười đặc biệt lớn tiếng. Ai yêu, Mặc ca, ngươi khi đó ngươi thế nào lắc lư Khả Hân tỷ cùng ngươi hát bài hát này? Triệu Mặc sờ lỗ mũi một cái. Thật giống như ban đầu, hắn là hết sức ngăn cản tiểu Tần hát bài hát này chứ. Hắn nhìn về phía Tần Khả Hân, chỉ thấy Tần Khả Hân mắc cỡ đỏ mặt, xô đẩy Bạch Hạo cùng Vũ Trạch, gọi bọn hắn không nên cười. Chỉ là Tần Khả Hân càng nhanh, này hai hàng liền cười càng lớn tiếng. Còn phải là Long Đan Ni tặng hắn một cái, để cho bọn họ xem thật kỹ tivi. Cái này cực lớn mỏng dính 4K cao thanh tivi hay là lần trước sửa sang thu âm phòng lúc, Triệu Mặc thuận tiện mua được để cho công nhân gắn lên, nói là vì mại, phương, cứu, liền, tiết, đuổi theo, mục đích, kịch. Bạch Hạo cùng Vũ Trạch lúc này mới nhu thuận an tĩnh lại. Chương 130, được các lao nhân hoan nghênh Tiếu Vân. Ngươi là ta hoa hồng sau khi online, lấy được không tầm thường thành tích. Thậm chí giật rồi Thiện Hành Thiên Hạ tiết mục đệ nhất kỳ phát ra lượng. Vốn là đây chỉ là một chương trình phổ thông công lịch game show phim, quay chụp đi ra sẽ không hy vọng nào kiếm tiền, nhưng là theo Ngươi là ta hoa hồng nhiệt độ không ngừng tăng trưởng, đưa đến xem này bộ phim nhân càng ngày càng nhiều. Có người hoan hỉ, dĩ nhiên cũng có người buồn. Thiên Hạo giải trí, đưa ngươi đi tham gia này chương trình tiết mục là để cho ngươi biểu hiện tốt một chút, đi tẩy trắng. Kết quả ngươi cũng đã làm gì? Đối mặt Lý tổng chất vấn, Tiếu Vân rất tủi thân. Một bên người đại diện vì hắn giải vây nói, Lý tổng, cái này thực ra cũng không thể trách Tiếu Vân, đều do cái kia Triệu Mặc ở tiết mục bên trong hát một ca khúc, quá cướp danh tiếng. Tiếu Vân gật đầu liên tục. Lý tổng thở dài một cái, nhìn Tiếu Vân cùng hắn người đại diện, hận sắc không thành được thép nói, kỳ sau tiết mục ngươi phải đi viện dưỡng lao làm người tình nguyện, công ty đã trước thời hạn giúp ngươi đánh gọi xong rồi, ngươi nhất định phải thật tốt nắm chặt cơ hội, giành lại ông kính. Cảm ơn Lý tổng. Tiếu Vân cùng người đại diện vội vàng hướng Lý tổng nói cảm ơn. Lý tổng lại hừ một tiếng, nói, không cần cảm ơn ta, chính mình biểu hiện tốt một chút chính là đối công ty tốt nhất báo đáp, không nên để cho công ty tiền đổ xuống sông xuống biển. Trong phòng làm việc, Long Danny đi lên giày cao gót đi tới, nhưng mà lại phát hiện Triệu Mặc tổ ba người đang đánh trò chơi. Đẩy tháp a, Vũ Trạch Hạo tử, ngươi hai bàn tay trưởng, đẩy tháp a. Mặc ca, ta không máu. Chớ bán ta à? Triệu Mặc nằm dựa vào ghế, trong miệng còn ngậm một cây ống hút ở uống đồ uống. Bạch Hạo ngồi dưới đất, chung quanh tán loạn đến A4 giấy, có còn đệm ở phía dưới mông, hoàn toàn không có nhặt lên ý tứ. Vũ Trạch ngược lại vẫn chú ý hình tượng, ngồi đoan đoan chính chính ở chơi game. Bất quá hắn là mở ra live sở trẻ ảm, hướng về phía live sở trẻ ảm dụng cụ, không chút nào lý tới các khán giả ý tứ, đắm chìm trong chính mình trong thế giới game. Tiểu Triệu, ta không nai rồi, ngươi tránh một chút kỹ năng. Mấu chốt là còn mang theo Tần Khả Hân. Kết quả là, chỉ thấy Long Danny nhướng mày một cái, trầm giọng nói: "Chơi game đánh thật hỉ a." Trong nháy mắt, xào xào nháo nháo trong phòng làm việc lập tức an tĩnh lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, lộn xộn trong phòng làm việc lập tức thay đổi dạng. Trên đất tán lạc ga giấy bị thu thập, chỉnh tề thay phiên đặt lên bàn. Bạch Hạo hướng về phía phát sáng tiệm tiệm màn ảnh, đùng đùng gõ bàn phím, cũng không biết là đang đánh chữ gì, gõ bàn phím tốc độ cùng đạn đàn dương cầm như thế. Triệu Mặc ngậm một cái bút, hướng về phía chỉ vẽ hai cái vòng tròn giấy nháp làm ra một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng. Vu Trạch chính là đang cùng Lai Sở Trệ Ảm Gian các khán giả chuyển động cùng nhau. Cảm tạ Lao Thiết đưa tới lễ vật, cho Sở Trệ Ả mẹ điểm cái hồng tâm, thập phần cảm tạ. Nhưng mà, Tần Khả Hân lại ôm điện thoại di động đờ đẫn tại chỗ. Nàng xem nhìn điện thoại di động trong trò chơi treo máy tam người đồng đội, cùng với một người khác miệng phun thơm tho người đi đường người chơi, lại nhìn chung quanh một chút rất bận rộn mấy vị đồng nghiệp. Cuối cùng chú ý tới Long Đan Mi mặt đen, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Cuối cùng chỉ thấy nàng nhanh trí, ai u một tiếng, cố làm đau bụng ôm bụng bỏ chạy phòng vệ sinh rồi. Long Đan Mi không biết nói gì che che mặt, đi tới trực tiếp nổ xong Vu Trạch Lai Sở Trệ Ảm dụng cụ dây điện nguồn, để cho hắn đóng cửa Lai Sở Trệ Ảm. Sau đó liền thấy nàng cười lạnh nói: "Ngươi chính là như vậy lăn lộn Lai Sở Trệ Ảm thời gian sao?" Vu Trạch lại mạnh miệng nói: "Không có a, ta đây là ở phong phú ta Lai Sở Trệ Ảm nội dung." Phong giàu cái rắm. Nhìn ngươi Lai Sở Trệ Ảm tất cả đều là một bang trung lão niên nhân, ngươi liền cho bọn hắn nhìn chơi game đúng không? Thấy Vu Trạch tìm một như thế gượng gạo lý do, Long Đan Mi giận đến đầu đều nhanh bốc khói. Vu Trạch là dựa vào đến Phượng Hoàng truyền kỳ bên trong giọng nữ thế vai nguyên hát giận lên đến, hơn nữa hắn ở TikTok bình đài Lai Sở Trệ Ảm, cho nên nhìn hắn Lai Sở Trệ Ảm phần lớn đều là một ít thích Phượng Hoàng truyền kỳ tổ hợp trung lão niên nhân. Hắn này thuần thuần chính là muốn chơi game, lại muốn lăn lộn Lai Sở Trệ Ảm thời gian. "Ta xem ngươi rảnh rỗi như vậy, kỳ này liền cùng Triệu Mặc cùng đi tham gia thiện hành thiên hạ tiết chế đi." Long Danny nói xong lời này, Triệu Mặc lại chen vào một câu: "Danny, kỳ này tiết mục là làm gì công lịch hoạt động?" "Đi viện dưỡng lão làm người tình nguyện." Thiện hành thiên hạ tiết mục đợt thứ 2 thu âm rất nhanh liền bắt đầu rồi. Xem ngoại, bản kỳ tới tham gia tiết mục mấy vị khách quý đã tại đứng thành một hàng. Theo thứ tự là Triệu Mặc, Vũ Trạch, Tiếu Vân, cùng với hai cái tên là A Vân cùng A Thổ Tấu Hải diễn viên. Bởi vì mỗi kỳ tiết mục tham dự khách quý đều là ghi danh tới tham gia, cho nên số người tham gia đều là tạm thời quyết định đi ra, tăng thêm linh tiền đóng phim, cho nên ghi danh số người cũng không nhiều. Mặc dù trước nhất kỳ tiết mục ra ánh sáng độ tạm được, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra đây là Triệu Mặc ở tiết mục bên trong ca hát công lao, về phần cái tiết mục này ra ánh sáng độ kết quả như thế nào, còn có đợi ngắm nhìn, cho nên tới ghi danh khách quý rất ít. Người chủ trì A tiến hướng về phía máy thu hình nói: "Thân ái các khán giả, mọi người khỏe, hôm nay chúng ta tới đến một nhà viện dưỡng lão, bản kỳ tiết mục chúng ta tiết mục khách quý đem sẽ lấy người tình nguyện thân phận đi vào viện dưỡng lao trợ giúp, quan tâm các lao nhân sinh hoạt." Người chủ trì giới thiệu xong bản kỳ công lịch trong hoạt động sắp mặt. Năm vị khách quý ở hôm nay là một lần viện dưỡng lao người tình nguyện, cũng có thể nói là ích công việc. Loại này công lịch hoạt động rất đơn giản chính là cho viện dưỡng lao các lao nhân thay phiên chăn, bưng bưng nước rửa chân, quét dọn vệ sinh, biểu diễn tiết mục loại. Chủ yếu lấy trợ giúp cùng quan tâm hai cái mục đích làm chủ. Đương nhiên rồi, bởi vì này ra viện dưỡng lao lao nhân tương đối nhiều, cho nên còn lại tới nữa một bộ phận người tình nguyện trong tổ chức thành viên. Ở dưới ống kính, năm vị khách quý cùng còn lại những người tình nguyện đi vào viện dưỡng lao bên trong. Viện dưỡng lao bên trong rất an tĩnh, vừa vào cửa trong sân có một viên cây phòng, lá cây hồng hồng. Viện trưởng đã đang chờ bọn hắn rồi, đơn giản chào hỏi. Mọi người thanh âm nói chuyện đều rất tiểu, bởi vì bây giờ là buổi trưa, các lao nhân ăn cơm trưa, đã tại ngủ. Viện trưởng nhỏ giọng lại tỉ mỉ vì các vị người tình nguyện giới thiệu sau đó phải làm việc. Bây giờ mọi người muốn làm là được đi nấu nước, đợi ngủ trưa thời gian sau khi kết thúc, cho các lao nhân đưa đi nước nóng rửa mặt, hơn nữa giúp các lao nhân thay phiên chăn. Bởi vì lao nhân tuổi tác tương đối lớn, cho nên ngủ trưa sau khi đứng lên cũng có rửa mặt thói quen, như vậy cũng có thể để người ta nhanh hơn từ đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung trạng thái tỉnh hồn lại. Mọi người dựa theo viện trưởng chỉ huy, rón rén lu bù lên. Chờ đến ngủ trưa thời gian sau khi kết thúc, các lao nhân lục tục thức dậy. Một trận máy quay phim đi theo Tiếu Vân đi vào một gian lão nhân nhà trọ. Tiếu Vân nhiệt tâm cho các lao nhân đảo nước nóng rửa mặt, còn giúp bọn hắn thay phiên chăn. Thậm chí có còn lại nhà trọ lão nhân, sau khi tỉnh lại trước tiên chính là đến tìm cái này gọi là Tiếu Vân Minh Tinh. "Ai nha, tiểu tử dáng dấp thật đẹp trai a." "Chính là a, có phải hay không là độc thân à? Có cần hay không ta giới thiệu cô nương trẻ tuổi cho ngươi biết à? Thật là cảm ơn ngươi tới viện dưỡng lão nhìn chúng ta, có muốn hay không nếm thử một chút đá bơ, con gái của ta mua cho ta." Chương 131, một bức chụp ảnh chung 500 khối. Tiếu Vân bị các lão nhân vây chung chỗ, vui vẻ hòa thuận nói chuyện trời đất, còn có lão nhân chủ động nói lên chụp chung yêu cầu. Triệu Mặc lau qua mồ hôi, cùng Vu Trạch từ thủy phòng đi ra. Thấy Tiếu Vân lại như vậy được hoan nghênh, hai người cũng hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, mấy cái lao nhân vội vội vàng vàng từ bên cạnh bọn họ đi tới, trong miệng còn lẩm bẩm: "Nhanh đi, chúng ta thức dậy cũng dậy trễ. Cái kia Tiếu Vân thật giống như ở bên kia. Đi nhanh một chút, đợi lát nữa nhiều người, sẽ không tốt chụp chung rồi." Một người trong đó 60 tuổi khoảng đó lao bà, bởi vì đi quá nhanh, không cẩn thận liền té ngã. Bà cẩn thận, cũng còn khá Triệu Mặc cùng Vu Trạch kịp thời đỡ nàng. Vị bà này bị giật mình, cũng còn khá tốt nhất không có té xuống. Lớn tuổi như vậy người, té một cái được xảy ra vấn đề lớn. "Ai nha, thật là cảm ơn các người, mới vừa rồi thiếu chút nữa té xuống." Bà sắc mặt đều trắng. "Bà, chậm một chút đi." Triệu Mặc đưa nàng đỡ lấy, sau đó vỗ nhẹ nhẹ nàng cõng. "Thật là rất cảm tạ." Vị bà này thở hào hẹn, lòng vẫn còn sợ hay nói: "Bà, các người đi nhanh như vậy, cũng là vì đi xem cái kia Tiếu Vân sao?" Ở một bên Vu Trạch nghi ngờ không hiểu hỏi. Hắn thế nào ở nơi này giúp lão bà trên người cảm nhận được có loại cơm vòng fan truy tinh cảm giác. Như vậy tuổi, vì thấy minh tinh lại vội vội vàng vàng như thế, cũng không phải khoa trương như vậy chứ. Hơn nữa, Tiếu Vân fan gở giúp thể đều là nhiều chút cô gái trẻ tuổi tử, thế nào những thứ này lão nhân cũng sẽ biết rõ hắn. Thấy ân nhân cứu mạng như vậy nghi ngờ, vị bà này nhìn một chút bốn phía, thấy không có những người khác sau, tiểu giải thích do nói. Vốn là chuyện này viện trưởng cũng nghiêm lệnh cấm chỉ nói không thể ngoại truyền, nhưng là vì cảm tạ các ngươi, ta liền lặng lẽ cùng các ngươi nói. Mấy ngày trước à, viện trưởng liền nói hôm nay sẽ có một gọi là Tiếu Vân minh tinh đến, để cho chúng ta đi cùng hắn tiếp lời, cùng hắn chụp chung một lần, là có thể dẫn 500 đồng tiền đây. Ta lặng lẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể không nên chuyển ra ngoài a. Vu Trạch kinh ngạc và Triệu Mặc hai mắt nhìn nhau một cái. Chỉ thấy Triệu Mặc cười đối vị bà này nói: "Yên tâm đi bà, chúng ta sẽ không chuyển ra ngoài, ngươi đi nhanh tìm hắn chụp chung đi, nhớ chậm một chút đi ha." "Cảm ơn nhiều ha." Bà sau khi nói cảm ơn, hướng Tiếu Vân chỗ phương hướng đi tới. Đợi bà sau khi đi, Vu Trạch cau mày nổ nước bọt nói: "Cái này Tiếu Vân phía sau đoàn đội cũng quá dối trá đi, ngay cả một công lịch hoạt động đều phải làm giả. Không cần nghĩ, đây nhất định là Tiếu Vân phía sau đoàn đội số lượng. Mà bọn họ làm như vậy mục đích, khẳng định cũng là vì tạo nên một loại Tiếu Vân được các lão nhân hoan nghênh hình ảnh. Sau đó sẽ để cho Tiếu Vân nhiệt tình đi cùng các lão nhân chuyển động cùng nhau, biểu hiện hắn ra lấy giúp người làm niềm vui lòng nhiệt tình vân vân rất tốt đẹp phẩm chất. Lại mời một ít truyền thông, kinh doanh hào vân vân, ở trên mạng tuyên dương một lớp. Đây không phải là một cái tẩy trắng biện pháp sao? Nếu như lúc này, có thể phòng trường tuân ra tới một cái minh tinh nghệ sĩ phẩm đức kém, không có tư chất tin tức, thậm chí có thể Tiếu Vân đi lên người khác thi thể và nhiệt độ tiến một bước tốt hơn tẩy trắng. Trong vòng tẩy trắng phương pháp, phần lớn đều là như vậy. Thấy Triệu Mặc cau mày, một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, Vu Trạch không hiểu hỏi: "Ngươi đang suy tư cái gì?" Triệu Mặc suy nghĩ một chút, nói: "Ta ở suy nghĩ chuyện này cùng tiết mục tổ có quan hệ hay không. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, hẳn không quá có thể, đài truyền hình bên kia cũng sẽ không vì Tiếu Vân một ngoại nhân giúp hắn như vậy làm càng rỡ, nếu như chuyện này bị tuân ra đến, ảnh hưởng coi như ác liệt. Sau đó thì sao?" Vu Trạch vẫn là không có hiểu Triệu Mặc ý tứ. Nhưng mà ngay tại lúc này, mới vừa rồi cái kia bà lại vòng trở lại. "Ê, ta thật giống như đột nhiên nghĩ tới, khó trách nói các ngươi như vậy nhìn quen mắt, các ngươi có phải hay không là cái kia Phượng Hoàng truyền kỳ?" "Ha ha, vâng." Triệu Mặc cùng Vu Trạch phóng khoáng thừa nhận nói. Vị bà này vô đuổi, kích động nói: "Ai u, ngươi xem ta là người già rồi, mới vừa tỉnh ngủ không nhìn biết, lại thiếu chút nữa không đem các ngươi nhận ra. Ta có thể yêu mến bọn ngươi rồi, không riêng gì ta, chúng ta trong viện thật là nhiều người cũng yêu mến bọn ngươi. Mỗi ngày buổi tối chúng ta đều phải chung một chỗ nhảy điểm quảng trường múa vận động một cái, đều là nhảy các ngươi bài hát." Kết quả là, vị bà này chủ động đưa ra muốn cùng Triệu Mặc cùng Vu Trạch chụp chung. Đương nhiên, bọn họ chụp chung không phải đem ra dẫn 500 khối. Bây giờ người lớn tuổi cũng thật trào lưu, chỉ cần biết chữ, chơi điện thoại di động thông minh không ít. Vị bà này trực tiếp để cho Triệu Mặc giúp nàng đem khóa bình đổi thành ba người chụp chung. Đợi lao nhân lần nữa sau khi rời đi, Triệu Mặc vỗ một cái Vu Trạch bà vai, cười đếu giả nói: "Là thời điểm kiểm thử xem hai ta ở người lớn tuổi trong quần thể nổi tiếng rồi." "Ngươi là nói?" Trong màn ảnh, Tiếu Vân cùng các lao nhân hòa mình, hắn không chỉ có giúp các lao nhân thay phiên chăn, còn giúp bọn hắn đấm bóp đấm chân, sau đó cũng thỏa mãn rồi bọn họ chụp chung yêu cầu. Hoàn toàn liền là một bộ ấm áp hình ảnh. Cách đó không xa, là lấy đến cây chổi đang ở quét sân Á Vân cùng Á Thổ. Á Vân nghi ngờ, kỳ quái, cái này Tiếu Vân thế nào như vậy được những người lớn tuổi này thích. A Thổ phụ hòa nói: "Chính là a, nhìn dáng dấp những thứ này lão nhân còn biết hắn, lại có thể gọi ra tên hắn, thật là quỷ dị a." Hai người đều là tấu hài diễn viên, nói nổi tiếng, mặc dù không hơn quá Xuân Vãn, nhưng là ở người lớn tuổi trong quần thể nổi tiếng, ít nhất không nên so với Tiếu Vân thấp chứ. Bây giờ sở hữu lão nhân cơ hội cũng vây quanh Tiếu Vân tại chuyện, ống kính cũng đều cho đến Tiếu Vân. Hai người bọn họ một chút ống kính cũng không có. Hơn nữa Tiếu Vân bị các lão nhân kéo đi nói chuyện phiếm, không thể phân thân, cho nên cũng không cần làm việc, chỉ dùng theo các lão nhân là được. Không giống hai người bọn họ, còn phải ở chỗ này quét sân, làm các loại việc. Đương nhiên, A Vân giống như là nhớ ra cái gì đó, nói: "Lại nói, cái kia Triệu Mặc cùng Vu Trạch đây, thế nào không nhìn thấy hai người bọn họ à nhi? Sẽ không phải là đi lười biếng chứ? Không biết rõ hoa, mới vừa rồi còn ở thủy phòng nơi ấy nhìn bái kiến hai người bọn họ. Ngược lại bây giờ hai ta cũng không ống kính rồi, nếu không chúng ta cũng tìm một chỗ mà đi lười biếng." A Vân cùng A Thổ chính ở thảo luận lúc, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng nhạc âm. Hai người rối rít hướng âm nhạc chuyển tới địa phương nhìn lại. Trong sân, cây phong hạ, Triệu Mặc cùng Vu Trạch ngồi ở thạch bên cạnh âm hưởng chính để nhạc đệm. Không riêng gì A Vân cùng A Thổ, ngay cả không ít lão nhân cũng bị hấp dẫn sự chú ý. "Ồ, bên kia thật giống như có người đặt ở cất cao giọng hát ta. Ta còn không chụp chung đâu rồi, ta không muốn đi." "Ta cũng thế." Nhưng là các lão nhân cũng không tính vì vậy rời đi Tiếu Vân. Tiếu Vân thấy vậy, tâm lý âm thầm cười lạnh. "Còn ca hát đây, thật cho là ca hát liền có thể giải quyết hết thảy thật sao?" Hắn tâm lý nghĩ như thế, vì bảo hiểm, lại nói: "Đại gia các bà bác, chúng ta cũng cùng đi ca hát có được hay không? Chờ lát nữa hát xong rồi bài hát, ta cùng mỗi người các ngươi cũng chụp chung." "Được." Đại gia các bà bác liền vội vàng đáp ứng. Tiếu Vân nhất thời vì chính mình thông minh và được ý. Cùng đại gia các bà bác đồng thời song ca, không chỉ có thể hiện cho bọn họ chung một chỗ chung đụng được rất tốt, còn có thể tránh thoát ở bên kia ca hát Triệu Mặc. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Kết quả là, Tiếu Vân vẻ mặt tươi cười hỏi: "Vậy các ngươi sẽ hát cái gì bài hát?" "Tối Huyền Danh Tộc Phong." "Trên mặt trăng." "Đóa Hồng Đợi Yêu." Này vài bài hát danh vừa ra tới, nhất thời cho Tiếu Vân chỉnh sẽ không. Thế nào tất cả đều là Triệu Mặc bài hát à? Tiếu Vân đang muốn đề nghị đổi một ca khúc, nhưng là vừa lúc đó, cách đó không xa truyền đến tiếng hát. "Đầu Thu Thiên, lạnh giá dạ. Nhớ lại Mạn Mạn đánh tới. Chương 132, mùa thu không trở lại. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Tây Phong Hạ thân ảnh, không chỉ có chỉ đang dùng âm hưởng cất cao giọng hát, mà là ở ca hát. Muốn vì ngươi khoác cái áo khoác. Trời lạnh muốn yêu quý chính mình. Nghe tiếng hát, các lão nhân không khỏi có chút dao động. Thật giống như có chút êm tai a. Có muốn hay không đi nghe một chút? Đi một chút đi. Kết quả là, còn không chờ Tiếu Vân tới kịp tổ chức những thứ này, lão nhân đồng thời xong ca, đã có không ít người lục tục chạy đến trong đại viện nghe Triệu Mặc ca hát đi. Số người còn đang kéo dài giảm bất chung, Tiếu Vân vội vàng đem còn lại đại gia các bà bác dẫn tới bên trong nhà. Nơi này là phòng bài bạc, cũng có thể xem TV. Chúng ta tới xem TV đi. Tiếu Vân liền vội vàng mở TV, hơn nữa đem TV thanh âm điều chỉnh đến lớn nhất. Chính trực cuối mùa thu, Phong Diệp khoác hỏa hồng y phục, trong sân thạch bên trên cục gạch, tán lạc Phong Diệp. Tây Phong Hạ, Triệu Mặc cùng Vu Trạch ngồi ở thạch bên cạnh. Lúc này Triệu Mặc chính nắm mịt rộ phồn khuynh tình biểu diễn. Ta khóc tốt vô lực, sẽ để cho gió thu mang ta đi nhớ nung, mang ta đi lệ. Phong Diệp tùy phong hạ xuống, phối hợp lên trên hợp với tình thế ca tử, hình ảnh lại có nhiều chút duy mỹ. Tới vây xem lão nhân càng ngày càng nhiều, chung quanh dần dần bu đầy người. Ồ, ta nhìn như vậy hai cái này người tình nguyện như vậy nhìn quen mắt. Có lão nhân phát ra nghi ngờ. Có mắt sắc nhọn lão nhân lập tức nhận ra Triệu Mặc cùng thân phận của Vu Trạch, chuyện này, này không phải Phượng Hoàng truyền kỳ sao? Thật là Phượng Hoàng truyền kỳ. Hoa. Thấy thần tượng, các lão nhân một chút liền kích động rồi. Bọn họ mới vừa rồi chiếu cố tìm Tiếu Vân trụ chú rồi, lại không có phát hiện Phượng Hoàng truyền kỳ cũng tới làm người tình nguyện rồi. Mặc dù Triệu Mặc còn đang ca, nhưng vẫn là cùng Vu Trạch hướng các lão nhân mỉm cười gật đầu đáp lại. Kết quả là, hiện trường trực tiếp xảy ra người truyền người hiện tượng. Phòng bài bạc cửa bị đẩy ra, một cái lão nhân tùy tiện kêu. Trần Yêu Muội, ngươi còn nơi này làm gì? Phượng Hoàng truyền kỳ tới, còn không mau đi ra ngoài xem bọn hắn. Thật sao? Đi, ta đi xem một chút. Phòng bài bạc người bên trong nghe Phượng Hoàng truyền kỳ tới, rối rít chạy ra ngoài. Tiếu Vân cả người đều ngu, trơ mắt nhìn những thứ này các lão nhân như một làn khói cũng chạy ra ngoài, cũng không có thể vô lực. Nhìn vòng quanh bốn phía, phòng bài bạc bên trong còn sót lại một vị lão nhân. Vị này bác gái chính nhìn chăm chú Tiếu Vân. Tiếu Vân nhất thời có chút cảm động, vừa định hỏi cái này vị bác gái tại sao nguyện ý ủng hộ hắn. Chỉ thấy bác gái mặt không chút thay đổi bước nhanh tới, tựa vào bên cạnh Tiếu Vân, lấy điện thoại di động ra nhanh nhanh tới một tấm tự quay, sau đó liền giống như phong hỏa luân một loại thật nhanh chạy ra ngoài. Còn không chờ Tiếu Vân phản ứng kịp, vị này bác gái đã không thấy tăm hơi rồi. Chỉ để lại một cánh chính đang đung đưa cửa phòng. Còn bà nó, Tiếu Vân biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc, đờ đẫn, phẫn hận, ghen tị, qua lại hoán đổi. Cuối cùng lấy CPU làm đốt dưới tình huống, hắn hỏng mất. Không mang theo chơi như vậy còn a. Trong sân đầy áp cả người, các lão nhân tề tụ ở chỗ này, vây xem Triệu Mặc ca hát. Van cầu lão tiên bị ướt ta cả mắt, đông lạnh lòng ta, để cho ta không hề khổ khổ xa cầu ngươi, trả lại bên cạnh ta. Một bài kinh điển mùa thu không trở lại biểu diễn xong sau. Hiện trường lúc này vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Triệu Mặc ở cái tiết mục này bên trong biểu diễn mùa thu không trở lại, một là vì hấp dẫn các lão nhân sự chú ý, hai là vì mượn tiết mục tăng lên bài hát này nhiệt độ. Nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải tốt thay. Liên thứ nhất kết quả nói, đã phi thường hoàn mỹ. Các lão nhân gần như cũng đi tới trong sân. Triệu Mặc cùng Vu Trạch đứng lên, nhiệt tình cùng các lão nhân chào hỏi. Đại gia bác gái, các ngươi tốt. Phượng Hoàng truyền kỳ, các ngươi khỏe. Phượng Hoàng truyền kỳ, các ngươi khỏe. Có lẽ tại chỗ đều là người lớn tuổi, chỉ nhớ rõ Triệu Mặc cùng Vu Trạch tổ hợp tên, có rất ít người có thể gọi ra hai người bọn họ tên. Kết quả là, hai người lại bắt đầu giới thiệu chính mình. Mọi người khỏe, ta là Vu Trạch. Một cái bác gái hưng phấn nhảy dựng lên, chỉ hắn nói, ngươi thế vai hát được có thể quá êm tai rồi, thanh âm so với một ít nữ hoa tử còn phải thủy linh. Mọi người khỏe, ta là Triệu Mặc. Không ít lao nhân lẫn nhau mắt đối mắt, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ ra mê mang. Thấy vậy, Triệu Mặc trầm thở ra một hơi, bị buộc bất đắc dĩ nói, ta là Phượng Hoàng truyền kỳ bên trong bảo tiêu. Gạo, nhận ra, ngươi chính là cái kia đầu chọc a. Lần này ta biết, ngươi giải ra tóc đến, thiếu chút nữa không nhận ra ngươi nhà. Ngươi kính dâm đây. Đại gia các bà bác, ngươi một câu ta một câu, trực tiếp cho Triệu Mặc làm sẽ không. Ở một bên Vu Trạch thầm vui. Triệu lão bản hiếm thấy ăn quả đắng. Rồi sau đó, không ít người chật chội đi lên muốn cùng hai người bọn họ chụp chung. Chủ yếu là muốn cùng Vu Trạch chụp chung, Triệu Mặc thuộc về mua một tặng một bên trong đưa cái kia. Bởi vì tình cảnh số người đông đảo, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn đức xảy ra chuyện. Triệu Mặc vội vàng bắt đầu bảo trì trật tự hiện trường. Đại gia các bà bác, tất cả mọi người tản ra đi, chúng ta hôm nay tới mang mọi người nhảy quảng trường múa, hoạt động một chút thân thể, có được hay không? Được. Mặc dù thấy thần tượng rất cao hứng, nhưng là nghe một chút có thể cùng thần tượng đồng thời nhảy quảng trường múa, đại gia các bà bác càng hưng phấn. Nơi này có máy quay phim, chúng ta còn phải lên TV. Đúng rồi, nhanh đi về đổi thân y phục. Đúng đúng đúng, xuyên đẹp đẽ một chút mới đi ra. Các bà bác sau khi phản ứng, nhanh đi về thay quần áo, ngay cả các đại gia cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Rất nhanh, thay quần áo xong đại gia các bà bác lần nữa trở lại trong sân. Mọi người một cái so với một cái ăn mặc trang điểm xinh đẹp, thậm chí có bác gái liền đôi ương ca quần áo cũng đổi lại. Ở mọi người nhiệt tình dưới sự phối hợp, Triệu Mặc dùng âm hưởng thả nổi lên tối huyễn danh tộc phong. Cứ như vậy, Triệu Mặc cùng Vu Trạch mang theo một ba người lớn tuổi nhảy lên quảng trường múa. Ngươi là trời ạ bên đẹp nhất đám mây. Phòng bài bạc bên trong Tiếu Vân đứng bên cửa sổ, nhìn trong sân lấy Triệu Mặc cùng Vu Trạch cầm đầu nhảy quảng trường múa người lớn tuổi môn, tâm lý đó là một cái hâm mộ và ghen ghét. Ngay cả mấy đài máy quay phim cũng đều thông thông vây lại, từ mỗi cái góc độ đối với bọn họ tiến hành quay chụp. Trong sân rất náo nhiệt, ngay cả một ít tuổi tác tương đối lớn, hoạt động không mở người lớn tuổi, cũng vui tươi hớn hở đứng ở một bên khoảng đó khoát tay. Xem xét lại Tiếu Vân bên này, lớn như vậy phòng bài bạc bên trong cũng chỉ có hắn cô Linh Linh một người. Thiếu Vân thở dài một tiếng. Đang lúc này, phòng bài bạc cửa bị đẩy ra. Tấu Hải diễn viên A Vân cùng A Thổ đi vào. Thấy giống vậy lạc đàn hai người, trong lòng Thiếu Vân không khỏi dâng lên một vệt chua xót. Các ngươi cũng là bị cô lập đi ra đi. Ai biết rõ một giây kế tiếp, A Vân đem cây chổi nhét vào Thiếu Vân trong tay, A Thổ chính là đem gầu xúc đặt ở chân hắn bên. Vội vàng làm việc đi. Chúng ta phải đi pha trà, nếu không chờ lát nữa những thứ kia lão nhân nhạy khát không nước uống. Chương 133, không mắc, 15 vạn nhất bình. Mặc dù Tấu Hải giới năm gần đây cùng làng giải trí quan hệ rất thân mật, A Vân cùng A Thổ chỗ Tấu Hải nhãn hiệu cũng ở đây hướng làng giải trí tiến quân. Nhưng là, Thiếu Vân loại này lưu lượng nghệ sĩ, tại hắn hai trong mắt thật đúng là không coi là cái gì. Lưu lượng nghệ sĩ, một không sự thực lực, hai không quyền lực. Cho nên hai người bọn họ lúc này thấy Thiếu Vân lật đàn, vội vàng quá đưa cho hắn phân phối công việc. Đem quét nhiệm vụ ném cho Thiếu Vân sau, A Vân cùng A Thổ thí điên chạy đi thủy phòng rót nước ao, trộn, trà, lười. Cậu Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt. Thiếu Vân nhìn lấy trong tay cây chổi, phẫn hận vô cùng. Đang lúc hắn chuẩn bị cầm trong tay cây chổi chút giận ném xuống đất lúc, một nhân viên làm việc khiêng máy quay phim đi vào phòng bài bạc. Thiếu Vân vội vàng nắm cây chổi làm bộ làm tịch túi người xuống ở phòng bài bạc quét sân. Sau đó hoạt động tiến hành rất thuận lợi. Triệu Mặc cùng Vu Trạch mang theo người lớn tuổi nhảy quảng trường múa, chờ bọn hắn nhảy mệt mỏi, A Vân cùng A Thổ không biết rõ từ nơi nào chui ra ngoài, xung phong nhận việc hướng người lớn tuổi môn biểu diễn nói Tấu Hải. Về phần Thiếu Vân, cuối cùng là một chút ống kính cũng không có phân đến. Nha, không đúng. Hắn ở phòng bài bạc quét một buổi chiều điện. Cái kia đang chết bắt cá chuyên viên quay phim, mượn cớ chụp hắn, khiêng máy quay phim ở phòng bài bạc đợi không đi. Hại hắn đem phòng bài bạc ngoài giảm quét dọn sạch sẽ sáng. Thiếu Vân nghĩ tới chuyện này, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá cũng đang an ủi mình. Trong đầu nghĩ cố gắng như vậy lao động, ít nhất cũng có thể lộ ra chính mình cần cù hình tượng chứ. Thiện Hành Thiên Hạ đợt thứ 2 chiếu. Vừa nghe đến các minh tinh đi viện dưỡng lao làm người tình nguyện, không ít dân mạng đều lười được điểm vào nhìn. Đây chính là công lý tiết mục tệ đoan, thật sự là thiếu giải trí tính. Cho nên cái tiết mục này chế tác thành bản cũng là như vậy thấp. Bất quá, theo một cái biên tập đoạn phim ở TikTok lên hấp dẫn, kỳ này tiết mục phát ra lượng tăng vọt. Điều này đoạn phim là tiết mục tổ thả ra. Trong hình, Triệu Mặc cây phong hạ hát mùa thu không trở lại. Triệu Mặc lại có bài hát mới rồi hả? Dễ nghe như vậy. Nhanh đi nhìn một chút. Hỏa tốc đi trước về xem. Những thứ này biên tập đoạn phim là tiết mục tổ thả ra, đây chính là Triệu Mặc mục đích, cũng không cần hắn động thủ, tiết mục tổ chủ động giúp hắn tuyên truyền. Kết quả là, đông đảo dân mạng chạy tới video trong bình đại Thiện Hành Thiên Hạ đợt thứ 2 tiết mục. Rất nhiều người cũng là hướng về phía Triệu Mặc bài hát mới đến, trực tiếp kéo lấy đường tiến độ, kéo dài tới Triệu Mặc ca hát bộ phận. Về phần trước mặt Thiếu Vân được người lớn tuổi môn hoan nên ống kính, trực tiếp bị bỏ quên. Mọi người nghe xong tiết mục bên trong hiện trường bản mùa thu không trở lại sau, cảm thấy không đã quyển, lại chạy đi chim cánh cụt nghe qua một lần. Mẹ nha, bài hát này viết quá tốt. So sánh với ngươi là ta hoa hồng, bài hát này phù hợp hơn ta khẩu vị. Nhất là ở cây phong hạ ca hát, thật sự là quá hợp với tình thế rồi. Các khán giả đáng khen mỹ thanh không dứt. Làm khán giả môn nhìn Triệu Mặc vẻ mặt bất đắc dĩ nói mình là bảo tiêu, sau đó người lớn tuổi hỏi hắn đầu chọc cùng kính dâm đi nơi nào lúc, không ít người trực tiếp cười phun. Ha ha ha, đây là công lịch tiết mục sao? Thế nào như vậy hài kịch a? Cười chết ta rồi, xem ra người lớn tuổi môn chỉ nhớ rõ Triệu Mặc đầu chọc cùng kính dâm. Mọi người khỏe, ta là Thảo Nguyên tội phạm. A cờ a. Triệu Mặc. Ở đám bạn trên mạng trong tiếng cười, tiết mục tiến hành được rồi nhảy quảng trường múa cái giai đoạn này. Để cho ta dụng tâm giữ ngươi lại tới. Ta liền biết rõ, Triệu Mặc cùng Vu Trạch sớm muộn phải cùng những người lớn tuổi này đồng thời nhảy quảng trường múa. Triệu Mặc đây là thật đang làm công lịch a. Mọi người còn chứng kiến rồi A Vân cùng A Thổ cho người lớn tuổi biểu diễn Tấu Hải. Tiết mục cuối cùng, người lớn tuổi môn không thôi cùng những người tình nguyện nói lời từ biệt. Kỳ này tiết mục đều phải thả xong rồi, các khán giả đột nhiên sinh ra nghi ngờ. Ồ, không phải là đi năm cái minh tinh sao? Thế nào thiếu một? Lại nói tại sao không có Thiếu Vân ông kính? Ta là đặc biệt tới mắng hắn, cũng cài chắc đạn mạc chuẩn bị mắng hắn, thế nào không thấy hắn ở đâu? Không sai, tiết mục tổ cũng không có đem Thiếu Vân ở phía sau tân tân khổ khổ quét sân hình ảnh biên tập đi vào. Hứng thú có lẽ là vì không chế thời gian, dù sao tiết mục bên trong đã có rất nhiều còn lại người tình nguyện cần cù công việc hình ảnh. Cũng có lẽ là một cái bắt cá chuyên viên quay phim quên mở ra máy quay phim. Ai biết do đây? Thiện Hành Thiên Hạ tiết mục đợt thứ 2 có một kết thúc, Triệu Mặc lại gặp tân sự tình. Trương Tĩnh Nguyện cho hắn phát một cái uy tín. Triệu Mặc, tới một chuyến nhà ta, có chuyện muốn nói với ngươi. Có chuyện? Còn thế nào cũng phải đi nhà nàng. Triệu Mặc nhất thời liền mơ hồ, có thể vẫn đồng ý. Không lâu lắm, Lưu Tỷ đặc biệt lái xe tới đón hắn. Nhưng mà hết thảy này, Lưu Tỷ nhưng không có đem Triệu Mặc mang đi lúc trước thường đi chỗ đó khu biệt thự, mà là dẫn tới ngoài bãi phụ cận một nơi nhà lầu trong tiểu khu. Nghĩ cũng không cần nghĩ, nơi này hẳn là Trương Tĩnh Uyển ở Ma Đâu ngoài ra một nơi bất động sản. Lưu Tỷ đem người đưa đến sau này rời đi. Sau khi vào nhà, Triệu Mặc ở trong phòng khách gặp được Trương Tĩnh Uyển. Trương Tĩnh Uyển đứng lên, nở nụ cười như hoa. Người tới rồi. Vẫn là quen thuộc mẹ đẻ váy. Thấy váy như biết người. Chào hỏi sau, Triệu Mặc ở trên ghế salon thượng tọa được, Trương Tĩnh Uyển chính là cho hắn rót nước đi. Nhìn bên trong nhà mới tinh đồ gia dụng cùng với còn lại trần thiết, Triệu Mặc hỏi một câu. Tĩnh Uyển tỷ, ngươi phòng này là vừa mua không lâu sao? Ừ, mới vừa mua không lâu. Trương Uyển Tĩnh cho Triệu Mặc rót một ly nước, ngay sau đó hỏi, có muốn hay không thăm một chút. Rồi sau đó, Trương Tĩnh Uyển lại mang Triệu Mặc đem chọn cái nhà ở đi thăm một lần. Tĩnh Uyển tỷ, ngươi để cho ta tới, nên không phải chỉ là để cho ta cho ngươi đi thăm nhà ở chứ? Triệu Mặc biểu tình có chút quái dị. Trương Tĩnh Uyển đem hắn kêu đến nhà, lại để cho hắn đi thăm nhà ở, đây là đâu môn ý tứ? Trương Tĩnh Uyển cười một tiếng, nói, Lần trước không phải cùng ngươi tán gẫu qua mua phòng ốc sự tình sao? Ngươi nói lười nhìn phòng, vừa vặn ta cũng chuẩn bị đổi phòng, ở nơi này mua phòng, dứt khoát để cử ngươi cũng tới nơi này mua một bộ. Ngậy, nguyên lai là chuyện này nha. Ngươi cho rằng là chuyện gì? Trương Tĩnh Uyển cười híp mắt nhìn Triệu Mặc. Không, không có gì, lại nói Tĩnh Uyển tỷ, ngươi nghĩ như thế nào đến đột nhiên đổi nhà? Triệu Mặc đổi một cái đề tài. Hai người lại ở trên ghế salon ngồi xuống. Như vậy căn phòng lớn, một người ở lâu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không quá thích hợp. Trương Tĩnh Uyển nhẹ khẽ than thở, lời nói lại có một tí ưu sầu mùi vị. Nữ nhân đặc biệt xấu bi. Triệu Mặc thậm chí cảm giác Trương Tĩnh Uyển nói lời này lúc, ánh mắt lại đều có điểm u oán. Hắn biết rõ mình dẫm đạp lôi sau, liền vội vàng đổi một cái đề tài. Tĩnh Uyển tỷ, nơi này khu vực ta xem còn rất được, giá phòng là bao nhiêu ạ? Thực ra hắn cũng có mua nhà ý nguyện, theo ca khúc càng ngày càng nhiều, chỉ là ăn bản quyền thu nhập liền đem túi căng kín rồi. Nhưng là trì hoãn chứng phạm bảo, một mực nói đi nhìn phòng, một mực không đi. Vừa vặn hôm nay Trương Tĩnh Uyển hướng hắn đề cử, dứt khoát liền hiểu một chút. Ai biết rõ Trương Tĩnh Uyển giọng bình tĩnh nói, ta mua tiểu hộ hình, cái tiểu khu này nhỏ nhất nhà hình 170 bình lên, 15 vạn nhất bình. Chương 134, cùng thiên hậu làm hàng xóm. 170 bình tiểu hộ hình, 25 triệu. Cái này cần viết vài bài hát ta. Trương Tĩnh Uyển bình tĩnh như vậy lời nói, lại có thể hung hăng kích thích nhân. Cái gì gọi là nhà sang trọng? 170 bình kêu tiểu hộ hình, 400 phẩm làm tam phòng, át chủ bài chính là lãng phí diện tích. Triệu Mặc không khỏi uống một hớp nước ép an ủi. Trương Tĩnh Uyển thấy vậy, cười trêu nói: "Ngươi phát bài hát tần số nhanh như vậy, nói phải trái hẳn kiếm không ít. Chẳng lẽ ngươi là chỉ tỷ hưu, chỉ có vào chứ không có ra?" Triệu Mặc ho khan hai tiếng, giải thích: "Kia đảo không phải, chỉ là có chút bị giật mình." Trước hắn còn ở cảm thán mình dùng rất trong thời gian ngắn, đột phá trở thành ngàn vạn đại lão, nhưng là ở tấp đất tấp kim mà cũng, 10 triệu thật đúng là không coi là cái gì. Nhưng là nhà ở luôn là muốn mua, trước ngươi ở cái kia nhà trọ, riêng tư quản lý không phải rất tốt, ngươi tiếp tục ở nơi đó cũng không phải kế hoạch lâu dài. Trương Tĩnh Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng, san tinh phát. Ừ, quả thật. Triệu Mặc gật đầu một cái, cũng không phủ nhận Trương Tĩnh Uyển lời nói. Tiểu khu hạng sang bảo vệ quản lý quả thật rất không giống nhau. Liên lấy cái tiểu khu này mà nói, người ngoại lai viên cùng chủ sở hữu đi bất đồng tiểu khu môn, bên trong tiểu khu khu vực công cộng cấm chỉ chụp hình, cấm chỉ người ngoại lai viên lưu lại. Vào cửa, vào lầu, mấy đạo gác cổng yêu cầu quét mặt hoặc là chỉ tay, bảo vệ cũng đều là một M80 nam. Dù sao có thể ở được rất tốt loại phòng này nhân, không giàu thì sang, dưới bình thường tình huống, trong tiểu khu ít ỏi có thể đi vào những người không có nhiệm vụ, đừng nói gì đến cậu tử rồi. Tiểu khu hạng sang có thể làm được một thêm một nhà, thậm chí hai thêm một nhà, riêng tư hoàn toàn có thể được bảo đảm. Liên Triệu Mặc cái kia nhà trọ tiểu khu, là một cái nhân là có thể vào, bảo vệ đại gia ngoại trừ hành hạ một chút thức ăn ngoài tiểu ca, liền chỉ tẹt đi cũng không ngăn được. Phòng trừng Trương Tĩnh Uyển cũng là bởi vì lần trước ở khu biệt thự bị chụp lén sự tình, mới đổi được loại này nhà lầu tiểu khu. Cân nhắc ở chỗ này mua một bộ đi, ta ở chỗ này ở một đoạn thời gian, phát hiện còn rất khá. Đối mặt Trương Tĩnh Uyển hết sức đề cử, Triệu Mặc quả thật có chút động tâm. Trước dư tiền, là dự định mở rộng phòng làm việc, hiện ở phòng làm việc cũng làm cho không sai biệt lắm, quả thật nên suy tính một chút cá nhân mới vừa cần rồi. Mới vừa rồi mặc dù bị 25 triệu giá cả kinh động, nhưng là cái giá này vị sợ rằng ở nơi này khu vực không tính là đặc biệt đắt chứ. Mặc dù mua nhà là chuyện đại sự, nhưng là Tĩnh Uyển tỷ cũng như vậy đề cử, bình tĩnh mà xem xét, Tĩnh Uyển tỷ lúc nào hố quá hắn. Triệu Mặc suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Ta đây cũng ở cái tiểu khu này đi, không biết rõ có còn hay không tiểu hộ hình phòng nguyên. Trước nhà trọ mới 40 bình, cái gọi là 170 bình tiểu hộ hình đủ hắn ở. Nhưng là bởi như vậy, hắn có phải hay không là liền cùng Tĩnh Uyển tỷ ở tại cùng tiểu khu. Đến thời điểm ghép nhà không phải dễ dàng hơn rồi, thế nào luôn có loại gần thủy lâu đài cảm giác. Khu có a, ở phía đối diện. Cái gì đối diện? Nhà ta cửa đối diện. Trương Tĩnh Uyển lời vừa nói ra, Triệu Mặc trực tiếp ngây ngẩn. Cái gì? Hắn không có nghe lầm chớ. Triệu Mặc nhìn về phía Trương Tĩnh Uyển, trong mắt lại có vẻ nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí thử hỏi. Tĩnh Uyển tỷ, ngươi là nói hai ta làm hàng xóm? Không được chứ? Trương Tĩnh Uyển trên mặt vẫn là một bộ đoan trang nụ cười, thoải mái, không nhìn ra đường hỏi đề. Nàng như vậy thản nhiên, ngược lại là cho Triệu Mặc chỉnh sẽ không. Này làm như thế nào tiếp lời ạ? Ai ngờ Trương Tĩnh Uyển khẽ mắt hơi cong, trêu nói: "Ngươi chẳng lẽ ghét bỏ ngươi hàng xóm là một cái mụ già chứ?" Ý vị thâm trường nụ cười, ngược lại là có vẻ hơi phong tình và trùng. "Làm sao sẽ? Ta chỉ là thật bất ngờ ta lại có thể nhanh như vậy tối trẻ tuổi xinh đẹp thiên hậu làm hàng xóm." Đường đường nam tử hán, át chủ bài chính là đại khí thản nhiên. Triệu Mặc sợ nhất chính là Trương Tĩnh Uyển bưng tư thái nói chuyện cùng hắn, chỉ cần có thể mở ra đùa giỡn, kia liền có thể bung ra trò chuyện. Trương Tĩnh Uyển che miệng cười khẽ, mặt mày cong cong. "Cũng là ngươi biết nói chuyện." Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Trương Tĩnh Uyển nói: "Đến thời điểm để cho Lưu tỷ giúp ngươi liên lạc đi, đến thời điểm ngươi chỉ dùng tới ký mua phòng hợp đồng là được." "Được, khổ cực Tĩnh Uyển tỷ cùng Lưu tỷ rồi." Triệu Mặc thế nào cảm giác có dũng khí. Tĩnh Uyển tỷ thật giống như đối với hắn mua phòng ốc chuyện này đặc biệt để ý, thật giống như đặc biệt hy vọng hắn có thể ở qua tới. Chẳng lẽ là hắn ảo giác? Nay cũng không kém nhiều lắm đến cơm nước xong điểm, Trương Tĩnh Uyển lại lái xe cùng Triệu Mặc đi ra ăn cơm. Phòng ăn tây trong bao sương, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Gần đây phòng làm việc phát triển được như thế nào? Trương Tĩnh Uyển nhấp một miếng rượu vang, gương mặt bởi vì rượu cồn duyên cơ có chút đỏ ửng. Tạm được, ngoại trừ ta ra, những người khác phát triển không tệ. Tần Khả Hân tự ô út đằng sau, lần nữa lấy thân phận của ca sĩ đi vào làng giải trí. Hơn nữa bài hát kia nhẹ nhàng nói cho ngươi biết, làm lớn ra fan của nàng đoàn thể, bỏ rơi thần tượng idol danh hiệu này. Vũ Trạch cũng bởi vì Phượng Hoàng truyền kỳ nhà nhà đều biết, chỉ bất quá thật là nhiều người chỉ biết rõ cái này tổ hợp, cá nhân hắn nổi tiếng còn có đợi đề cao. Về phần Bạch Hạo, Triệu Mặc thực ra cũng ở đây bắt tay chuẩn bị để cho hắn ra sân ca khúc rồi. Nhìn ra được, Trương Tĩnh Uyển để ly rượu xuống, nâng cầm lên nhìn Triệu Mặc, trong con ngươi phảng phất có thu thủy một dạng quyến rũ cười một tiếng. Bây giờ được gọi ngươi một tiếng Triệu lão bản, Tĩnh Uyển tỷ lại đang mang ta ra đùa giỡn. Triệu Mặc cười lắc đầu, ngươi mới vào làng giải trí bao lâu nha, thủ hạ cũng có thể ký nhân, chờ ta hợp đồng đến kỳ ngươi đem ta cũng ký, đến thời điểm liền có thể cho ngươi ngày ngày cho ta viết ca khúc rồi. Hoắc. Triệu Mặc cố làm nghiêm túc nói, con người của ta hát tâm rất nột, đặc biệt thích chèn ép thủ hạ nhân viên. Muốn chèn ép ta? Thử một chút chứ sao? Trương Tĩnh Uyển quyến rũ cười một tiếng, trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Vô luận là này Trương Tinh xảo gương mặt, hay lại là câu nhân ánh mắt, vào giờ khắc này lực sát thương là cực cao. Hai người đối mặt, mấy giây đi qua, rồi rít phốc suy một tiếng bật cười. Bởi vì uống rượu duyên cớ, bầu không khí bị sinh động, mở ra đùa giỡn cũng liền tương đối bung ra. Triệu Mặc thật cảm thấy Trương Tĩnh Uyển là cái rất đặc khác nữ nhân, khi thì đoan trang, giống như một cao quý nữ thần không thể xâm phạm, khi thì quyến rũ gợi cảm, là thiên hạ tối khuynh quốc khuynh thành nữ vật. Sau đó, lại hàn huyên tới gần đây có liên quan công việc đề tài. Trương Tĩnh Uyển biểu thị cũng có đang nhìn Triệu Mặc tham gia cái kia công lịch tiết mục, cảm thấy còn rất khá. Ta xem ngươi đang ở đây tiết mục bên trong biểu hiện cũng rất có thú, ta đang nhớ ta có muốn hay không đi tham gia đồng thời. Có thể nha, nhìn Tĩnh Uyển tỷ ngươi đang trong kỳ hạn, ngươi nếu là dự định đi, hai ta cùng đi ghi danh chứ sao? Triệu Mặc vốn là kế hoạch là mang Bạch Hạo đi lộ cái mặt liền không nữa tham gia. Nếu như Trương Tĩnh Uyển cũng phải đi lời nói, hắn liền điều chỉnh một chút đang trong kỳ hạn, đến thời điểm cùng đi. Được. Trương Tĩnh Uyển nhẹ nhàng gật đầu. Bữa cơm này rất nhanh thì ăn xong rồi. Vì cảm tạ Tĩnh Uyển tỷ bận tâm tự mua phòng vấn đề, Triệu Mặc đặc biệt ở đây nói lên bữa cơm này hắn mời. Lưu tỷ tự mình đến tiếp Trương Tĩnh Uyển. Triệu Mặc chính là gọi xe trở về. Ngồi ở trên xe taxi, Triệu Mặc đột nhiên lại có ý tưởng. Nhà ở cũng mua rồi, có phải hay không là cũng nên cân nhắc mua xe rồi. Chương 135, đặc biệt lễ truy điệu. Thiên Hạo giải trí. Trong phòng làm việc, Thiếu Vân kể bên một trận lý tổng chửi mắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn ở Thiện Hành Thiên Hạ này đồng thời tiết mục bên trong biểu hiện thập phần kém cỏi, ở công ty phí tiền phí sức dưới sự giúp đỡ, hắn đều không có thể đi đến dự chủ tẩy trắng hiệu quả. Lý tổng, không phải ta không cố gắng, là cái kia Triệu Mặc quá độc ác, ai biết rõ hắn bên trên loại này công lịch tiết mục đều phải hát bài hát mới à? Hơn nữa tiết mục bên trong đều là người lớn tuổi, hắn fan girl giúp thể vốn là chiếm ưu thế. Đối mặt Lý tổng chửi mắng, Thiếu Vân tủi thân ba ba nói, Triệu Mặc trước hai kỳ biểu hiện đã thành hắn bóng ma trong lòng. Mỗi lần hoàn mỹ lập nhân thiết, tẩy trắng kế hoạch cũng sẽ bởi vì Triệu Mặc mà đảo loạn, hơn nữa còn là một chút đường phản kháng cũng không có. Triệu Mặc vừa ra sân, là có thể lấy thế tồi khô là hủ, cướp đi hắn ống kính, còn có thể để cho đám bạn trên mạng ngược lại giẫm đạp hắn mấy cái. Một bên người đại diện cũng đang phụ hòa nói, Lý tổng, đây cũng là không có biện pháp chuyện, ta cảm thấy chúng ta hẳn tránh cái kia Triệu Mặc, nếu không ở tiết mục bên trong danh tiếng đều bị hắn đoạt đi. Hừ. Lý tổng lạnh rên một tiếng, nói, công ty đã trước thời hạn giúp ngươi hỏi qua rồi, Triệu Mặc không sẽ tham gia một chút kỳ tiết mục, hơn nữa còn là lấy một cái người trẻ tuổi tạo thành dốc nhạc đội làm chủ đề. Lý tổng lúc trước phái người hướng Thiện Hành Thiên Hạ tiết mục tổ hiểu qua, đợt kế tiếp cụ thể danh sách nhân viên chưa ra, nhưng là Triệu Mặc là rõ ràng biểu thị không sẽ tham gia đợt kế tiếp. Sau đó, Lý tổng đem trên bàn làm việc một phần văn kiện đi phía trước đẩy một cái. Người đại diện tiến lên hai bước, đem văn kiện cầm tới. Tiếu Vân cùng hắn đồng thời nhìn có liên quan kỳ sau nội dung tiết mục. Đợt kế tiếp, tiết mục tổ sẽ mang các khách quý đi phỏng vấn một cái do người trẻ tuổi tạo thành dốc nhạc đội. Cái này dốc nhạc đội rất đặc thù, cái này dốc nhạc đội thành viên đều là thân mắc bệnh nặng nhân, bệnh ung thư, bệnh ung thư máu. Tiết mục này đồng thời mục đích chính là muốn phát động quyên góp, làm cho này giúp dũng cảm theo đuổi lý tưởng người trẻ tuổi cung cấp trợ giúp. Công ty sẽ lấy ngươi danh nghĩa, hướng bọn họ hiến cho 1 triệu, sự tình cũng làm được này một phần lên, đến thời điểm ta xem ngươi còn tìm lý do gì. Nghe vậy Tiếu Vân tỏa sáng hai mắt, lập tức vỗ ngực bảo đảm. Lý tổng, ngươi yên tâm, chỉ muốn cái kia Triệu Mặc không tham gia cái kia tiết mục, ta tuyệt đối sẽ biểu hiện ra ngài hài lòng hiệu quả. Hắn ở nghe được cái này nhạc đội thê thảm gặp gỡ, cũng không có sinh ra một chút thương hại, ngược lại sinh ra hưng phấn cùng kích động tâm tình. Không có Triệu Mặc, hơn nữa còn là cùng người trẻ tuổi tiếp xúc, vậy làm sao có thể không để cho hắn cao hứng đây. Thiện Hành Thiên Hạ kỳ thứ 3 tiết mục khai mạc. Tiếu Vân đi tới quay chụp hiện trường, lại gặp được một cái rất làm hắn run sợ nhân, một cái mang husky mặt nạ Âu phục nam. Con bà nó, tại sao là hắn? Tiếu Vân đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Mặc dù Triệu Mặc chưa có tới, nhưng là lại tới một vị Tiếu Vân không nghĩ nhất đến thấy nghệ sĩ, husky. Tiếu Vân trong nháy mắt nghĩ tới bài hát kia khống chế dư luận hướng hắn công kích phô trường, lại liên tưởng đến Lý tổng đối với hắn nhắc nhở, tâm lý một trận run sợ. So với Triệu Mặc, này một vị làm hắn càng thêm sợ hãi. Có lẽ là chú ý tới Tiếu Vân nhìn chăm chú, husky lúc này cũng quay lại. Hai người vừa vặn mắt đối mắt lên. Tiếu Vân lập tức bỏ qua một bên ánh mắt, đi về phía một bên. Hắn bước nhanh đi hướng mình bảo mẫu xe, người đại diện liền đợi ở bên trong. Làm Tiếu Vân đem husky cũng tới tham gia kỳ này tiết mục tin tức nói cho người đại diện sau, người đại diện sắc mặt đột biến. Người đại diện vội vàng cấp đạo diễn gọi điện thoại. Điện thoại cắt đứt sau, người đại diện sắc mặt cũng khó coi. Đạo diễn nói husky là tạm thời chuẩn bị tham gia. Vậy làm sao bây giờ a? Tiếu Vân có chút nóng nảy. Người đại diện suy nghĩ một chút, nói: "Người trước đừng lo lắng, đến thời điểm tiết mục mở lục, ngươi liền chính thường phát huy, dựa theo kế hoạch giành lại ống kính là được." Tiết mục rất nhanh triển khai thu âm. Máy quay phim trước, người chủ trì A Tiến giới thiệu: "Người xem các bằng hữu, bản kỳ chúng ta tới đến một quán rượu trước, trong quán rượu này có một con rất đặc thủ dốc nhạc đội. Bọn họ bản kỳ muốn phỏng vấn cái này nhạc đội, chính là chỗ này quán rượu chú hát nhạc đội, tên là Vận Mệnh Dốc Nhạc Đội." Các nghệ nhân lần lượt ra sân. Thiếu Vân, Hợp Kỳ, còn có hai cái nữ diễn viên. Một cái tên là Tề Tư Tư, một cái tên là Liêu Hiểu Phỉ. Hai người đều là không nóng không lạnh tiểu diễn viên, thường tại một ít trong kịch TV đóng vai một ít vai phụ. Ông Kính Hạ, mấy cái nghệ sĩ đẩy ra quầy rượu môn đi vào. Bởi vì còn chưa tới buôn bán thời gian, trong quán rượu dị thường lạnh tanh. Ông chủ nhìn thấy tiết mục tổ người đi vào, lập tức tiến lên đón. Chào hỏi sau, ông chủ thở dài một cái, thập phần tiếc cho nói: "A Tuấn ở mấy ngày trước bởi vì bệnh tim tái phát, tối nay đem ở cái quầy rượu này vì hắn làm lễ truy điệu. A Tuấn là vận mệnh dốc nhạc đội chủ sướng." Thực ra chuyện này tiết mục tổ ở mấy ngày trước liền biết được. Nguyên kế hoạch là để cho các khách quý để xem chúng thân phận tiến vào này quán rượu, đợi vận mệnh nhạc đội kết thúc một ngày công việc sau, cùng bọn chúng triển lãm mở một lần thăm hỏi. Nhưng là bởi vì A Tuấn từ trần có chuyện xảy ra, đạo diễn lập tức sửa lại tiết mục phương thức. Các nghệ nhân đem lấy người tình nguyện thân phận tham gia lần này lễ truy điệu, hơn nữa trợ giúp ông chủ quầy rượu tổ chức lần này lễ truy điệu. Cho nên bọn họ tới chuyện thứ nhất chính là làm việc, quét dọn quầy rượu, bố trí hiện trường. Bốn vị nghệ sĩ ít nói, ở ông chủ quầy rượu dưới sự an bài, hoàn thành đủ loại công việc. Rất nhanh, đến buổi tối, vận mệnh nhạc đội mấy vị thành viên khác tới quầy rượu. Tay Rita, A Hảo, tay trống, A Trang, tay bạn, A Bối. Các khách quý cùng bọn chúng triển khai nói chuyện phiếm. Ba cái nam sinh tuổi tác cũng không lớn, đều chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng là lại cũng mắc phải bệnh nặng. Vì không cho nhà mang đến gánh nặng, cùng thời điểm vì theo đuổi mơ mộng, bọn họ không hề tiếp nhận chữa trị, tạo thành một cái dốc nhạc đội đi tới quầy rượu công việc. Nhưng là bởi vì A Tuấn ly thế, bọn họ truy mộng lữ đường trước thời hạn kết thúc. Hai nữ sinh cùng bọn chúng câu thông qua trình trung, biết được bọn họ tình huống sau, không khỏi trong mắt dâng lên nước mắt. Ngay cả Tiếu Vân cũng liền liền thở dài. Chỉ có Hắc Kỳ đứng ở một bên quảng ngôn thiếu ngữ, yên lặng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này, không nói lời nào. Nhạc đội còn lại ba vị thành viên cùng ông chủ ở cửa nên đón mỗi một vị trước tới tham gia lễ truy điệu khách nhân. Tới tham gia lễ truy điệu nhân, phần lớn đều là này quán rượu khách nhân. Bởi vì A Tuấn đam mê dốc, lời dặn của bác sĩ bên trong liền viết muốn tới một trận rất khốc lễ truy điệu. Cho nên, trong quán rượu không thấy được một cái uổng phí, hơn nữa một chút cũng không nghiêm túc, trang nghiêm. Khách mời môn ăn mặc cũng rất tùy tính, giống như là bình thường tới quầy rượu uống rượu như thế. Nhưng là này chỉ sợ là không nhất giống như lễ truy điệu, bởi vì trong quán rượu không khí đèn chính đang lấp lánh, hơn nữa chính để kim loại nặng nhạc dốc. Chỉ có quầy rượu sân khấu chủ sướng chỗ ngồi, bày một bộ A Tuấn di tượng. Rất nhanh, nhân trên căn bản đều đến đông đủ. Chương 136, Thiếu Vân Lệ nóng diễn giảng. Thiện hành thiên hạ kỳ thứ 3 tiết mục ở trên mạng phát hình rồi. Đám bạn trên mạng nhìn một chút bản kỳ khách quý danh sách, phát hiện Triệu Mặc không coi ở đây, nhất thời cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Bất quá vẫn là có không ít dân mạng mở ra bản kỳ tiết mục. Không vì cái gì khác, tới đều tới, mắng đôi câu Tiếu Vân lại đi. Nhưng là đám bạn trên mạng nhưng ở tiết mục bên trong thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Âu phục đen, mặt nạ. Con bà nó này không phải Husky sao? Husky làm sao tới rồi hả? Nếu Husky đều tới, ta đây liền muốn lưu xuống xem một chút rồi. Đám bạn trên mạng thấy Husky tới sau, rồi rít biểu thị muốn lưu lại tiếp tục xem kỳ này tiết mục. Rất nhanh, Husky tham gia thiện hành thiên hạ kỳ thứ 3 tiết chế tin tức truyền ra. Nghe nói Husky tham gia cái tiết mục này, trò chơi cũng đừng đánh, đặc biệt đến xem. Cấp gia quân đến vậy, tiểu Tiếu Vân, không nên đụng xứ. Husky. Kết quả là, chúng đổ hạ sĩ kỳ cùng nhiệt fan cũng tràn vào video trong bình đài xem kỳ này tiết mục. Tiết mục bên trong, ông chủ vẻ mặt bi thương nói cho các khách quý nhạc đội chủ sướng A Tuấn từ trần tin tức. Rồi sau đó đó là các khách quý trợ giúp ông chủ bố trí lễ truy điệu hiện trường hình ảnh. Nhạc đội còn lại 3 cái đội viên tới, còn lại 3 vị khách quý rối rít đi lên chuyện trò. Chỉ có Husky ở một bên yên lặng quét sân, quảng luôn thiếu ngữ. Husky có phải hay không là có chút hướng nội à? Thế nào tiết mục cũng tiến hành tới đây, còn không thấy hắn nói một câu. Các ngươi biết cái gì? Này 3 cái hàng chỉ là muốn ở kính trước mặt đầu biểu hiện mình thôi. Lễ truy điệu bắt đầu, trong quán rượu huyễn khốc ánh đèn lóe lên, phát đi đến kim loại nặng nhạc dốc. Giang đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Ông chủ cùng 3 vị đồng đội nhiệt tình ở cửa nên đón mỗi một vị khách mời. Con bà nó cái này lễ truy điệu cũng quá khốc đi. Lần đầu thấy đẹp trai như vậy lễ truy điệu. Nếu như không phải trên võ đài để di tượng, ta còn tưởng rằng đây là người nào sinh nhật đây. 3 vị khách quý thường xuyên cùng đi tân môn chuyện trò, hướng bọn họ giải vận mệnh nhạc đội, để cho bọn họ nói một chút đối A Tuấn ấn tượng. Khách mời môn phần lớn đều là quầy rượu khách nhân, nói tới vận mệnh nhạc đội, trên mặt bọn họ rất tự hào, rối rít biểu thị đây là một nhánh rất tốt nhạc đội, có thể ở trong quán rượu này một bên nghe nhạc dốc vừa uống rượu, là bọn hắn may mắn. Nhưng là nói tới chủ sướng A Tuấn, khách nhân môn trên mặt hoặc nhiều hoặc ít hiện ra yêu thương. Các khách quý khi thì an ủi bọn họ, khi thì giữ yên lặng đồng thời đắm chìm trong bi thương. Những hình ảnh này bị máy quay phim ghi xuống, nhưng là có một người lại có vẻ hoàn toàn xa lạ. Quay rượu xóa sỉnh, một cô gái nhi cô đơn ngồi ở chỗ đó, tầm mắt một mực dừng lại ở sân khấu di tượng bên trên, có lẽ đang nhớ lại, ánh mắt dần dần trống rỗng. Lúc này, một cái mang mặt nạ nam nhân đi tới. "Ngươi đến nhìn bản sao?" Người này chính là Hắc Kỳ. Hứng thú có lẽ là vì không để cho người khác nghe ra thanh âm của hắn, hắn cố ý đè thấp thanh tuyến. Nhưng là một khẩu này xấu tiếng phổ thông, nhất thời để cho nữ hải nhi cười khổ không được. "Hắc Kỳ, ngươi có thể a nói Việt ngữ, ta đều hệ Việt tình nhân." Nàng là nhận biết Hắc Kỳ, hơn nữa còn nói ra một cái lưu loát Việt ngữ. Kết quả là hai người dùng Việt ngữ bắt đầu trao đổi. Trải qua một phen trao đổi, Hật Kỳ biết được cô bé này nhì tên là A Nam. A Nam là A Tuấn bạn gái, hai người đều là Việt tình nhân. Hai người mến nhau sau, A Tuấn bị kiểm tra được rất nghiêm trọng bệnh tim. Vì không liên lụy A Nam, A Tuấn cũng vì vậy cùng A Nam chia tay. Lúc này, nhạc đội 3 người khác cũng đi tới. Thấy A Nam, bọn họ thân thiết kêu một câu đại tẩu. Nhạc đội bên trong, A Tuấn lớn tuổi nhất, cũng là đại ca. A Nam khổ khổ cười một tiếng. Lúc hắn rời đi, thậm chí cũng không muốn lưu một câu nói cho ta. Có. Tay chống A Trang muốn nói cái gì, lại bị tay bà ta bối cắt đứt. Nhưng là ở ánh mắt của A Nam Cha hỏi hạ, ba người cuối cùng vẫn đem chuyện này nói ra. A Tuấn muốn cho ngươi viết một ca khúc làm hắn di ngôn, nhưng là bài hát này còn không có viết xong, hắn lại đột nhiên. Nhạc đội bài hát đều là A Tuấn tác từ tác khúc, ở phương diện này hắn rất có thiên phú. A Nam nghe được cái này nhi, trong mắt đột nhiên có từng điểm hào quang lóe lên, kinh hỉ đi qua, càng nhiều là tiếc nuối. Màn này tiến hành được nơi này liền cắt ống kính. Đám bạn trên mạng nhìn đến nơi này, đều có chút bi thương. A Tuấn cùng A Nam thật đáng thương a. Ta không dám tưởng tượng còn lại này ba cái huynh đệ trong lòng là nghĩ như thế nào đến, bọn họ nhìn rời đi A Tuấn, sợ rằng cũng nghĩ đến chính mình. Thật sự muốn giúp bọn hắn một chút ta. Lễ truy điệu đến đọc truy điệu từ cái này khâu. Đọc điệu từ nhân là ông chủ. Hắn đứng ở trên này, trên mặt mặc dù là mỉm cười, nhưng là làm cho người ta cảm giác quả thật bi thương. Các vị khách mời, hôm nay chúng ta ôm thập phần trầm thống tâm tình thám thía tưởng niệm rời đi A Tuấn. Ông chủ đem điếu văn đọc xong sau, một cái không tưởng được nhân đứng lên này. Người này chính là Tiếu Vân. Ta có hai câu muốn cùng mọi người nói một chút, đầu tiên, hôm nay thật đáng tiếc không có thể nghe được A Tuấn tiếng hát. Tiếu Vân vẻ mặt trầm thống, giọng cũng thập phần tiếc cho. Ở giải A Tuấn cùng vận mệnh nhạc đội cố sự sau, cho ta tâm lý nặng nề một đòn, chúng ta đều là âm nhạc con đường người theo đuổi giấc mơ. Đám bạn trên mạng thấy một màn như vậy, lại cảm thấy thập phần khó chịu. Cái này Tiếu Vân thật là ghê tởm a. Hắn đi lên nói cái gì lời nói? Liên vì cướp hình ảnh sao? Hắn xứng sao xưng mình là âm nhạc người theo đuổi giấc mơ? Trong màn ảnh, Tiếu Vân tiếp tục phát biểu đến diễn giảng. Bọn họ cố sự cho ta cảm xúc rất sâu, chúng ta là người cùng một đường, bởi vì đang đeo đuổi âm nhạc mộng trên đường, vận mệnh nhạc đội gặp đến ốm đau hành hạ, mà ta cũng lưng đeo rất nhiều nghi ngờ. Nói tới chỗ này, Tiếu Vân trong hốc mắt lại xuất hiện nước mắt. Nhưng là so sánh với bọn họ, ta gặp gỡ không đáng kể chút nào. Ta nguyện ý hiến cho 1 triệu, làm A Hảo bọn họ tiền chữa bệnh. Ta hy vọng các ngươi có thể mau sống khỏe, cùng ta đồng thời theo đuổi âm nhạc mộng. Tiếu Vân một đoạn văn, bởi vì nghẹn ngào liên tục dừng lại mấy lần. Khi hắn cuối cùng một phen sau khi nói xong, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Đồng thời, vận mệnh nhạc đội còn lại A Hảo, A Trang, A Bối ba người cũng thập phần cảm động, bọn họ rối rít lên đài cùng Tiếu Vân ôm. Hiện trường rất nhiều người trực tiếp nhân cũng nước mắt chảy xuống. Rất nhiều người cũng bởi vì Tiếu Vân diễn giảng từ đó xúc động. Trong màn đạn, rất nhiều đạn mạc không nói. Ô ô ô, Tiếu Vân ca ca thật sự là quá khó khăn rồi, hắn và vận mệnh nhạc đội như thế, theo đuổi âm nhạc mộng trên đường cũng gặp gỡ đến rất nhiều bất công. Tiếu Vân ca ca thật sự là thái khang cảm khái, vĩ đại. Tiếu Vân ca ca cố gắng lên. Vận mệnh nhạc đội cố gắng lên. Những người này nhìn một cái chính là Tiếu Vân fan. Một ít duy trì trung lập người xem, nhìn Tiếu Vân lộ ra chân tình diễn giảng, trong lòng cũng dao động. Chẳng lẽ chúng ta trước cũng hiểu lầm Tiếu Vân rồi hả? Kết quả là, không ít người đều tại trong màn đạn hướng Tiếu Vân nói xin lỗi. Chương 137, thuận lợi tẩy trắng. Mặc dù có một bộ phận nhân nghe Tiếu Vân nói hắn đang đeo đuổi âm nhạc mộng, cảm thấy rất chán ghét, nhưng là Tiếu Vân thật thật tại tại quên ra 1 triệu, cũng ngăn chặn bọn họ miệng. Tiết mục tiến hành được cuối cùng, theo thứ tự là liên quan tới vận mệnh nhạc đội còn lại 3 người đơn độc phỏng vấn. Phỏng vấn bên trong, 3 người bọn họ tất cả biểu thị sẽ không bỏ rơi, muốn tiếp tục truy cầu âm nhạc mộng. Cuối cùng, tiết mục tổ ở hiện tuyến thượng triệu khai quyên góp. Ta muốn quyên tiền, ta phải giúp bọn họ. Ta góp 10 nguyên, mặc dù tiền không nhiều, nhưng là đại biểu ta tâm ý. Cố gắng lên, vận mệnh nhạc đội. Được cảm động đám bạn trên mạng rối rít đối vận mệnh nhạc đội tiến hành trợ giúp. Tiết mục phát hình sau, ảnh hưởng không nhỏ. Vận mệnh nhạc đội chuyên tâm cố sự, khích lệ rất nhiều rồi nhân. Thiếu Vân cũng được công lấy được một lần tẩy trắng. Nhất là hắn ở lễ truy điệu diễn ra nói, trực tiếp để cho hắn hóa thân trở thành một cái bị đám bạn trên mạng công kích còn như cũ theo đuổi âm nhạc mộng người đáng thương. Rất nhiều fan kia biểu thị thương tiếc, rất nhiều dân mạng cũng sẽ không xịt hắn. Nhưng là vừa nhắc tới Tiếu Vân âm nhạc mộng, cũng có dân mạng phát ra tiếng chất vấn, nói Tiếu Vân cái loại này làm cậu thả ca khúc, không xứng kêu âm nhạc chứ. Nhưng là loại này tiếng chất vấn một khi sinh ra, liền sẽ phải gánh chịu Tiếu Vân fan gờ giúp lên công kích. Sẽ chỉ ở trên mạng trừ bàn phím. Ngươi có thể quên 1 triệu sao? Bất kể nói thế nào, nhà ta ca ca cũng là làm chuyện tốt, không giống các ngươi, chỉ có thể lưới bạo nhà ta ca ca. Internet cũng là như vậy, nhà ta ca ca rõ ràng làm chuyện tốt, nhưng vẫn là phải bị nghi ngờ. Ở đạo đức góc độ bên trên, Tiếu Vân quên tiền sự tình, đúng là đáng ra khen. Nhưng là đám bạn trên mạng chỉ là nghi ngờ Tiếu Vân âm nhạc, liền bị nhà hắn fan dùng 1 triệu quên tiền chuyện này chặn lại trở về. Hơn nữa còn trộm đổi khái niệm, đem Tiếu Vân ở đạo đức phương diện tính chính xác, đợi đổi thành âm nhạc phương diện tính chính xác. Chỉ cần ngươi nổ nước bọt nhà ta ca ca bài hát không được, ta liền cùng ngươi nói nhà ta ca ca quên tiền cố sự, nếu như ngươi còn công kích nhà ta ca ca, kia ngươi chính là không có đạo đức nhân. Dựa vào loại lý luận này phương pháp, Tiếu Vân fan ở trên mạng đại hoạch thắng lợi. Có liên quan Tiếu Vân mặt trái thanh âm đều biến mất rất nhiều. Tiếu Vân tẩy trắng sau, hắn fan đột nhiên nhàn rỗi. Kết quả là, lại có tân dư luận sinh ra. Tiết mục bên trong, Tiếu Vân quên tiền 1 triệu, tiết mục sau khi kết thúc, hai vị kia nữ minh tinh khách quý cũng rối rít công khai biểu thị quên tiền. Mà Husky bởi vì không có quên tiền chuyện này, bị công kích. Tất cả mọi người tiền quên được, tại sao Husky không quên? Hắn dựa vào vài bài hát cũng kiếm không ít, thật là vắt chảy ra nước. Chết cười rồi, các ngươi fan Husky là như vậy không có một đồng tình tâm nhân. Ít nhất ở nơi này điểm là có thể nhìn ra, Husky không bằng nhà ta Tiếu Vân ca ca. Mà những thứ này công kích Husky trong đám người, trong đó đại đa số cũng đều là Tiếu Vân fan. Các nàng bởi vì lần trước phô trương sự kiện, nhận định Husky cố ý hướng nhà bọn họ ca ca tắt nước giờ, cho nên vẫn đối với Husky ghi hận trong lòng. Bây giờ tìm đến trả thù cơ hội, dĩ nhiên lớn hơn giẫm đạp đặc giẫm đạp. Một ít lý trí dân mạng rối rít đáp lại. Xin đừng đạo đức bắt cóc. Quên tiền là tự nguyện, Husky dù là không quên, chúng ta cũng không thể bởi vì chuyện này đi công kích hắn. Ta hiếu kỳ, những thứ này công kích Husky nhân, các ngươi cũng góp sao? Mặc dù cũng không thiếu người ủng hộ Husky, nhưng là không biết sao tới trinh phạt người khác thật sự là quá nhiều, tiết tấu không ngừng trở nên lớn. Dư luận đã đến không cách nào khống chế bước. Thiên Hạo giải trí. Trong phòng làm việc, Lý tổng biểu thị rất hài lòng Tiếu Vân ở tiết mục bên trong biểu hiện, càng còn lại kia đoạn diễn giảng hay lại là Lâm Trận phát huy, biểu hiện hết sức xuất sắc. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, sánh bằng lão bản đuổi theo thư thần khí, con mọt sách đều tại dùng đổi nguyên áp, hoan hỉ hệ nạp. Lý tổng, ta diễn kỹ cũng không tệ lắm phải không? Tiếu Vân cười hắc hắc nói. Lý tổng hài lòng gật đầu, không tệ, không tệ, cho ngươi chui luyện diễn kỹ vẫn có chỗ tốt. Tiếu Vân ở tiết mục bên trong diễn giảng là lộ ra chân tình. Sai. Vậy cũng là hắn diễn. Muốn biết rõ hắn chính là diễn viên gia đạo nhân a. Mới đầu ta tạm thời biết được Husky còn sẽ tham gia tiết mục thời điểm, tâm lý treo thở ra một hơi, không nghĩ tới cuối cùng Tiếu Vân có thể ở tiết mục bên trong áp chế hoàn toàn hắn. Người đại diện cũng ở một bên khen thủ hạ mình Tiếu Vân. Lần này tẩy trắng đại hoạch thành công, tất cả mọi người đều rất cao hứng. Bất quá nói đến Husky, Tiếu Vân lại đột nhiên hỏi một câu. Lý tổng, bây giờ trên mạng bởi vì Husky không quên tiền sự tình, dư luận huyên náo hơi lớn. Ngươi nói không để cho ta đắc tội Husky, bây giờ thế nào ta làm? Trang này dư luận thực ra không phải bản thân hắn cùng với Thiên Hạo giải trí phát động, đều là hắn fan cùng còn lại dân mạng chủ động đi chuyện tiêu diệt. Nhưng là chuyện này cùng hắn cũng có quan hệ nhân quả, cho nên hắn cho là Husky nhất định sẽ bởi vì chuyện này ghi hận chính mình. Ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Lý tổng ngược lại hỏi. Thiếu Vân trầm tư một hồi, nói: "Lý tổng, chuyện này ta liền làm bộ như không biết rõ, cũng không lên tiếng, chiến tranh lạnh đi." Sai. Lý tổng phủ nhận ý tưởng của Tiếu Vân, theo rồi nói ra: "Chuyện này, ngươi nhất định phải lên tiếng, hơn nữa còn sẽ rất mấu chốt." Ồ. Tiếu Vân cùng người đại diện cũng có chút hiếu kỳ. Ngày đó, Tiếu Vân đổi mới lăng bác, vô luận là nghệ sĩ hay lại là người bình thường, cũng không nên gặp đạo đức bắt góc. Ta chỉ muốn làm một chuyện tốt, nếu như bởi vì chuyện này đưa đến người khác bị thương tổn, ta nhất định sẽ hay nấy. Ngắn ngủi hai câu. Mặc dù không có trực tiếp một chút danh Husky cùng quên tiền sự tình, nhưng là đám bạn trên mạng đều có thể nhìn đi ra hắn nói là cái gì. Kaka thật là giỏi. Nghe Kaka lời nói, chúng ta fan ngàn vạn lần không nên đi công kích Husky. Kaka nhất định chính là đạo đức điển hình, làng giải trí đạo đức gương mẫu. Điều này lãng bác phát ra ngoài, nhất thời để cho Tiếu Vân lấy được những người hái mộ khen. Trừ lần đó ra, không ít dân mạng cũng bởi vì Tiếu Vân chính nghĩa chất ngôn, đối với hắn đen chuyển đường chuyển fan. Tiếu Vân bởi vì lúc trước tiết mục quên tiền sự tình, vốn là danh tiếng chính thịnh, điều này lãng bác phát ra ngoài, càng là như hổ thêm cánh, để cho hắn vững vàng đứng thẳng ở phẩm chất ưu tú hình tượng. Nhưng là kỳ quái là, Tiếu Vân lãng bác phát ra sau, thật kỳ gặp công kích cũng không có giảm bớt quá nhiều. Thực ra cái này rất bình thường, bởi vì này chính là Tiếu Vân bên này nếu muốn. Ở nơi này chàng trong dư luận, Tiếu Vân thông qua lên tiếng thu được tốt danh tiếng, về phần Husky còn sẽ không bị đến công kích, vậy thì bất kể chuyện hắn rồi. Ngoài mặt, Tiếu Vân thập phần chính nghĩa, hơn nữa hết tình hết nghĩa, nhưng trên thực tế, hắn này sóng chỉ là mượn dư luận ăn Husky máu người bánh bao. Nhưng là mấu chốt nhất điểm ở chỗ, Husky lúc này là tuyệt đối không thể nói hắn dối trá. Bởi vì Tiếu Vân thủy chung là đứng ở đạo đức điểm cao nhất. Thực ra đây chính là Lý tổng có phương pháp. Ở Husky gặp nghi ngờ cùng lúc công kích sau khi, Tiếu Vân chủ động đứng ra hô hào fan cùng mọi người không muốn đạo đức bắt góc, không chỉ có thể để cho hắn hấp thu một lớp da ánh sáng, còn có thể để cho hắn lần nữa bị tẩy trắng. Về phần Husky có thể hay không ghi hận hắn, ít nhất chuyện này hắn làm không thành vấn đề, nếu như Husky dám can đảm lộ ra bất mãn, cũng sẽ bị cài nút đầu góc nhỏ, không lương tâm trả đũa cái mũ. Không thể không nói, Tiếu Vân phía sau Lý tổng xuất thủ cay độc, an bài hai lần tẩy trắng công việc, cũng tiến hành thập phần thuận lợi. Thiên Hạo giải trí, thập phần không đơn giản. Nhưng mà ngay tại lúc này, một mực yên lặng mặc gặp công kích Husky, đột nhiên đổi mới lãng bắc cùng TikTok, hơn nữa còn bàn bố một thủ ca khúc. Phối Văn chỉ có câu muốn nói, cùng vận mệnh nhạc đội hợp tác một ca khúc. Chương 138, đêm mưa lạnh. Husky hai ngày này một chút động tĩnh cũng không có, rất nhiều bình xịt đều nói hắn trốn đi. Nhưng là bài hát này vừa online, không ít hắn fan liền ngồi không yên. Các ngươi ở chỗ này đạo đức bắt cóc Husky thời điểm, nhân gia đã sớm đi cùng vận mệnh nhạc đội hợp tác đi, đánh mặt không? Các ngươi những thứ này bình phun Husky không có quyền tiền, tốt nhất đừng nghe bài hát này, bởi vì các ngươi không xứng. Khó trách Husky hai ngày này một chút động tĩnh cũng không có, nguyên lai là nghẹn một cái đại chiêu. Đám bạn trên mạng công nhận một cái định luật, Husky xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mà Husky lựa chọn cùng vận mệnh nhạc đội hợp tác, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, Husky đưa ra phần này lễ vật, giá trị vượt qua xa 1 triệu. Mở ra MV, dẫn vào mí mắt là mấy đi văn tự. Đêm mưa lạnh, Husky vận mệnh nhạc đội. Từ, Husky. Khúc, Husky. Trong hình. Tối tăm trên đường phố, ưu tư dốc rách hạ tiểu vũ. Trên đường phố không có một bóng người, một cái đeo mặt nạ Âu phục nam đứng một thân một mình đứng ở trạm xe bus trên đài. Làm nhạc đệm vang lên lúc, đèn đường bị điểm phát sáng, chiếu sáng phía sau hắn vận mệnh nhạc đội. Gian trống, guitar bạc, đàn guitar. Trên mặt mỗi người cũng hết sức nghiêm túc. Husky nhẹ nhàng đỡ microphone, giọng nói trầm thấp vang lên. Ở trong mưa bước từ từ, lam sắc đèn đường dần dần lộ. Vẫn là chiếc kia quen thuộc Việt ngữ, nhưng là cho dù ai cũng có thể nghe ra Husky trong tiếng ca bi thương. Không ngoài sở liệu lời nói, đây cũng là một bài bi thương bài hát. Vận mệnh nhạc đội như vậy chuyên tâm, Husky lại không thể viết một bài tương tự mặt trời đỏ chuyên tâm ca khúc sao? Đừng có gấp, chậm rãi nghe đi. Theo ca khúc tiến dần lên, nhịp điệu nắm thật chặt mỗi vị những người nghe tâm, cho đến cao chiều tới. Ống kính hạ, Husky tiếng hát dị thường bi thường, cùng thời điểm giống như là như muốn tố một loại. Đêm mưa lạnh ta ở bên cạnh ngươi, trông chờ ngươi sẽ biết, có thể biết rõ lòng ta. Nước mưa dần dần làm ướt mấy người vào áo, nhưng là vô luận là Husky tiếng hát, mà là sau lưng vận mệnh nhạc đội thành viên nhạc đệm, cũng không có vì vậy dừng lại. Đây không chỉ là một bài bi thương bài hát, đây là một bài tình ca. Mới đầu không ít người xem còn cảm thấy nghi ngờ, nhưng là bộ phận cao trào lúc xuất hiện, người sở hữu tâm lý trầm xuống. Đêm mưa lạnh ta không nghĩ trở về nhà, sợ nhìn ngươi bóng lưng. Ống kính chuyển một cái, hình ảnh đi tới cuối đường phố. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một cô gái bóng lưng che dù càng lúc càng xa. Giờ khắc này, nước mưa từ Husky trên mặt nạ chảy xuống, giống như là rơi lệ. Mà phía sau hắn A Hảo, A Bối, A Trang, bọn họ đang diễn tấu trong quá trình, khi thì ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở chủ sướng vị Husky, trong tròng mắt nổi lên hoài niệm. Lúc này các thính giả, đại đa số đã nghe bối rối. Trên màn ảnh đạn mạc lác đác không có mấy. Husky cùng vận mệnh nhạc đội, ở trong mưa trình diễn bài này bi thương ca khúc. Màn này, thật là trực kích lòng người. Chỉ cười khổ ngắm hạt mưa. Phải biết muốn nói rõ ràng, đáng tiếc ta không có can đảm thử. Tận đến giờ phút này, trong màn đạn gào thét bi thương một mảnh. A a a a. Tại sao Husky ca hát luôn là có thể để cho tâm tình ta đi theo hắn đồng thời biến hóa? Đó là bởi vì bài hát này là hiếm có bài hát tốt. Husky quá trâu, vận mệnh nhạc đội quá trâu. Ở Husky tiếng ngâm sướng bên trong, bài hát này kết thúc. Tiếng nhạc âm hoàn toàn biến mất rồi, nhưng là MV đường tiến độ còn rất dài một đoạn. Đang lúc đám bạn trên mạng nghi ngờ lúc, một lần nữa xuất hiện một cái đoạn hình ảnh. Trong đêm khuya, một chiếc ô tô buýt dừng ở Husky cùng vận mệnh trước mặt nhạc đội. Lúc này, Husky vị trí chủ sướng vị, có một vệt bóng đen đi ra. Hắc ảnh hướng ô tô buýt đi tới, mà ô tô buýt đại môn cũng từ từ mở ra. Lên xe trước, Hắc ảnh nhìn xa cuối đường, đó là nữ hải rời đi địa phương. Cuối cùng, Hắc ảnh phảng phất là mang theo thật sâu tiếc nuối, lên ô tô buýt. Cửa xe khép lại, ô tô buýt chậm rãi rời đi. Vận mệnh nhạc đội dưới người ba người, nhìn ô tô buýt phương hướng rời đi, trong mắt mơ hồ đến chất lỏng, không biết là nước mưa hay lại là nước mắt, nhưng đáy mắt bi thương cùng không thôi, lại là chân chính tồn tại. Lúc này, Husky cũng ngẩng đầu lên, nhìn rời đi ô tô buýt, mỉm cười làm một cái vây tay gặp lại động tác. Chí ly biệt, mặc dù chưa từng gặp mặt. Cho đến cuối cùng, hình ảnh dần dần trở tối, thẳng đến đen nhánh. Đen nhánh trên màn ảnh, xuất hiện một đoạn văn tự. Bài hát này cần đại biểu A Tuấn, nói một đoạn hắn chưa từng có thể nói ra lời. Các khán giả nhìn đến nơi này, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng giống như là tao ngộ đòn nghiêm trọng. Phàm là xem qua Thiện Hành Thiên Hạ kỳ thứ 3 tiết mục nhân, cũng biết rõ A Tuấn có một bạn gái trước A Nam. A Tuấn ly thế trước lớn nhất tiếc nuối chính là không có thể viết một ca khúc đưa cho nàng. Đột phát tật bệnh, để cho hai người không có thể nói một câu nói, liền cách nhau hai đời. Che dù rời đi nữ hải là A Nam, đạo kia bóng lưng ly khai chính là A Tuấn, thấy cuối cùng ta mới hiểu được hết thảy các thứ này. Bài hát này lấy nam sinh thị giác, giảng thuật hắn cùng với bạn gái ở mưa đêm sau khi chia tay, tâm lý thập phần chỗ đau, có thể cuối cùng biết rõ nhân vật chính là A Tuấn sau, ta thật lệ nứt ra. Thì ra đây mới là Husky viết xuống bài hát này mục đích. Khóc, cũng cho ta khóc. Trong căn phòng đi thuê, mang hai nghe A Nam đã sớm khóc không thành tiếng. Nàng và A Tuấn đúng là ở một cái mưa đêm chia tay, mà kia sau đó, hai người sẽ không lại có thể nói một câu nói. A Tuấn lúc ấy chưa từng hoàn thành ca khúc, cũng là muốn viết một bài có liên quan mưa đêm cùng nàng phân biệt ca khúc. Chỉ tiếc, không thể như nguyện. Lúc đó nhìn vẫn chưa xong ca khúc, A Nam cũng không biết rõ A Tuấn muốn nói cái gì. Cho đến Husky đem bài hát này hoàn toàn viết ra, nàng phảng phất nghe được A Tuấn chân chính tiếng lòng. Đêm mưa lạnh phát hành sau, một lần là nổi tiếng. Xem qua Thiện Hành Thiên Hạ tiết mục nhân, nghe được cái này bài hát thập phần cảm động, mà nghe qua bài hát này nhân, cũng sẽ lại đi giải A Nam cùng A Tuấn, cùng với vận mệnh nhạc đội cố sự. Nhưng là tận đến giờ phút này, vẫn có không hòa hài thanh âm nô ra. Ta cho là Husky chính là muốn cọ vận mệnh nhạc đội nhiệt độ. Khi loại này không suy nghĩ giới đen bình luận phát hành đi ra, lập tức bị đám bạn trên mạng quần đấu. Vậy công dân mạng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, phát biểu cực kỳ thô bạo. Mà vị kia gặp quần công dân mạng, bị đánh cái gì cũng không còn lại, chỉ còn lại cái miệng, ta ca ca 1 triệu. Nhưng mà lúc này đây, vận mệnh nhạc đội A Trang, A Hảo, A Bối ba người rối rít ở trên mạng lên tiếng. Bọn họ biểu thị, Husky ở tiết mục kết thúc ngày đó, liền tự mình liên hệ rồi bọn họ, muốn trợ giúp bọn họ tiến hành chữa trị. Tin tức này bạo nổ sau khi ra ngoài, đám bạn trên mạng một mảnh xôn xao. Con bà nó thì ra Husky đã sớm ở âm thầm lặng lẽ hoàn thành đối vận mệnh nhạc đội trợ giúp, tại sao không nói sớm à? Husky khả năng chỉ là muốn khiêm tốn một chút đi. Chương 139, đêm mưa lạnh 2. Tiên lặng làm việc tốt Husky, so với ở trên màn ảnh làm dáng tiểu xỉu càng đáng quý. Sự tình còn không có kết thúc, Husky lại đổi mới một cái lăng bác. Đêm mưa lạnh toàn bộ thu nhập, đem quyên vào cơ quan từ thiện, dùng cho trợ giúp giống như vận mệnh nhạc đội như vậy dũng cảm theo đuổi lý tưởng nhân. Không phụ thiếu hoa, chúng ta đều là người theo đuổi giấc mơ. Các vị, đầu dưới bài hát thấy. Lời vừa nói ra, khiếp sợ toàn bộ lưới. Đêm mưa lạnh nhiệt độ còn đang kéo dài lên men, gần sẽ trở thành bạo nổ khoản ca khúc. Lúc này, mọi người vạn vạn không nghĩ tới Husky lại sẽ làm ra loại này quyết định. Bài này bạo nổ khoản ca khúc, có thể kiếm được tiền có bao nhiêu, mọi người cũng không dám tưởng tượng. Nhưng là Husky lại toàn bộ góp. Đây cũng quá ngoan. Husky ngư bức. Husky quá vĩ đại rồi. Lúc trước đạo đức bắt cóc Husky người đâu? Vẫn còn ở mạnh miệng người đâu? Cũng đi ra cho ta bị đánh. Husky dùng một ca khúc, khiếp sợ toàn bộ lưỡi sau, còn làm ra kinh người như vậy cử động. Những thứ kia lúc trước còn đạo đức bắt cóc Husky dân mạng, lúc này rối rít tan thành mây khói. Nhưng là sự tình còn lâu mới có được kết thúc, từ trước đến giờ lấy sức chiến đấu nổi tiếng Husky ra fan, mang theo lệnh tiễn đuổi theo tàn binh bại tướng dồn sức đánh. Cái gì? Người ca ca 1 triệu. Ta cấp ca đêm mưa lạnh, là ngươi này 1 triệu có thể so sánh. Khác mẹ hắn không trở về tin tức, ngươi có bản lĩnh bình phun Husky, tại sao không bản lĩnh nói xin lỗi? Chính nghĩa mở hộp. Vốn là đám bạn trên mạng còn vây quanh Tiếu Vân Thiện Cử, hướng về phía hắn ấn tượng khá hơn nhiều. Nhưng là ở Husky ở Huy Hoàng Hạ, Tiếu Vân Thiện Cử dần dần bị che giấu qua mang, lộ ra như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Hơn nữa Tiếu Vân fan náo tàn bình luận, lần nữa để cho hắn chiêu đen. Thiên Hạo giải trí. Tiếu Vân nhìn mình ở trên mạng thay đổi phong bình, nhân đều phải choáng váng. Ngay cả người đại diện giờ phút này cũng nói không ra lời, sắc mặt càng thêm khó coi. Lý tổng chính là nặng nề đánh một cái bàn, phẫn hận lại không giải thích nói, tại sao có thể như vậy? Vốn là tẩy trắng kế hoạch tiến hành rất tốt, nhưng là Husky xuất hiện, lần nữa đưa bọn họ hoàn mỹ kế hoạch làm rối loạn. Thấy Lý tổng ánh mắt của phẫn nộ liếc về hướng mình, Tiếu Vân nhất thời run một cái. Lý tổng, cái này không thể trách ta à? Cái này Husky quá biến thái rồi. Kế hoạch của bọn họ vốn là thiên ý vô phùng, nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này Husky không chỉ có thiên đại tài hoa, hơn nữa làm lên từ thiện đến, là thực sự không đem tiền làm tiền a. Sau này ngàn vạn lần không thể kêu thêm chọc cái này Husky rồi. Lý tổng nặng nề thở dài một cái. Vốn tê.